Nhậm Thiên Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, cao thấp giáp công làm nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống xốp lá rụng phía trên, yết hầu ở giữa tràn ra cúi đầu nức nở, thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo, ngượng nghịu phối hợp này cấm kỵ khoái cảm. Lại qua mấy phút, tại Mã Thiên Dực toàn lực quất cắm phía dưới, Nhậm Uyển Đình buông lỏng ra tỉ tỉ môi, thét chói tai lại một lần nữa phá tan yết hầu, kinh bay chim biển. Kia hoa gian mật dịch như mở áp giống nhau, mà Mã Thiên Dực lúc này cũng đến thời điểm mấu chốt, đẩy Nhậm Uyển Đình ồ ồ ra bên ngoài mạo dâm thủy hung hăng đút vào hơn 10 phía dưới, đặc hơn tinh hoa dâng lên mà ra, rót đầy tử cung của nàng. Khi hắn chậm rãi rút ra dương vật thời điểm, Nhậm Uyển Đình bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ giường như bạt bỏ vào bình ngọc, mật dịch lan lộn nồng bạch tinh hoa đổ xuống mà ra, thẳng tại xốp lá rụng phía trên. Nàng thân thể yêu kiều còn đang một cái run rẩy, đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Nhậm Thiên Thiên ôn nhu nắm ở muội muội, tay mềm xoa nhẹ ngực của nàng lưng, giọng ôn nhu vỗ về nàng, trong mắt mang theo cương chiều. Mã Thiên Dực mặc dù vừa bắn quá một lần, lại không hề ủ rũ, hắn biết rõ chỉ cần đem chính mình cự long đẩy vào mẫu thân kia độc nhất vô nhị cách xa phượng danh khí, liền có thể chớp mắt châm lại tinh lực. Hắn dịch chuyển đến nhận trước Thiên Thiên eo hông, thuần thục kéo xuống nàng bó sát người quần bò tới giữa hai chân. Vui mừng phát hiện nàng hôm nay nhưng lại mặc lấy quần chữ T, thật nhỏ vải dệt khó nén kia mê người đường cong. Lòng hắn đầu nóng lên, chưa đem quần lót hoàn toàn cởi xuống, chính là nhẹ nhàng đẩy đến một bên, môi liền không kịp chờ đợi thấu hướng kia chặt khít nhất tuyến thiên. Mẫu thân lỗ lồn tỏa ra hắn yêu nhất hương vị, còn hơn thế gian bất kỳ cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị. Hắn ôn nhu liếm láp kia trơn bóng không có lông ngọc bích, đầu lưỡi tại kia hẹp khâu lên xuống chiêu chọc. Tinh tế thăm dò mỗi một tấc mẫn cảm. Nhậm Thiên Thiên ngâm nga một tiếng, thân thể yêu kiều vi run rẩy, hai tay không tự chủ đè lại đầu của hắn. Lúc này Mã Thiên Dực nhìn đến mẫu thân rơi vào cảnh đẹp, liền hỏi nói. Mẹ, thoải mái sao? À, con trai ngoan, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi liền thích ăn mẹ phía dưới. Nhậm Thiên Thiên vẫn có điểm thẹn thùng, dù sao có muội muội đang cùng trước. Không ngờ khôi phục lại Nhậm Uyển Đình lại lười biếng trêu đùa, đúng vậy, tỷ tỷ, tiểu dực thích ăn nhất người phía dưới hắn trước đây liền thích ăn, ta phía dưới mặt hắn một ngụm không nếm. Nhậm Thiên Thiên trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, muốn nói chút gì, nhưng tùy theo mà đến thật lớn khoái cảm làm cho nàng không thể xuất khẩu. Mã Thiên Dực đã đem kia linh hoạt lại cứng rắn đầu lưỡi đưa vào tiểu huyệt của nàng bên trong, tuy rằng đã trải nghiệm nhiều lần. Nhưng mỗi lần thương con kia đã đạt đến siêu phàm thiệt công cũng làm cho linh hồn nàng xuất khiếu. A, tiểu dực, đừng, a, thật thoải mái. Mã Thiên Dực mục đích vô cùng rõ ràng, hắn muốn dùng miệng lưỡi đem mẫu thân đưa lên cao trào. Kia theo nàng cách xa phượng danh khí giữa dòng chảy quỳnh tương, là hắn yêu nhất rượu ngon, ngai ngái trung lộ ra một tia ấm áp, làm người ta tâm thần phấn chấn, muốn ngừng mà không được. Tùy theo đầu lưỡi của hắn dày đặc trêu chọc nàng nỗi bức tường điểm gờ, nàng cuối cùng hai chân ở giữa một trận nhức mỏi, không khỏi co lại khởi nỗi bức tường, hai tay gắt gao ôm lấy đầu của con trai, giống như muốn đem hắn bỏ vào hồi thân thể của chính mình. Một trận co giật về sau, từng cổ mật dịch liền bắn nhanh mà ra, Mã Thiên Dực dùng miệng hoàn toàn tiếp được, một giọt không dư thừa trượt vào yết hầu lúc. Kia dương vật cũng đã sớm cứng rắn như sắt thép. Tiểu biến thái. Mỗi lần đều bị ngươi uống cái tinh quang. Nhậm Thiên Thiên trên mặt ửng hồng dày đặc, giọng nhẹ nhàng oán trách. Mẹ, ai bảo ngươi tốt như vậy uống? Lúc này hắn nhìn đến Nhậm Uyển Đình trên mặt trải qua một tia thất lạc, liền thấu quá miệng đi. Tiểu Di, ngươi cũng nếm thử tỉ tỉ hương vị. Dứt lời liền hôn lên, mang theo mẫu thân mật dịch sư vị tại nàng trong miệng lưu truyền. Hôn một trận, Nhậm Uyển Đình lại đẩy hắn ra. Dùng một loại đáng yêu lại khôi hài giọng điệu ra lệnh. Tỷ tỷ, tiểu dực, hai ngươi nhanh chút địch huyệt. Ta muốn nhìn. Mã Thiên Dực trong lòng nóng lên, ánh mắt chuyển hướng mẫu thân Nhậm Thiên Thiên, trong mắt giấy lên càng mãnh liệt dục hỏa, mà mẫu thân đồng dạng hồi để đợi ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng đẩy ngã nàng, làm nàng nằm thẳng tại xốp lá rụng phía trên, lá khô cùng bầy xong quần áo hình thành thiên nhiên giường. Nhậm Thiên Thiên quần bò đã bị thốn tới giữa hai chân. Quần chữ T đẩy đến một bên, lộ ra kia chặt khít trơn bóng nhất tuyến thiên, ướt át đóa hoa tại dưới ánh mặt trời tỏa ra mê người sáng bóng. Hắn cúi người hôn lên cổ của nàng nghiêng, đầu lưỡi khẽ liếm tai của nàng khuếch, ngón tay trượt hướng nàng áo ngực, cởi bỏ trói buộc, lộ ra kia đẫy đà bộ ngực sữa, đầu vú sớm cứng rắn, giống như tại kêu gọi hắn chạm đến. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi, ta mỗi ngày đều nghĩ thao. Mã Thiên Dực nói nhỏ, âm thanh khàn khàn, mang theo đặc hơn khát vọng. Bàn tay của hắn vuốt ve nàng tuyết phong, ngón cái đùa giỡn mẫn cảm đầu vú, dẫn lẫn nhau dẫn đến nàng một tiếng thở gấp, thân thể vi run rẩy. Nhậm Uyển Đình tại một bên nằm ở một bên, mị nhãn như tơ, tay mềm xoa nhẹ cặp vú của mình, thúc giục nói. Tiểu Dực, đừng chỉ cố tiền hí, cho ngươi mẹ đến điểm thật sự. Mã Thiên Dực ngẩng đầu, khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, đem Nhậm Thiên Thiên hai chân nhẹ nhàng tách ra, cự long nhắm ngay kia ẩm ướt trượt một đầu hẹp khâu, chậm rãi đẩy vào. Mới vừa vào nhập, hắn liền cảm nhận được kia quen thuộc độc đáo nóng rực, dường như lửa cháy bọc lấy hắn vật cứng, nhưng lại không đến mức tổn thương. Càng sâu nhập càng chặt, nỗi bức tường như có sinh mệnh vậy ngàn vạn quấn quanh, tầng tầng buộc chặt, mang đến làm người ta ngạt thở khoái cảm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vòng eo bắt đầu lay động, cự long tại hoa kính bên trong ra vào, và chạm chỗ sâu kia tự động mút hút hoa tâm, mỗi một cái đều dường như muốn bị cắn nuốt, kích thích hắn huyết mạch sôi sục. Nhậm Thiên Thiên nũng nịu kêu to liên tục, hai tay cầm chặt hắn bả vai, thân thể phối hợp hắn tiết tấu. Tiểu Dực, con trai ngoan, mau, mau hơn chút nữa, làm mẹ lại thoải mái một chút. Nàng âm thanh cao vút, xen lẫn cực nhạc cùng xấu hổ. Tên kia khí hoa tâm như vật còn sống vậy mút lấy hắn cự long, nóng cháy nhanh đến chớp mắt kích phát rồi hắn bên trong thân thể hàn băng chi khí, phía trước mỏi mệt trở thành hư không, giống như bị mẫu thân này sinh mệnh chi môn phú dư vô cùng sinh lực. Nhậm Uyển Đình nhìn xem quật khởi, để sát vào tỉ tỉ, tay mềm trượt hướng nàng dưới hông, xoa lấy tại Mã Thiên Dực thô to ra vào ở giữa hạt đậu, nói nhỏ. Tỉ tỉ, người tiểu tử này rất thật hút, còn có thể giúp hắn hồi máu. Thật sự là thần, về sau Tiểu Dực đi nơi nào đều rời không được ngươi. Nàng cười khẽ, cúi người dùng đầu lưỡi quét hai người chỗ giao hợp, đem kia mang ra mật dịch đều liếm sạch, dẫn đến ba người một trận run rẩy rên rỉ. Mã Thiên Dực động tác càng trở lên mãnh liệt, cự long cách phượng danh khí trung cuồng dã rút ra đút vào, nóng rực nội bức tường cùng mút hút hoa tâm làm hắn gần như không khống chế được. Hắn một bên còn tại dùng tay linh hoạt móc lấy Nhậm Uyển Đình nội bức tường. Mà Nhậm Uyển Đình trong chốc lát thân tỉ tỉ miệng, trong chốc lát lại liếm tỉ tỉ ngực, chuyển qua lại cùng Mã Thiên Dực hôn nồng nhiệt, ba người chung liền nàng bận rộn quên cả trời đất. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Nhậm Thiên Thiên rít một tiếng, thân thể kịch liệt co giật, mật dịch như thủy triều phun trào, đổ vào hắn cự long. Mã Thiên Dực cũng không tiếp tục hết sức nhẫn nại, gầm nhẹ đem đặc hơn tinh hoa bắn vào mẫu thân lỗ lồn chỗ sâu, nồng chất lỏng bị kia mút hút hoa tâm toàn bộ nuốt hết. Hắn cũng không có rút ra con cặc, mà là làm mẫu thân lỗ lồn kia thần kỳ co lại lực tự động an ủi một phen. Nhậm Thiên Thiên sụi lơ trên mặt đất, thở gấp không thôi, này dã ngoại thiên nhiên kích thích, mẹ con cấm kỵ, tìm muội cùng phu, làm nàng đạt tới trước nay chưa từng có tình yêu trải nghiệm. Nhậm Uyển Đình vừa mới đã ở Mã Thiên Dực kịch liệt móc lấy phía dưới, nhìn hai mẹ con kịch liệt giao hợp, loại kích thích này làm nàng cơ hồ cùng hai người đồng thời phun ra đại lượng dâm dịch. Không cần một lát, mẹ con ở giữa dục hỏa lại lần nữa dấy lên, Mã Thiên Dực kéo lấy mẫu thân Nhậm Thiên Thiên cùng tiểu di Nhậm Uyển Đình đi đến ô tô phía trước, làm cho các nàng sánh vai ghé vào ấm áp động cơ đắp lên, bày ra mê người tư thái. Hắn mở ra một hồi mẫu di đồng bộ cuồng hoan, trong chốc lát đem thô cứng cự long cắm vào mẫu thân hoa kính, kia nóng rực nỗi bức tường đánh hắn gầm nhẹ liên tục, trong chốc lát lại chuyển hướng tiểu di huyệt dâm, ẩm ướt trượt đóa hoa bó chặt hắn. Mang đến một khác lần mất hồn mùi vị. Hắn luân phiên rút ra đút vào, cự long tại hai người xinh đẹp bảo ở giữa ra vào, mỗi khi rút ra thời điểm, ngón tay liền linh hoạt bổ sung, móc lấy một khác nhân mẫn cảm điểm gờ, khiêu khích được các nàng thở gấp không ngừng. Nhậm Thiên Thiên cách xa phượng danh khí nóng cháy chặt khít, mút hút lực đạo làm Mã Thiên Dực tinh lực dồi dào, giống như không bao giờ mệt mỏi. Nhậm Uyển Đình huyệt dâm tắc nóng ẩm mềm mại trượt, bờ mông đong đưa. Kẹp chặt hắn muốn ngừng mà không được. Hai nàng rên rỉ đan vào, động cơ đắp lần tới đãng dâm mỹ tiếng nước, rừng rậm trung tràn ngập cấm kỵ sóng nhiệt. A, Tiểu Dực, con trai ngoan, tốt lão công, mau, đi ta, thao muội muội. Nhậm Thiên Thiên nũng nịu kêu to, vòng eo đẩy lên, hoa tâm mãnh liệt mút hút, mật dịch ồ ồ chảy xuôi. Nhậm Uyển Đình cũng không cam chịu yếu thế, vặn vẹo bờ mông phối hợp, quyến rũ âm thanh nói. A, tiểu dực, thao tiểu di, chơi mụ mụ, sâu hơn điểm, nàng âm thanh cao vút, lộ ra phóng đãng khoái cảm. Mã Thiên Dực tiết tấu càng trở lên cuồng dã, cự long tại hai người ở giữa rất nhanh cắt, ngón tay cùng quất cắm phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Cuối cùng, tại từng tiếng thét chói tai bên trong, mẫu di đồng bộ đạt đến cao chiều, Nhậm Thiên Thiên hoa kính kịch liệt co giật, mật dịch phun trào, chỗ sâu ngàn vạn miệng nhỏ mút hút. Nhậm Uyển Đình huyệt dâm cũng mãnh liệt co lại, dâm thủy bốn phía, vòng eo kịch liệt run run. Hắn gầm nhẹ trước tiên ở mẫu thân nhất tuyến thiên trung bắn ra một nửa tinh đặc, kia chỗ sâu hoa tâm tham lam tiếp nhận tặng. Theo sau nhanh chóng cắm vào tiểu di hoa kính, đem dư thừa tinh hoa toàn bộ rót vào, thỏa mãn mưa móc đều dính. Ba người ôm tại cùng một chỗ, sụi lơ tại cỏ sa tiền, nghỉ ngơi sau một lúc, Nhậm Uyển Đình dẫn đầu đã mở miệng. Tư Giao gửi tin tức tới rồi, nói giữa trưa cùng nhau ăn cơm, chúng ta đi trước chỗ ở của nàng a. Nàng hướng về Mã Thiên Dực mẹ con kiều mỹ liếc mắt nhìn. Ta đến lái xe, các ngươi mẹ con ở phía sau tòa có thể tiếp tục hưởng thụ trong chốc lát ngọt ngào thời gian. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tại phía xa Đông Nam Á Côn Đạt kéo liên bang, vài cái tiểu gia tộc đột nhiên thu được thư nặc danh, cùng loại treo giải thưởng nhiệm vụ. Nội dung là cấp trong kinh đô Mã Gia Hải trong ngoài sự nghiệp tạo thành một chút trở ngại cùng phiền toái, cuối thư đuôi còn mơ hồ ám chỉ là độ hồn khúc chỉ thị, đem luận công ban thưởng. Mà độ hồn khúc treo giải thưởng nhiệm vụ, tại hắc đạo chung là có tiếng hào phóng. Tuy rằng yểu không manh mối, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu, chỗ tối nguy cơ đang tại lặng yên tới gần hồn nhiên không hay Mã Thiên Dực. Chương 75 tìm muội trận đấu thượng. Uyển Đình. Làm sao lại ngươi một người xuống à? Nhậm Uyển Đình đem xe chạy đến Mã Tư Giao hoác mỗ bố cái gì công viên biệt thự thời điểm, Mã Gia tìm muội nhìn đến chỉ có Nhậm Uyển Đình dưới một người xe, Mã Tư Giao liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Mã Tư Ngọc lại sớm lòng biết rõ, nhìn Nhậm Uyển Đình đầu tóc rối bời, trên người áo gió tất cả đều là nếp nhăn, còn treo cỏ dại lá cây. Tâm tư này tìm muội chơi được cũng càng lúc càng lớn mật. Nàng chiều Nhậm Uyển Đình ném đi một cái ý vị thâm trường nụ cười. Uyển Đình, tiểu dực không phải là đã sớm nhận được các ngươi sao? Này đều buổi trưa, các ngươi là không phải là trên đường tới điểm tốc độ cùng kích tình à? Nhậm Uyển Đình kia quyến rũ phong tao khuôn mặt lông mi thật dài nhanh phía dưới, chiều Mã Tư Ngọc ném đi một cái mị nhãn. Tư Ngọc tỉ tỉ, chớ nói nhảm, thế nào đến tốc độ, nàng dừng lại, đi hướng Mã Tư Ngọc, tại nàng bên tai thổi một hơi. Chỉ có kích tình. Người con lẳng lơ này, quả nhiên danh không kém truyền. Mã Tư Ngọc cười bấm một cái Nhậm Uyển Đình eo, hai người liền đùa giỡn. Chưa qua một giây Mã Tư Ngọc kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người liền rơi xuống hạ phong, bị Nhậm Uyển Đình cong được cả người ngứa, không còn sức đánh trả chút nào, nàng liền kêu lên. Muội muội, mau giúp ta, ngươi liền nhìn tỷ tỷ bị ức hiếp. Mã Tư Giao lại hì hì cười cũng không có hành động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía chính mình tỏa giá, sau tỏa rõ ràng tại cao thấp lắc lư. Nàng đại thể là minh bạch, nhưng là nàng lúc này tâm lý cái kia yêu thích trò đùa dai tiểu tinh linh thượng tuyến. Trong xe Mã Thiên Dực cùng Nhậm Thiên Thiên, đang ở tại sông pha thời khắc mấu chốt, Mã Thiên Dực kia tráng kiện đen thui dương vật đang tại Nhậm Thiên Thiên kia chặt khít nhất tuyến thiên điên cuồng ra vào. Dưới hông kia dâm thủy phun tung tóe, đem ngựa Tư Giao sau xe tỏa ướt một bãi. Mã Thiên Dực con cặc rút ra thời điểm, quá mức kịch liệt, thậm chí đem mẫu thân lỗ thịt phấn nộn thịt thừa đều dẫn theo đi ra. A, lão công, ngừng, người cô tới rồi, Nhậm Thiên Thiên lúc này nhìn Mã Tư Giao gương mặt quỷ bí nụ cười chiều cửa kính xe đi đến, tâm lý có chút hoảng lên. Mã Thiên Dực nhưng không có lý, mẫu thân tên kia khí huyệt dâm, mỗi lần cũng làm cho hắn mất lý trí, một khi cắm vào, hãy cùng tự động mở ra ân ái chốt mở như vậy. Căn bản dừng không được. A, mẹ, tao mẹ, mau gọi, sướng hay không? Mã Thiên Dực khoái hoạt rên rỉ. Bảo bối, đừng, cô ngươi xem chúng ta. A, lão công, thật sâu. Nhậm Thiên Thiên ghé vào trung khống đài, bờ mông cao ngất, mật dịch liên tục không ngừng theo nàng hẹp khâu chảy ra. Nàng cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng là con kia to dài con cặc lại để cho nàng muốn ngừng mà không được, phiêu phiêu dục tiên. Hơn nữa hoa tâm của mình cảm giác đang tại co lại, kia no đủ mông cong giống như mô tô bắt đầu run run, nàng biết chính mình sắp tới, nàng cũng biết Mã Tư Giao tiểu yêu tinh này muốn gây sự tình. Mà Mã Thiên Dực cảm nhận được mẫu thân hạ thân co lại, chính mình eo hông căng thẳng, quy đầu nhức mỏi cảm như rất nhỏ điện lưu bình thường xì xì rung động truyền khắp toàn thân. Hắn bắt đầu toàn lực xông pha, nhìn ngoài cửa sổ xe Mã Tư Giao, hắn ngược lại cảm thấy càng thêm kích thích, mẹ. Lão bà, chúng ta cùng một chỗ. A, nữ nhi bảo bối của ta, kêu đây đi. Mà đang lúc Nhậm Thiên Thiên kích thích vừa thẹn xỉ cái kia một tiếng căm on. Phu chồng, đây đi, kêu lên lúc tới, Mã Tư Giao chiếc kia tân lợi Âu lục xưởng bồng đã từ từ sốc lên. Mã Tư Giao chính đứng ở cỏ sa tiền, một ngụm chính thức diễn thuyết khẩu âm. Các vị bằng hữu, các vị khách, chúng ta hôm nay áp trục tiết mục đem sẽ phi thường chấn động, phi thường kinh ngạc vui mừng. Kế tiếp cho mời Mã Thiên Dực tiên sinh, Nhậm Thiên Thiên nữ sĩ, biểu diễn mẹ con hợp tấu khúc xưởng bồng va chạm. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Nhưng mà kế tiếp ba ba âm thanh, lại lấn át ba cái nữ nhân vỗ tay. Mã Thiên Dực mẹ con cứ như vậy rõ như ban ngày phía dưới, tại hai cái cô, dì nhìn soi mói, đạt được đến một đợt khác kích thích cao trào. Mắt thấy kia hai người chỗ giao hợp dâm thủy hỗn hợp nồng bạch theo giao hợp khe hở bài trừ, thuận theo Nhậm Thiên Thiên bắp đùi thon dài chảy tới sau xe tỏa. Chân của nàng tại không ngăn được run rẩy, nếu không là Mã Thiên Dực nâng nàng thon thon eo thon, nàng sớm ngã sấp tại trên xe. Mã Tư Ngọc nhìn đến cảnh tượng này, lại kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, nàng và Nhậm Thiên Thiên hai người bồi Mã Thiên Dực chơi đùa nhiều lần đi, lúc này tự nhiên không kinh ngạc. Nếu không là muội muội mình cùng Nhậm Uyển Đình còn tại bên cạnh, nàng lập tức liền có khả năng tiến lên tại hai người dưới hông điên cuồng mút hút một phen. Tiểu Dực, đem ngươi mẹ ôm đến phòng tắm đi, tắm một chút chúng ta ăn cơm. May mắn quản gia làm xong cơm chưa đi ra ngoài dạo siêu thị rồi, bằng không các ngươi mẹ con được tin tức. Mã Tư Ngọc chiều cháu trách mắng. Mã Thiên Dực nghe vậy một cái thắc cử, theo mẫu thân chỗ đùi trực tiếp bế, cùng ôm trẻ con đi tiểu giống như. Mà cái kia tráng kiện gậy sắt còn tại nàng lỗ thịt nội vừa run vừa run. Nhậm Thiên Thiên thẹn đến muốn chui xuống đất, dùng hai tay che ở kia tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt, ánh mắt lại xuyên qua khe hở vụng trộm quan sát bọn tỉ muội phản ứng. Ngũ nhân ngồi vây quanh tại khắc hoa bàn dài một bên, màu trắng á ma khăn trải bàn trải được bình toàn bộ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiết xạ tại làm bằng bạc đồ ăn cùng cốc đế cao phía trên, lưu quang giật thải. Trên bàn kia mấy khối hậu thiết bông tuyết bít tết phía trên, dầu trơn hơi hơi hiện lên màu vàng, dao nĩa nhẹ nhàng cắt xuống đi, trơn mềm vô cùng. Mã Thiên Dực cư chung mà ngồi, tứ nữ các tòa hai bên, tịch ở giữa tự nhiên là có nói có cười, Mã gia tìm muội tự nhiên tránh không được đùa giỡn Nhậm Thiên Thiên một phen. Dùng cơm hoàn tất, ngũ nhân lại đang Mã Tư Giao đình viện tán gẫu bát quái cùng buôn bán phong vân. Mã Tư Ngọc ngồi ở một tấm đằng ghế phía trên. Bó sát người vàng nhạt váy ôm mông gợi cảm chung lại không thiếu tao nhã, nàng hai chân vén, nhìn Nhậm Thiên Thiên, lại nhìn Mã Thiên Dực, cuối cùng xem xét nhìn muội muội cùng Nhậm Uyển Đình. Tiểu Dực, các vị tỉ muội, đại gia ăn uống no đủ, chúng ta thật vất vả hai nhà tỉ muội tụ tập tại cùng một chỗ, ta đề nghị, nàng ánh mắt lại quét mắt một vòng, nói tiếp nói, chúng ta đến chơi cái trò chơi. Ngọc tỷ tỷ, ngươi lại muốn chơi cái gì kích thích đa dạng à? Mã Thiên Dực tò mò dò hỏi. Thiên Thiên, Uyển Đình, hai người các ngươi một tổ, ta cùng Giao Giao một tổ, ta đến sức kéo cuộc so tài. Nàng âm thanh dễ nghe, lại mị hoặc lòng người. Cái gì sức kéo cuộc so tài a? Ta cũng không như thế nào vận động. Mã Tư Giao hình như còn chưa hiểu. Tiểu Dực, đợi sau khi chúng ta bốn cái cùng một chỗ đùa với ngươi, ngươi có thể thay nhau chơi ta nhóm, cũng có thể nắm một cái một mực làm, toàn bằng ngươi hứng thú. Nàng linh động con mắt quay tròn chuyển, vì chính mình điểm tử cảm thấy hưng phấn. A, như vậy kích thích sao? Mã Thiên Dực có chút không thể tin được lỗ tai của mình, hưng phấn ánh mắt trưng cầu khác ba cái mỹ phụ ý kiến. Thế nào tổ kiên trì đến cuối cùng, tính thế nào một tổ thắng phải không? Nhậm Thiên Thiên nhỏ tiếng dò hỏi. Đúng, thắng một tổ đạt được Tiểu Dực một tháng giữa đêm bồi ngủ quyền. Mã Tư Ngọc xoa xoa đôi bàn tay. Này! Ngọc tỷ tỷ, ngươi như vậy có hay không trưng cầu quá ý kiến của ta à? Ta muốn ngủ ai à? Mã Thiên Dực lầu bầu nói. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ làm một trận chúng ta bốn cái? Mã Tư Ngọc hỏi. Nghĩ à, Mã Thiên Dực xem như minh bạch, gia nhập trò chơi phải tuân thủ quy tắc, vì thế cũng không nói gì thêm nữa. Ngũ nhân một phen thương lượng, liền lập tức bắt đầu hành động, đều đi phòng ngủ thay đổi quần áo rửa mặt. Bốn vị mỹ phụ như thiên tiên xuất hiện ở trước mắt hắn, mạn diệu dáng người tại lụa mỏng cùng ren bọc vào như ẩn như hiện, tỏa ra chí mạng cám dỗ. Nhậm Thiên Thiên mặc lấy quần áo thanh hoa tơ lụa tình thú sườn xám, kề sát nàng mạn diệu tư thái. Sườn xám cao xẻ tà lộ ra thon dài chân ngọc, màu da tất chân mỏng như ẩn như hiện, vẽ phác thảo ra chân ôn nhu đường nét, phối hợp một đôi tinh xảo giày cao gót, bộ pháp ở giữa tỏa ra cổ điển cùng gợi cảm giao hòa. Nàng xoa nhẹ sườn xám cạnh góc, bộ ngực sữa tại tơ lụa hạ hơi hơi phập phồng, viên kia lạp mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt lơ đãng miết hướng Mã Thiên Dực, mang theo như nước thẹn thùng. Mã Tư Ngọc tắc mặc lấy bó sát người màu xám yoga quần, hoàn mỹ bao bọc nàng mông cong cùng thon dài hai chân, quần liêu mỏng xuyên thấu, mơ hồ lộ ra kia mê người no đủ bánh bao khâu, mê người hà tư. Nàng thân trên phối hợp một kiện thấp ngực bó sát người áo, hương khưu cao ngất, thâm thúy khe rãnh trêu chọc tiếng lòng. Màu trắng vớ dài bọc lấy nàng chân nhỏ, dẫm lấy một đôi màu trắng đáy bằng giày, lười biếng dựa ở mép giường, trong mắt lóe lên mềm mại đáng yêu ý cười. Nhậm Uyển Đình lựa chọn một kiện màu hồng phấn hơi mở váy ngủ, lụa mỏng hạ đường cong lộ, đẫy đà tuyết phong tại ren áo ngực nâng đỡ xuống sống động. Nàng mặc màu đen lưới đánh cá tất chân, chân làn da tại võng trong mắt lộ ra mê người sáng bóng, phối hợp một đôi màu trắng cao gót giày quai hậu. Bộ pháp nhẹ nhàng, tỏa ra nóng bỏng mị hoặc. Lúc đi vào chiều Mã Thiên Dực ném cái mị nhãn, dịu dàng nói Tiểu Dực, yêu thích tiểu di này thân sao. Mã Tư Giao tắc mặc lấy một bộ màu trắng ren đai đeo váy, váy ngắn to lớn bắp đùi bộ, lộ ra nàng trắng nõn thon dài chân đẹp. Phối hợp một đôi trong suốt thủy tinh giày cao gót, tao nhã trung lộ ra chí mạng cám dỗ. Màu trắng ren tất chân buộc vòng quanh chân của nàng bộ khúc tuyến, dưới váy mơ hồ có thể thấy được quần chữ T hình dáng câu dẫn Mã Thiên Dực tầm mắt. Nàng nhẹ xoay người, thỏ ngọc tại đai đeo dưới váy hơi hơi rung động. Đối với chưa bao giờ có kích thích ngoạn pháp vẫn là cảm thấy e lệ. Mã Thiên Dực nuốt hớp nước miếng, cự long tại quần trung dục dịch, trong mắt giấy lên nóng cháy dục hỏa, khẩn cấp không chờ được nghĩ đầu nhập trận này cấm kỵ sức kéo cuộc so tài. Đang lúc hắn nghĩ lập tức bắt đầu làm thời điểm, Nhậm Uyển Đình lại mở miệng nói. Không được, không thể để cho Tiểu Dực tùy tiện điểm, nàng lấy ra một bộ pháp khắc, xoa lớn nhỏ vương, hình như sớm có chuẩn bị. Này một bộ bài, Tiểu Dực mỗi cao trào một lần về sau, một lần nữa phiên bài, hồng đào là ta tỷ, bích đen là Tư Ngọc tỷ, dô là Giao Giao tỷ, hoa mai theo ta mình. Tiểu Dực đang cùng lật tới người lúc ân ái, những người khác có thể gia nhập phụ trợ, nhưng không thể chia sẻ nhiệm vụ. Nàng nói xong liền đem pháp khắc đặt ở trên tủ đầu giường. Mấy người khác cũng biểu thị đồng ý. Mã Thiên Dực nhìn kia một bộ pháp khắc. Tại tứ nữ mong chờ ánh mắt trung hưng phấn rút tờ thứ nhất, dô 7. Mã Tư Giao a một tiếng, nàng nguyên bản nghĩ trước rút được người khác, chính mình thích ứng một lúc sau sẽ chậm chậm dung nhập, cũng không từng nghĩ này tờ thứ nhất liền rút được chính mình. Mã Thiên Dực ánh mắt tập trung tại Mã Tư Giao trên người, hắn tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nắm ở nàng eo. Môi dán lên nàng mềm mại bên gáy, đầu lưỡi khẽ liếm tai của nàng khuếch, dẫn đến nàng một tiếng mềm mại đáng yêu ngâm nga. Tiểu Dực, nhẹ chút. Mã Tư Ngọc dựa nghiêng ở mép giường, yoga quần vẽ phác thảo mông cong đường cong trêu chọc người, cười nói Giao Giao, cũng không thể nhẹ, Tiểu Dực, dùng sức làm, hôm nay là sức kéo cuộc so tài. Nhậm Thiên Thiên cùng Nhậm Uyển Đình cũng ngồi vây quanh tại mép giường, Nhậm Uyển Đình dịu dàng nói Giao Giao tỷ, buông lỏng hưởng thụ, các tỷ tỷ giúp ngươi trợ hứng. Mã Thiên Dực tay trượt hướng Mã Tư Giao đai đeo váy, chậm rãi nhấc lên. Lộ ra nàng trắng nõn làn da cùng quần chữ T bao bọc hoa kính, ren bên cạnh hạ mơ hồ có thể thấy được ướt át dấu vết. Hắn xoa nhẹ bộ ngực sữa của nàng, ngón cái đùa giỡn kia đứng thẳng đầu vú, dẫn đến nàng thân thể yêu kiều vi run rẩy. Hắn cự long sớm cứng rắn, cách quần đội lên nàng bụng phía trên, nóng cháy xúc cảm làm nàng hai má phiếm hồng. Nhậm Thiên Thiên cười khẽ, để sát vào Mã Tư Giao, tay mềm trượt hướng hạ thân của nàng mẫn cảm. Xẹt qua kia mềm mại hồ điệp cánh, biến thành tiếng nước róc rách, nàng ôn nhu nói. Giao Giao tỷ, buông lỏng một chút, ta giúp ngươi. Nhậm Uyển Đình tắc theo bên cạnh nghiêng người, hôn lên Ngựa Tư Dao bả vai, đầu lưỡi tại nàng xương quai xanh ở giữa lưu luyến, khiêu khích được nàng thở gấp liên tục. Mã Tư Ngọc tắc vươn tay, linh hoạt cởi bỏ Mã Thiên Dực khóa quần, cầm chặt kia thô cứng cự long, mượn khe hở tham lam sách một thời gian, cười xấu xa nói Tiểu Dực, Dao Dao có thể chờ ngươi đấy, đừng có mài đầu vào nữa. Mã Thiên Dực gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ngã Mã Tư Dao, làm nàng nằm thẳng tại rộng thùng thình trên giường, đai đeo váy bị đẩy tới eo hông, quần chữ T đẩy đến một bên, lộ ra kia ướt sũng hoa kính. Hắn nhắm ngay cửa huyệt của nàng, cự long chậm rãi đẩy vào, nóng ẩm khúc liên danh khí tầng tầng bọc lấy hắn, mang đến trình độ cực cao mất hồn khoái cảm. Mã Tư Dao nũng nịu kêu to một tiếng, hai chân không tự chủ quấn lấy hắn eo, phối hợp hắn tiết tấu a. Tiểu Dực, ca ca, thật sâu. Mã Thiên Dực bắt đầu rút ra đút vào, cự long tại hoa kính bên trong ra vào, dầm mỹ tiếng nước tại trong phòng ngủ quanh quẩn. Nhậm Thiên Thiên cúi người hôn lên Mã Tư Dao môi, đầu lưỡi cùng nàng triền miên, hai tay vuốt ve vân vê bộ ngực sữa của nàng, đầu vú tại đầu ngón tay hạ cứng rắn. Nhậm Uyển Đình tắc tiến đến Mã Thiên Dực phía sau, tay mềm đi vòng qua trước ngực sờ hắn đầu vú, tại hắn bên tai nói nhỏ. Tiểu Dực, làm tốt lắm, Dao Dao tỷ đều thích lật. Mã Tư Ngọc tắc một bên hôn lấy Mã Thiên Dực, một bên ngẫu nhiên tầng tầng lớp lớp vỗ một cái Mã Tư Dao mông đẹp, cổ vũ nàng khoái cảm, quyến rũ âm thanh nói. Muội muội, thoải mái a. Tiểu Dực đại dương vật cho ngươi sướng hay không? Thích hay không thích đại dương vật? Tùy theo tiết tấu tăng nhanh, Mã Tư Dao rên rỉ càng trở lên dồn dập, kia cửu khúc hành lang gấp khúc bắt đầu co lại tăng lên, mật dịch ồ ồ chảy xuôi. Nàng mạnh mẽ đẩy lên vòng eo, rít một tiếng, bờ mông run rẩy, đạt đến cao chiều. A, a, Tiểu Dực, ca ca, hảo ca ca, a, không được. Nói liền phun ra một cỗ ấm áp mật dịch, nhưng là Mã Thiên Dực còn vẫn chưa cao trào. Lúc này Nhậm Thiên Thiên lại kiều mị thúc giục nói, bảo bối, ngươi còn không có bắn, nhanh chóng tiếp lấy làm. Vì thế, tại Mã Tư Dao còn chưa theo thượng một đợt cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, hạ thân lại nghênh đón kịch liệt quất cắm. Mã Tư Dao kêu rên liên tục, hai tay cầm chặt ga giường, ren đai đeo dưới váy tuyết phong tùy theo tiết tấu lay động, đầu vú cứng rắn, cả người nhức mỏi. Ca ca, chậm một chút, ta không chịu nổi, ta, ta, ngừng, ngừng, đại dương vật, thao chết ta. Nàng âm thanh tại cuối cùng Mã Thiên Dực xông pha bên trong, đã bắt đầu khóc, khi nàng mật hoa lại một lần nữa không bị khống chế tưới hướng Mã Thiên Dực nóng rực quy đầu thời điểm. Mã Thiên Dực cũng bị kia nhanh đến đẩy tới đỉnh, gầm nhẹ đem đặc hơn tinh hoa bắn vào hoa tâm của nàng, nhiệt lưu rót đầy nàng chỗ sâu. Hắn chậm rãi rút ra, mật dịch lan lộn nồng bạch thẳng tại ga giường phía trên, Mã Tư Dao sụi lơ tại giường, thở gấp không thôi, trên mặt hiện lên thỏa mãn đỏ ửng. Mã Thiên Dực cùng tam nữ, cũng ôn nhu vỗ về nàng, làm nàng cảm giác như nữ vương bình thường rơi vào kia mềm mại đám mây bên trong. Phiên bài, phiên bài. Mã Tư Ngọc hưng phấn hô. Mã Thiên Dực lần này theo trung gian rút một tấm, dô a. Mã Tư Dao nghe được dô hai chữ, muốn nghỉ ngơi buông lỏng nàng thiếu chút nữa ngất đi qua. Lại là Dao Dao tỷ, lần này không cần tiền hí rồi, trực tiếp cắm đi vào. Nhậm Uyển Đình trải qua vừa mới dâm mỹ một màn, cũng có điểm hưng phấn. Đám người vây quanh Mã Tư Dao lại là xuân quang vô hạn nửa giờ, Mã Tư Dao liên tục trải qua bốn lần sau cao trào, đã là cả người mềm mại, quần áo hỗn độn, kia khúc liên danh khí đã không bị khống chế không ngừng chảy ra dâm thủy. Tùy theo phiên bài tiếng kêu vang lên, lần này là một tấm hồng đào hai, cũng là Mã Thiên Dực sở mong chờ. Hắn đối với mẫu thân xuyên sườn xám bộ dáng sức chống cự cơ hồ là số 0. Hắn tiến lên nắm ở mẫu thân eo, môi dán lên nàng môi hồng, đầu lưỡi tham lam thăm dò vào, thưởng thức kia quen thuộc ngọt ngào. Nhậm Thiên Thiên ngâm nga, thân thể yêu kiều gần sát, sườn xám xẻ tà lộ ra màu da tất chân chân đẹp, liều được hắn dục hỏa tăng vọt. Tay hắn trượt hướng bộ ngực sữa của nàng, cách thanh hoa tơ lụa vuốt ve vân vê đẩy đà nhũ phong, viên kia lạp tại đầu ngón tay hạ chậm rãi trở lên cứng rắn, dẫn đến nàng từng trận thở gấp. Tiểu Dực, con trai ngoan, liền yêu thích mẹ vú sữa. Nàng âm thanh mềm mại đáng yêu, lộ ra mẹ con cấm kỵ chỉ có vô cùng thân thiết. Nhậm Uyển Đình nghiêng ỉ đầu giường, màu hồng phấn váy ngủ hạ lưới đánh cá tất chân như ẩn như hiện, cười quyến rũ nói. Tỷ tỷ, Tiểu Dực giá thế này, muốn đem ngươi địch lục thân không nhận a. Nàng để sát vào, tay mềm xoa nhẹ Nhậm Thiên Thiên chân ngọc, đầu ngón tay tại tất chân thượng lưu liền, khiêu khích nàng mẫn cảm. Mã Tư Ngọc tắc ghé vào Mã Thiên Dực trong quần, không nói được lời nào, chính là lặng lẽ mút lấy hắn con cặc. Trong lòng nghĩ lật ba lượt bài cũng chưa tới chính mình, hạ thân đã ngứa không chịu được. A, mẹ, ngươi này sườn xám đẹp quá, ta muốn ngươi mặc bị thao, Ngọc tỷ tỷ, ngươi chỉ biết hút ta dương vật. Mã Thiên Dực thoải mái liên tục rên rỉ, chậm rãi nhấc lên Nhậm Thiên Thiên sườn xám, lộ ra kia tinh xảo quần lót ren, kia chặt khít nhất tuyến thiên đã ướt át. Hắn cởi xuống quần lót của nàng, cự long theo Mã Tư Ngọc lưu luyến trong miệng rút ra. Hai tay đỡ lấy kia mặc lấy thịt băm tế chân, nhắm ngay kia đào viên cửa vào, chậm rãi đẩy vào, chớp mắt bị nóng rực nhanh đến bao bọc. Xâm nhập quen thuộc sinh mệnh chi nguyên, hành lang thịt thừa như xúc tu vậy quấn quanh, hoa tâm mút lấy hắn vật cứng, mang đến trình độ cực cao khoái cảm. Hai người giao hợp sâu vô cùng chỗ, cảm giác ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, thiên nhân hợp nhất, đạt tới vô ngã dung hợp cảnh giới. Một dòng nước ấm dũng mãnh vào bên trong thân thể, phối hợp hắn hàn băng chân khí, tuần hoàn kích động hắn tinh khí, làm hắn thần thanh khí sảng. Mẹ, người này huyệt dâm, quá, lại thích, lại không mệt mỏi. Hắn thở hổn hển, vòng eo lay động, cự long tại hoa kính bên trong ra vào, dâm mỹ tiếng nước tại trong phòng ngủ quanh quẩn. Nhậm Thiên Thiên nũng nịu kêu to liên tục, hai tay cầm chặt hắn bả vai, phối hợp tiết tấu tiểu dực. Mau! Sâu hơn điểm, con trai ngoan, dùng sức chơi mụ mụ. Nhậm Uyển Đình cúi người hôn lên tỷ tỷ bên gáy, đầu lưỡi tại nàng tai khuếch khẽ liếm, tay mềm vuốt ve vân vê đầu vú nàng, quyến rũ âm thanh nói. Lẳng lơ tỷ tỷ, sướng hay không? Con dương vật, có phải hay không so lão công lợi hại? Mã Tư Ngọc tác vuốt ve Nhậm Thiên Thiên tất chân chân đẹp, đầu ngón tay tại đùi bên trong khiêu khích, làm sâu sắc nàng khoái cảm. Mã Tư Giao lúc này cũng chậm qua thần, trong mắt lóe lên hồ ly bình thường quang mang, nàng tiến đến Mã Thiên Dực bên cạnh, môi dán lên vành tai của hắn, nói nhỏ. Tiểu Dực, ngươi liền yêu thích chơi mụ mụ ép, mẹ nuôi mẹ mảnh như vậy. Nàng tay mềm trượt hướng Nhậm Thiên Thiên bộ ngực sữa, vuốt ve vân vê cứng rắn nụ hoa, cùng Nhậm Uyển Đình một trái một phải khiêu khích Nhậm Thiên Thiên mẫn cảm, dẫn đến nàng càng dồn dập rên rỉ. Mã Thiên Dực tiết tấu càng trở lên cuồng dã. Cự long cách phượng danh khí trung mãnh liệt rút ra đút vào, nóng rực nội bức tường cùng mút hút hoa tâm làm hắn khoái cảm nhân, tinh lực như suối trào dư thừa. Mẹ, mẹ, tỷ tỷ, lão bà, nữ nhi ngoan, hắn sảng đến tròng trắng mắt thượng lật, nói năng lộn xộn kêu. Nhậm Thiên Thiên rít một tiếng, thân thể kịch liệt co giật, hai chân gắt gao quấn lấy hắn vòng eo, mật dịch như thủy triều phun trào, đúc hắn cự long. A, nha, lão công. Mau, của ta con trai ngoan, bắn cấp mẹ, bắn cấp lẳng lơ nữ nhi. Mã Thiên Dực nghe này kiều mị tiếng rên rỉ, nơi nào còn nhịn được, gào thét một tiếng, hung hăng quất cắm vài cái, kia đặc hơn dương tinh liền bắn vào hoa tâm thắng đến tử cung, nhiệt lưu cùng nàng mật dịch giao hòa, không có một tia dư thừa chảy ra. Hắn con cặc vẫn đang ở lại mẫu thân bên trong thân thể, cảm nhận kia co lại khoái cảm, Nhậm Thiên Thiên sụi lơ tại giường, thở gấp không thôi. Trên mặt hiện lên thỏa mãn đỏ ửng. Nhậm Uyển Đình xoa nhẹ tỷ tỷ bả vai, cười nói. Tỷ tỷ, người tiểu tử này huyệt dâm lại cấp tiểu dực sung mãn cách điện. Mã Tư Ngọc vừa mới xoa lấy chính mình thịt đậu, nhìn mẹ con dâm diễn, mình cũng leo lên cao trào. Nàng hờn dỗi nói tốt cháu, người động còn tại mẹ ép luyến tiếc đi ra đâu này. Chúng ta cũng chờ tiếp theo luôn đâu. Mã Tư Giao cầm lấy phác khắc, đưa về phía Mã Thiên Dực. Mị nhãn như tơ. Đến, lão công, quất xuống một tấm, xem ai tiếp lấy thượng. Trong phòng ngủ cấm kỵ sóng nhiệt càng trở lên đặc hơn, tư nữ ánh mắt ngắm nhìn tại tay hắn bên trong, mong chờ đợt kết tiếp cuồng hoan. Chương 76 tỷ muội trận đấu hạ. Mã Thiên Dực lần này quất bài thời điểm, chỉ thấy Mã Tư Ngọc tại một bên lẩm bẩm, loáng thoáng chỉ nghe được. Bích đen, bích đen, bích đen. Chọc cho khác tam nữ một trận cười nhạo. Nhưng kết quả cũng không như nàng mong muốn, Mã Thiên Dực rút được lại là một tấm rô. A, dựa vào cái gì? Mã Tư Ngọc nhượng, vừa mới dâm diễn làm nàng có chút khẩn cấp không chờ được cần phải cháu đại dương vật đến hung hăng bỏ thêm vào chính mình. Nàng nhãn châu chuyển động, liền trong đầu tính toán. Hảo muội muội, chúng ta là đồng đội, Tiểu Dực lợi hại như vậy, ngươi một lần nữa khẳng định gánh không được, nếu không ta. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Nhậm Uyển Đình cắt đứt. A, không được, Tư Ngọc tỷ, ngươi như vậy phạm quy. Ngay từ đầu đã được nói những người khác không thể chia sẻ. Uyển Đình muội muội, ngươi cũng không rút được. Mã Tư Ngọc không muốn tỏ ra yếu thế, hờn dỗi nói, đợi sau khi ngươi lại quất không đến, làm Thiên Tiên phân ngươi điểm cơ hội thôi. Nàng nói, không kịp chờ đợi úp sấp Mã Thiên Dực dưới hông, môi hồng bao lấy kia thô cứng cự long, hút mút được phốc rung động. Màu trắng vỡ dài bao bọc chân nhỏ có vẻ thanh xuân sinh lực lại tỏa ra dâm mỹ mị hoặc. Mã Thiên Dực bị này đột nhập tập kích, sảng đến da đầu run lên, hắn cũng không phải như thế nào quan tâm rốt cuộc ai phía trên, hôm nay tứ nữ cùng giường đã là đủ kích thích. A, tao cô, miệng của ngươi sống càng ngày càng tốt. Mã Tư Ngọc kiều mị nhìn hắn, một bên xé mở chính mình yoga quần khóa kéo, nàng vừa nghĩ chính mình nhu kia nụ hoa. Nhưng không ngờ một cái thon thon tay ngọc theo nàng đáy chỗ thăm dò vào, thẳng đến kia ẩm ướt trượt bánh bao khâu. Nhậm Uyển Đình cười xấu xa, màu hồng phấn váy ngủ phía dưới thân thể yêu kiều gần sát Tư Ngọc tỷ, dám không tuân thủ quy tắc, ta muốn móc chết ngươi. Ngón tay của nàng tinh chuẩn trượt vào ướt át hoa kính, nhất khuấy liền tìm được điểm G, linh hoạt khiêu khích lên. A, Mã Tư Ngọc trong miệng ngậm cháu dương vật, lại luyến tiếp thả ra, bị Nhậm Uyển Đình một trận móc lấy, không khỏi thân thể rung rung lên. Mã Tư Giao gặp tỷ tỷ Mã Tư Ngọc đoạt tình lang của mình, môi hồng vi quyệt, không có cam lòng. Nàng leo đến tỷ tỷ bên người, màu trắng ren đai đeo dưới váy thỏ ngọc run nhẹ, tay mềm tham hướng Mã Tư Ngọc thấp ngực áo, vuốt ve vân vê kia mềm mại hương khưu. Kia nụ hoa tại đầu ngón tay hạ cứng rắn, dẫn đến Mã Tư Ngọc một tiếng ngâm nga. Giao, người cô gái nhỏ này. Mã Tư Ngọc trong miệng ngậm Mã Thiên Dực cự long, âm thanh hàm hồ, khóa mông yoga dưới quần bánh bao khâu càng trở lên ướt át. Nhậm Thiên Thiên gặp hai người trêu đùa Mã Tư Ngọc, sườn xám hạ bộ ngực sữa phập phồng, trong mắt lóe lên tình dục quang mang. Nàng ngồi xổm tại Mã Thiên Dực trên đầu, màu da tất chân mỏng phác họa chân ngọc tách ra, đem cách xa phượng danh khí dán sát vào lập tức Thiên Dực môi, dịu dàng nói. Con trai ngoan, ngươi không phải là thích nhất mẹ nhất tuyến thiên sao? Bang mẹ miệng một ngụm. Nàng nhẹ vén sườn xám, ướt át nhất tuyến thiên bị Mã Thiên Dực đầu lưỡi thăm dò vào, liếm kia nóng rực hoa kính, mút hút kia ngai ngái mật dịch, dẫn đến nàng một tiếng thở gấp. A, Tiểu Dực, con trai ngoan, tốt lão công, dùng sức, dùng đầu lưỡi của ngươi cắm vào ta. Thấy vậy tình cảnh Nhậm Uyển Đình một bên móc Mã Tư Ngọc, một bên cũng đem bờ mông dịch chuyển đến Mã Thiên Dực bên cạnh, nũng nịu thỉnh cầu nói. Tiểu Dực ca ca, của ta tốt cháu ngoại trai, bang gì chụp nhất cài tốt không tốt. Mã Thiên Dực bị này âm thanh mị hoặc được hương tô tận xương, tay phải đưa ra đến liền sờ lên tiểu di khe thịt, linh hoạt lại rất quen khiêu khích. Ca ca là của ta độc quyền, các ngươi không được kêu ca ca hắn. Mã Tư Giao chiều Nhậm Uyển Đình kháng nghị. Nàng khôi phục lại về sau khi cũng là dâm niệm lại lên, mắt đẹp lưu chuyển, dịch chuyển đến Mã Thiên Dực bên trái, đáng yêu lầu bầu. Ca ca, ta cũng muốn, chụp ta đấy. Nàng vừa nói, còn trực tiếp đem ngựa Thiên Dực tay trái kéo đến chính mình hai chân ở giữa ẩm ướt trượt. Mã Tư Ngọc bị hai người giáp công liêu được khó có thể tự giữ, yết hầu ở giữa nức nở. Mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, bỏ ra Nhậm Uyển Đình khiêu khích, trực tiếp dạng chân ở Mã Thiên Dực trên người. Lộ ra ẩm ướt bánh bao khâu, nàng nhắm ngay kia thô cứng cự long, chậm rãi ngồi xuống, nhanh đến hoa kính dần dần cắn nuốt gân xanh nhảy lên cương lên. Tiểu Dực, cô này bánh bao huyệt không thể so với ngươi mẹ ngươi kém. Nàng nở một nụ cười quyến rũ, vòng eo đong đưa, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, dâm mỹ tiếng nước tại trong phòng ngủ quanh quẩn. Nhậm Thiên Thiên nghe vậy cùng Mã Tư Giao đối diện liếc nhìn một cái, ăn ý tiến lên trước, hai nàng miệng lưỡi quấn quanh, nước miếng ngọt ngào trao đổi. Mã Tư Ngọc quỷ kế đa đoan, đổi nhiều loại tư thế, khi thì ngồi cưỡi mãnh liệt rút ra đút vào, khi thì nằm nghiêng làm hắn từ sau tiến vào. Mỗi lần Mã Thiên Dực tiếp cận cao trào, nàng liền cố ý chậm lại tiết tấu, thân thể gắt gao ngăn chặn. Hay là đổi lại tư thế, gián đoạn hắn khoái cảm, dẫn tới hắn gầm nhẹ liên tục, cũng không có thể nề hà. Hơn một giờ triền miên, Mã Tư Ngọc đã cao trào 7-8 lần, bị mật dịch thấm ướt yoga quần sớm bị cởi bỏ ném tới một bên. Nhưng nàng kia bánh bao khâu vẫn như cũ không ngừng phân bố dâm thủy, ấp a ấp úng, thành thạo. Nhậm Uyển Đình cuối cùng nhìn không được, nũng nịu mắng Tư Ngọc tỷ, người này xấu lắm cũng quá ngoại hạng. Tiểu Dực vừa muốn bắn ngươi liền đổi tư thế. Mã Tư Giao cũng tức giận phụ họa đúng rồi. Tiểu Dực, đừng nghe nàng, đem nàng đè lại hung hăng đê ý chân tim mét. Mã Thiên Dực bị hai nàng hát đệm đánh dục hỏa càng tăng lên, sớm đến mức khó nhịn. Hắn mạnh mẽ phát lực, đem Mã Tư Ngọc xoay người đè ở dưới người, một tay đem nàng hai tay cổ tay phản đội lên nàng eo lưng. Này tư thế làm Mã Tư Ngọc quỳ gối tại trên giường, thân trên lơ lửng dựa vào Mã Thiên Dực kéo lấy. Hắn cự long mãnh liệt cắm vào ẩm ướt trượt không chịu nổi bánh bao khâu, cuồng dã rút ra đút vào, nhiều lần va chạm hoa tâm của nàng, bị đâm cho trước ngực nàng hai đống kịch liệt lay động. Mã Tư Ngọc tiếng kêu khóc âm thanh, nước mắt đầy mặt nhân gặp do liên, dẫn tới tam nữ che mặt cười trộm. Nhưng tư thế này trừ bỏ bị thao, nàng không có một chút biện pháp, mật dịch như suối phun trào, thân thể yêu kiều co giật. Ô ô ô ô ô, a, lão công. Người thế nhưng cưỡng gian cô, muốn mang thai người con hoang, phải gọi người cái gì? Này cấm kỵ cảm nổ tung rên gì làm Mã Thiên Dực rốt cuộc không cách nào chịu đựng, quy đầu tại Mã Tư Ngọc lỗ thịt nội kịch liệt nhảy lên. Nín một giờ tinh hoa dâng lên mà ra, một đợt nhận lấy một đợt, rót đầy hoa tâm của nàng, nhiệt lưu cùng mật dịch giao hòa, thẳng tại vừa đổi quá ga giường phía trên. Mã Tư Ngọc sủi lơ tại giường, thở gấp không thôi. Trên mặt hiện lên thỏa mãn đỏ ửng. Nhậm Thiên Thiên xoa nhẹ nàng bả vai, cười nói. Tư Ngọc tỷ, người này bánh bao huyệt thật nhẫn nhịn, Tiểu Dực đều biệt phôi. Mã Tư Giao nũng nịu rên gì tỷ tỷ, lần sau nhưng đừng thưởng của ta chàng. Nhậm Uyển Đình cầm lấy phác khắc, đưa về phía Mã Thiên Dực, nhấp nhẹ môi mỏng, mị nhãn như tơ Tiểu Dực, quất xuống một tấm, hẳn là đến ta a. Cùng Mã Tư Ngọc khác biệt chính là, nàng ngược lại tâm như mong muốn, Mã Thiên Dực rút được một tấm hoa mai quy. Nàng cười duyên một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, chiều Mã Thiên Dực ném cái khiêu khích mị nhãn. Tiểu Dực, Tiểu Di chờ ngươi thật lâu. Mã Tư Ngọc sủi lơ tại giường, trần như nhộng, bánh bao khâu ẩm ướt, thở gấp trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái Uyển Đình, người này vận khí cũng quá tốt lắm. Mã Thiên Dực trong lòng nóng lên, cự long lại lần nữa cứng rắn. Ánh mắt tập trung Nhậm Uyển Đình kia mạn diệu dáng người. Hắn tiến lên nắm ở nàng eo nhỏ, môi dán lên nàng môi hồng, đầu lưỡi tham lam thăm dò vào, thưởng thức nàng trong miệng ngọt ngào. Nhậm Uyển Đình ngâm nga đáp lại, tay mềm trượt hướng ngực của hắn, đầu ngón tay tại hắn rắn chắc cơ bắp thượng lưu liền, cao ngất bộ ngực sữa kề sát ngực của hắn, lụa mỏng phía dưới đầu vú nở, lưu được hắn dục hỏa tái khởi. Tiểu Di, ta nghĩ đứng lấy chơi ngươi. Nhậm Uyển Đình lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là phi thường khéo léo đứng ở phòng ngủ cửa sổ sát đất một bên, hai tay chống đỡ cửa sổ thủy tinh, bờ mông vểnh cao, lưới đánh cá tất chân phía dưới chân ngọc vi phân. Hắn đứng ở sau lưng nàng, hai tay nhẹ đỡ nàng eo nhỏ, cự long nhắm ngay ẩm ướt trượt hoa kính, mạnh mẽ cắm vào, nhanh đến bao bọc làm hắn sảng khoái lên tiếng. Nhậm Thiên Thiên để sát vào, tay mềm vuốt ve vân vê Nhậm Uyển Đình hương khưu, ôn nhu nói muội muội. Này tư thế đủ mạnh a. Mã Tư Giao cũng đi đến hai người bên cạnh, bất quá nàng mục tiêu lần này lại có khác này người, nàng từ phía sau ôm lấy Nhậm Thiên Thiên. Thiên Thiên, người kia nhất tuyến thiên, để ta sờ sờ. Nói xong tay cũng phục lên kia ẩm ướt trượt chặt khít chỗ. A, ta đây cũng muốn sờ ngươi, Tiểu Dực nói ngươi cũng không lại đâu. Hai nàng liền tại một bên dùng tay khuấy làm lẫn nhau. Thường thường còn chiều Mã Thiên Dực Nhậm Uyển Đình truyền đến kiều mị thoáng nhìn. Mã Thiên nhanh chóng rút ra đút vào, cự long tại hoa kính bên trong ra vào, dâm mỹ tiếng nước quanh quẩn, Nhậm Uyển Đình thét chói tai. Tiểu Dực, lão công, thật sâu, địt chết Tiểu Di, dùng sức, nhanh chút. Mã Thiên Dực yêu thích Nhậm Uyển Đình kia một cỗ trong xương cốt mị kính nhi, nàng cảm thấy Tiểu Di là cái loại này, người khác cảm thấy nàng tao. Nhưng là thật muốn theo đuổi, lại vĩnh viễn không chiếm được. Nhậm Uyển Đình trường học một người tuổi còn trẻ nam lão sư, bởi vì nàng đầu đi một ánh mắt, mà bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Vì cho thấy cõi lòng, trực tiếp nhảy sông rồi, tân mệt phát hiện đúng lúc mới chưa cất tai nạn chết người, nhưng từ nay về sau cũng là nửa điên bán điên, Phùng Nhân đã nói, Minh Nhã trường học mỹ nữ đồng sự dây dưa chính mình. Nhưng mặc cho Uyển Đình cỗ này từ dâm đãng cũng vì vậy mà thu liễm, thẳng đến chính mình giao cho Mã Thiên Dực, này phong tao là thuộc về hắn một người. Mau, lẳng lơ, cấp lão tử kêu, thích hay không thích ba ba đại dương vật, Mã Thiên Dực một bên thao, một bên quất đánh nhậm Uyển Đình màu mỡ hút hàng mông thịt. Ta, ba ba, người đại dương vật, rất thích, mau địt ta. Ba ba ba ba ba ba ba. Kịch liệt va chạm âm thanh, nữ nhân thét chói tai âm thanh, nam nhân tiếng gào thét, quanh quẩn tại rộng mở phòng ngủ bên trong. Không bao lâu, nhậm Uyển Đình liền nghênh đón thứ nhất sóng cao trào, nhưng ở ba cái nữ nhân dưới sự thúc giục, cũng không có cho nàng bao nhiêu lúc nghỉ ngơi lúc. Nhậm Uyển Đình cũng không chịu thua, nàng lần này cần đến mạnh hơn tư thế. Nàng làm Mã Thiên Dực đỡ lấy chính mình eo hướng lên sách, Mã Thiên Dực trong lòng ngầm hiểu, theo phía sau nàng dùng sức nâng lên mông của nàng. Nhậm Uyển Đình đầu hướng xuống, nàng hai tay chống đất, hai chân đứng chổng ngược quấn lấy hắn eo, Mã Thiên Dực thì tại nàng bờ mông thật sâu cắm vào. Cự long xâm nhập hoa kính, cái này đứng chổng ngược tư thế độc đáo thị giác, có thể cho mỗi lần quất cắm, đều thu hết vào mắt. Hắn hiểu được Nhậm Uyển Đình hai tay chống đỡ thời gian có hạn, liền đại lực rất nhanh ra vào. Mãnh liệt kích thích, mỗi lần ra vào cũng làm cho Nhậm Uyển Đình dâm thủy từ dưới hướng lên trên tiêu xạ đi ra, tựa như kia gậy gỗ đột nhiên cắm ở bùn lầy, văng lên một thân sữa thủy. Mã Tư Ngọc để sát vào, thở dài nói Uyển Đình, này tư thế quá mạnh. Nhưng nàng cũng thực khéo hiểu lòng người, nằm ngửa tại Nhân Vương Đình đứng chổng ngược hai tay ở giữa, hướng lên nhấc chân chống đỡ khởi Nhậm Uyển Đình hai vai. Nhậm Uyển Đình cảm động đến cơ hồ muốn khóc ra, một giây kế tiếp lại bị Mã Tư Ngọc ôm lấy đầu, đầu lưỡi liền đưa vào miệng nàng. Mã Tư Giao cùng Nhậm Thiên Thiên nhìn này ba người kỳ dị tư thế, không khỏi mục trừng miệng ngốc, Nhậm Thiên Thiên nghĩ đến mình cũng cùng con chơi đùa đứng chổng ngược, nhưng này quá tiêu hao thể lực. Mà vốn là hai người đứng chổng ngược bên trong, Mã Tư Ngọc tựa như một khối hợp lại đồ giống như, không kẽ hở hàm vào, làm hai người đều trở nên thực nhẹ nhàng. 7-8 phần phút kịch liệt quất cắm về sau, Nhậm Uyển Đình tại cao thấp giáp công bên trong, cảm giác đầu váng mắt hoa, hoa hành kịch liệt co lại, một cỗ mật dịch dâng lên mà ra. Mã Thiên Dực gấp gáp rút ra đại điều, kia một cỗ dâm thủy tựa như chú bình thường từ dưới hướng lên trên bắn nhanh tại hắn trên mặt. Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư Giao hai người nhanh chóng đỡ lấy Nhậm Uyển Đình, đem nàng chân chậm rãi buông xuống, nàng cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mồm to thở gấp. Cái này tên là Đại Pháp Sư đứng chổng ngược tư thế đã tiêu hao hết Nhậm Uyển Đình sở hữu thể lực, nhưng Mã Thiên Dực vẫn chưa cao trào. Hắn đem nàng nhẹ ôm tới trên giường, cự long lại lần nữa chinh phạt nàng hoa kính, nhấc lên tân một vòng cuồng dã rút ra đút vào. Đợi Mã Thiên Dực gầm nhẹ bắn ra từng cổ tinh đặc, Nhậm Uyển Đình đã vô lực khống chế ôn nhu thân thể phản ứng tự nhiên, mật dịch cùng nhiệt lưu giao hòa, thẳng tại lưới đánh cá tất chân phía trên. Đừng tới, ta không được, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt mê ly, thân thể yêu kiều giật giật, chìm đắm tại cao trào dư vị bên trong. Tốt lắm, đào thải một cái. Mã Tư Ngọc vặn vẹo gợi cảm mông cong, đắc ý cười duyên. Thiên Thiên, còn lại ngươi 1v2 chúng ta tỉ muội. Nàng trong mắt lóe lên đắc ý, phòng ngủ cấm kỵ sóng nhiệt càng trở lên tăng vọt. Nhưng trận này sức kéo cuộc so tài, tùy theo Mã Tư Giao thể lực chống đỡ hết nổi trên đường rời khỏi về sau, biến thành Nhậm Thiên Thiên Mã Tư Ngọc Mã Thiên Dực ba người ác chiến. Phòng ngủ cấm kỵ triền miên cho đến 3 giờ sáng, ba người vây được mí mắt bắt đầu đánh nhau, cũng không phân ra thắng bại. Ngày hôm sau đám người trận đấu cũng sẽ không hiểu rõ chi, kỳ thật vốn chính là một hồi dâm dục thịnh yến, thắng thua cũng không trọng yếu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng Tân Trạch Lan Mã Tư Giao trong biệt thự cuồng hoan so với đến, tại phía xa trong kinh đô thị Nhậm mới bắt đầu trong nhà, nhưng là không còn như vậy hòa hài. Hỗn trướng, người tại bên ngoài chơi nữ nhân coi như, người bây giờ còn nghĩ để ta tham dự trong này. Lâm Hiểu Mạn mày liễu đứng đấy, phẫn nộ làm nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt lãnh nhược hàn xương. Ai, Hiểu Mạn, ta lại không cưỡng cầu ngươi, chỉ là của ta cảm thấy chúng ta cuộc sống khuyết thiếu kích tình nha. Nhậm Sa một bộ khinh thường bộ dạng, vợ chồng cuộc sống chán nản đã sớm làm hắn đối trước mắt mỹ nhân mất đi tính thú. Hừ, ra vẻ đạo mạo, ngươi không dùng quá ta sự chấp thuận, liền đem chúng ta tin tức thả đi lên, làm sao không đi tìm cái giả, thế nào cũng cầm lấy ta đi phải không? Ta cái kia câu lạc bộ đều là cao cấp hội viên, thực dễ dàng tra được tin tức. Hiện tại rất nhiều người muốn cùng ta đổi. Cốt, có bệnh, ngươi còn rất đắc ý. Lâm Hiểu Mạn xoay người rời đi ra, đi xe đi đến chính mình độc thân nhà trọ. Vài cái điện thoại thông qua về phía sau, không bao lâu vài cái khuê mật đáp ứng lời mời tới, bắt đầu nữ nhân ở giữa home party. Nơi này chính là bình thường tụ hội party ha ha, độc giả không muốn lầm. Nhưng nàng không biết chính là, lão công đem đổi thê tin tức treo đến cái kia hội viên website, vài ngày qua đi, dẫn tới một người chú ý. Lâm Kỳ Phi, Lâm Ngữ lão ba, thường xuyên sẽ làm con cấp chính mình tại cái đó trao đổi website xem xét đối tượng, hắn cũng đem chính mình VIP rộng rãi cho Lâm Ngữ. Mà chính mình lại thường xuyên cùng một chút trên danh nghĩa bạn gái, đi đổi website ăn ảnh chung người. Hôm nay Lâm Ngữ tùy ý lật website thượng nữ tính VIP liệt biểu, hắn lơ đãng nhìn đến một cái nữ nhân tin tức, cái này nữ nhân có rất nhiều thỉnh cầu, đã nhanh chóng đập đến đứng đầu bảng. Cái kia nữ nhân mặt hướng, cũng rất nhìn quen mắt, tuy rằng mang bịt mắt, hắn suy nghĩ nát óc, cuối cùng đem ảnh chụp phát cho Mã Thiên Dực, muốn cho người khác mặt so sánh đối chiếu một chút. Đê y trần ti mét, Lâm Cầu, con mẹ nó ngươi nơi nào làm đến cái này ảnh chụp. Mã Thiên Dực lập tức điện thoại đánh tới, có chút phẫn nộ chất vấn nói. Lâm Ngữ nghe Mã Thiên Dực như vậy nghiêm túc, liền nhất ngũ nhất thập nói cho hắn. Cái này website, như thế nào đăng ký? Mã Thiên Dực hỏi. Muốn hội viên đề cử, sau đó còn muốn giao hội viên phí, 50 vạn. Con mẹ nó ngươi bắt ngươi cha tài khoản đề cử ta, nhanh chút, 50 vạn, tính cái dám nha, Mã Thiên Dực giống như bắt được một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Rất nhanh, Mã Thiên Dực làm xong tài khoản, hắn cũng biết đại cữu thích gì dạng nữ nhân. Thông qua Mã Tư Ngọc con đường giá cao tìm được một cái Hollywood nhị tuyến minh tinh, điển hình keo mỹ nhân tướng mạo, yểu điệu cao gầy, tóc vàng mắt xanh, mông đại eo nhỏ, vú cao ngất hút hàng. Gặp mặt thứ nhất mắt, là Mã Thiên Dực kìm lòng không được chính mình trước dùng một đêm phía trên. Tiếp lấy liền thông qua kỹ thuật thủ đoạn ngụy tạo giấy chứng nhận kết hôn cùng tin tức của mình, còn hàng nhái một cái A4 thôi á kiểm tra thực hư giấy chứng nhận kết hôn quan phương website. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, hắn liền chiều cái kia quen thuộc mỹ nữ phát đi chính mình trao đổi tin tức. Hơn nữa phụ lời. Ta có thể cống hiến thê tử của mình bồi ngài cộng độ lương tiêu, nhưng chỉ cần ngài thê tử theo giúp ta một mình nói chuyện phiếm là đủ. Chương 77 đại chiến khúc nhạc dạo tu. Mã Thiên Dực, tại sao là ngươi a? Ngươi làm cái gì? Một tháng sau, đương Lâm Hiểu Mạn xuất hiện ở Uy Linh Đốn nhà này cao cấp tửu điếm căn hộ. Nhìn thấy trước mắt cường tráng thanh niên vạch trần mặt của hắn cháo, kia một tấm tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở kia trước mắt, nàng không khỏi kinh hô lên. Vừa nghĩ đến vừa mới còn tại vũ sẽ lên bị hắn giở trò, hôn chính mình xuân chiều tràn lan thời điểm, nàng bắt đầu vừa thẹn vừa giận. Mợ, người trước đừng kích động. Mã Thiên Dực tựa vào quầy ba một bên, điều chế hai chén mã sách ni rượu cốc tai, một ly cho Lâm Hiểu Mạn sau chính mình lại ngồi tại trên sofa tự mình miệng nhỏ phẩm. Mợ, ta không phải cố ý, là ta bằng hữu tại cái đó website nhìn thấy đại cữu phát tin tức. Ta sợ ngươi chịu khổ người khác độc thủ nha. Lâm Hiểu Mạn nghĩ đến chính mình lão công, nhìn đến có người dùng Hollywood minh tinh đến trao đổi chính mình. Kia lập thể ngũ quan, kia thâm thúy xanh lam mắt to, kia khoa trương đường cong. Cũng làm cho nhậm mới bắt đầu hai mắt đăm đăm, vì thế đối với chính mình bắt đầu nhõng nhẽo cứng rắn phao. Lão bà, cầu xin người. Đối phương đều nói không đối với ngươi làm gì, chỉ muốn nói chuyện phiếm. Nhậm mới bắt đầu nịnh nọt đáng khinh bộ dáng làm nàng nổi lên buồn nôn, xem như đường đường thị ở xây cục một tay, lén lút lại có loại này mê. Truyền đi ai cũng kêu người cười rơi răng hàm. Hừ, hắn nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, các ngươi nam nhân về điểm này tâm tư xấu xa. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là tại một lời khuất nhục chung đáp ứng, bởi vì nàng Lâm gia thế đơn lực bạc. Các mặt cũng phải dựa vào cái này nhâm ra gia chủ. Vậy ngươi vừa mới tại vũ sẽ lên dâm loạn ta. Lâm Hiểu Mạn lấy lại tinh thần trách cứ. Cái này không phải là làm cho người khác nhìn nha. Hơn nữa, mợ, ngươi xinh đẹp như vậy, ta lại không phải là Liễu Hạ Huệ. Mã Thiên Dực uống xoàng một ngụm rượu cốc tai, ánh mắt quét qua Lâm Hiểu Mạn kia yểu điệu dáng người, ánh mắt không tự chủ dừng lại vài giây. Nàng lễ phục giả hội là xanh đậm đoạn mặt tính chất, theo ngực phi thu, yêu nhã nâng lên cặp kia sung túc mềm mại đường cong, như ẩn như hiện lộ ra khe ngực, giống như mỗi một lần hô hấp đều có thể kéo kia lau sạch đường cong hơi hơi rung động. Nàng trời sinh bả vai gáy đường nét dịu dàng, xương quai xanh rõ ràng, ngực hình ngạo nghễ vểnh lên mà không quá mức khoa trương, giống một kiện thiên công tạo hình đồ sứ, tao nhã lại kêu nhân không thể rời mắt. Vòng eo buộc chặt, đường cong theo ngực đến mông tự nhiên quá độ, tinh tế không mất mềm dẻo cảm giác, buộc vòng quanh một bộ sách giáo khoa vậy hình chữ S hình dáng. Nàng tư thế ngồi thẳng tắp, hai chân vén, lễ phục cao xẻ tà thuận thế trượt xuống, lộ ra một đoạn trơn bóng thẳng tắp đùi, làn da tinh tế trắng nõn, đường cong theo cong gối một mực kéo dài đến mắt cá chân, dài nhọn lại không mất lực lượng cảm giác. Bờ mông đường nét bị lễ phục gắt gao bao bọc, mềm mại mượt mà, vừa đúng nhét đầy ghế lưng cùng nàng ở giữa khe hở. Mỗi một cái nhỏ bé động tác, vô luận là quay đầu vẫn là cười khẽ, đều tác động kia một thân tao nhã dao động, như là tại im lặng khiêu khích nào đó nguyên thủy bản năng. Nàng vốn ngày thường một bộ cực phú nữ nhân vị cốt tướng, ngũ quan tinh xảo cũng bất quá phân rõ thuần, cái loại này thành thục trung quyến rũ, nhất là tại cồn cùng vũ dư vị tuyển nhiễm phía dưới, càng lộ vẻ phong tình. Nàng nhận thấy Mã Thiên Dực ánh mắt, lại giống như dường như không có việc gì, ngón tay nhẹ nhàng kích thích chén trung bạc hà diệp, khoe mắt lại hơi nhăn, cười mà không cười chiều hắn liếc mắt nhìn. Xem như Mã Nhậm hai nhà công nhận số hai mỹ nhân, màn ảnh trước làm hồng chủ trì, nàng kèm theo một cỗ phong tình chi tư, nhưng không mất tao nhã đúng mực, tài trí ở giữa, lại ẩn ẩn lộ ra một chút ôn nhu nhuyễn ý. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, ngươi với ngươi bác cả có phải hay không có một chân. Lâm Hiểu Mạn cười khẽ chế nhạo hắn. Mợ, không nói gạt ngươi, gia tộc hiện tại sở hữu nữ nhân, đều là của ta rồi, trừ ngươi ra. Phốc, Lâm Hiểu Mạn nghe vậy một ngụm rượu phun đi ra. Nàng nhớ tới đầu năm Lâm Châu lần đó nhà xưởng phỏng vấn sự kiện, ngày đó Nhậm Thiên Thiên nhìn về phía con ánh mắt, nàng làm một cái nữ nhân, luôn cảm thấy là lạ. Nàng miễn cưỡng định liễu định tâm thần, ngươi nhưng đừng có ý đồ với ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Mợ, ngươi hiểu lầm, ngươi đúng không ta cảm không có hứng thú không thế nào trọng yếu. Mã Thiên Dực nhìn chằm chằm trước mắt mỹ phụ, hắn mặc dù lòng có sở động, nhưng xưa đâu bằng nay. Đường Mã Tư Ngọc loại này thế gian ít có tuyệt mỹ giai nhân, đều cơ hồ cùng hắn hàng đêm mây mưa, khác mỹ nữ tại hắn trong mắt, dễ nhìn túi ra chẳng qua là nhất thời. Bất quá hắn từ trước đến nay yêu thích Lâm Hiểu Mạn loại này nữ nhân. Xinh đẹp bề ngoài hạ ẩn giấu tư tưởng chiều sâu, cái loại này nội tại lực hấp dẫn, so dung mạo kéo dài hơn. Đương nhiên, cái này cũng không ý vị gia tộc trung khác nữ tính đều là không có kỳ biểu. Là một quốc gia quyền lực trung tầng thành viên gia tộc, dựa vào một bộ dễ nhìn túi ra, là không thể tại sóng gió trung lập chân. Chính là mỗi lần nhìn đến Lâm Hiểu Mạn, liền không khỏi làm hắn nhớ tới miêu xinh đẹp. Các nàng trên người đều có một loại khí chất tương tự đối với thế giới có thăm dò dục vọng, đối với quy tắc có độc lập lý giải, ánh mắt ẩn giấu tư biện quang mang. Chính là, miêu xinh đẹp còn thiếu khuyết một điểm năm tháng mài, cái loại này bị thời gian lắng đọng lại ra tài trí cùng thong dong, Lâm Hiểu Mạn trên người lại bày ra được vừa đúng, thành thục mà không lõi đời, tao nhã cũng không xa cách. Hắn lúc này lấy lùi để tiến, vừa không có thể quá mức biểu lộ chính mình đối với nàng tham lam. Lại không thể quá mức cao lãnh làm nàng kéo dài khoảng cách. Không ngoài sở liệu của ta, đại cữu chơi được hoa, hắn lên cái này ý nghĩ, vô luận như thế nào, ngươi đều có khả năng trở thành nàng vật hy sinh. Mã Thiên Dực đem dư thừa một điểm rượu chén rượu phóng tới trên bàn trà, bộ pháp ổn trọng đi đến Lâm Hiểu Mạn bên người, ôn nhu nhìn nàng. Mà gia tộc bọn ta không thể tránh miễn đi hướng suy sụp, trong nhà trưởng bối đều sẽ gặp phải thanh toán. Lúc này bảo hộ các ngươi chính là ta trách nhiệm. Ta cần phải các ngươi trợ giúp, giúp ta một lần nữa đoạt lại gia tộc vinh quang. Đây chính là ta đem ngươi theo hắn ma trảo hạ lôi ra nguyên nhân. Lâm Hiểu Mạn lại một lần nữa nghiêm túc xem kỹ trước mắt cái này đại nam hài, phảng phất có điểm không biết hắn, nàng có loại cảm giác. Trên mặt ngoài nam hài này đối với chính mình biểu hiện như gần như xa, nhưng là hắn đôi mắt chỗ sâu đối với chính mình cái loại này cao cấp săn bắn cảm giác. Làm nàng không thể tránh thoát. Người ý là, ta không quay về rồi hả? Ta tại đây một bên tài giỏi gì? Không phải là ngươi không quay về rồi, là ngươi trở về không được. Mã Thiên Dực nhìn ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói đến. Lâm Hiểu Mạn cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Đại cữu tự chui đầu vào giỏ a. Mã Thiên Dực tại đây một đợt sáng tối đánh cờ bên trong, chậm một bước. Hắn không biết chính là, Nhậm mới bắt đầu tại nhà kia bình đài tin tức sớm đã bị bình đài bán cho đối thủ, chờ hắn xa lưới. Mà mình bị đại cữu mụ sắc đẹp nhất thời mê tâm hồn, cũng thiếu chút rơi vào mạng nhện bên trong, tuy rằng hắn dùng chính là giả tạo tin tức đăng ký người sử dụng. Nhưng là đề cử hắn Lâm Kỳ Phi, phỏng chừng vận mệnh sẽ không tốt như vậy. Hắn phát giác không thích hợp, là đang tại tiến vào trận kia mặt nạ vũ thứ nhất khắc. Vài đạo ánh mắt bén nhọn tự do không chừng, nhưng thủy chung giống châm giống nhau dính vào hắn và đại cữu trên người, bọn hắn vũ bộ hỗn độn, không yên lòng. Hắn quyết đoán lặng yên cùng Lâm Hiểu Mạn tạm thời sửa lại hành trình, đổi tửu điếm. Làm Mã Tư giao thác quản gia của mình chờ Lâm Hiểu Mạn lượn vài cái vòng, thành công bỏ rơi theo dõi, lại bí mật đưa đến chỗ ở mới. Lâm Hiểu Mạn vừa mới đến, Mạnh Tinh Hàm tư liệu cũng đồng thời truyền đến. Nhà kia bạn lữ trao đổi bình đài lão bản, thân phận rõ ràng là Nam Mỹ Hắc Bang MS-13 cao tầng một trong. Theo điều lấy thông tin ghi lại nhìn, nên nhân từng cùng Đông Nam Á Thiết Diện Bang nhiều lần liên hệ, cũng tại chính mình tiền Lâm Bình trên đài có quá có thể nghi ngờ tiền ảo chuyển khoản ghi lại. Mà Thiết Diện Bang, tại vòng nội hơi có nghe thấy người đều biết, là Đông Hạ Thẩm gia khống chế dưới đất con rối. Manh mối hợp lại hợp thành một tấm bí ẩn võng. Mã Thiên Dực nhanh chóng ra phán đoán, vị kia bình đài lão bản, đã đem người tham dự tin tức bán cho Thiết Diện Bang. Mà hiện trường kia phê như ẩn như hiện người theo dõi, hoặc là tới lấy chứng, hoặc là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Hắn chỉ có một lần tuyển chọn cơ hội, trong tay không có người, chỉ có thể cứu một cái. Cứu đại cữu, liền khả năng bảo trụ Nhâm gia, thậm chí ảnh hưởng cả gia tộc bản đồ. Nhưng hắn mất đi Lâm Hiểu Mạn. Cứu Lâm Hiểu Mạn, thu hoạch một cái nữ nhân, lại khả năng trơ mắt nhìn Nhâm gia sụp đổ. Hắn nhỏ tiếng tự nói đại cữu, xin lỗi. Dứt lời ly khai vũ, nội tâm cũng đã là rối loạn. Hắn cơ hồ có thể đoán được ngày mai đầu đầu. Trong kinh đô thì ở xây cục trưởng Tân Trạch Lan đêm khuya kịch chiến, lâm vào bạn lữ trao đổi gièm pha. Thẩm nói xuyên khẳng định cầm đến đại cữu đêm đó thực truy tư liệu. Tuy rằng hắn đã an bài Mạnh Tinh Hàm cùng Luca tuyến thượng truy tung, nhưng loại này cấp bậc mã hóa truyền, muốn cản chặn cơ hồ tương đương mò kim đáy bể. Hắn nếm thử dùng nặc danh phương thức cấp đại cữu gọi điện thoại, lại phát hiện tín hiệu sớm bị che chắn. Nếu như tùy tiện đi tới, chính là chui đầu vô lưới. Khoảnh khắc kia, một cỗ thật lớn cảm giác vô lực cùng thật sâu tuyệt vọng tịch quyền hắn. Đại cữu một khi ngã xuống, Nhâm gia đem chớp mắt sập bàn, Mã gia cũng khó chỉ lo thân mình. Nhưng hắn biết, gia gia nhất định thứ nhất thời gian cắt rời, ngừng tổn hại, đem Mã gia theo gió lốc bên cạnh nhanh chóng bóc ra. Hắn duy nhất còn có thể làm, là thông chi thành viên gia tộc làm tốt tệ nhất chuẩn bị ứng đối, làm Lâm Ngữ thông chi hắn lão ba nhanh chóng đi đến mạch người bá. Hắn nhất định phải bảo vệ gia tộc tại hải ngoại thật vất vả đâm xuống căn cơ, cùng với hắn yêu các nữ nhân. Tuyệt đối không thể làm cái kia nhiều lần xuất hiện khủng bố ác mộng chú thích gặp 36 chương trở thành hiện thực. Đường Lâm Hiểu Mạn nghe xong Mã Thiên Dực không nhanh không chậm nói ra kia kinh thiên âm mưu thời điểm, nàng cả người đều ngơ ngẩn. Chưa từng nghĩ tới, trước khoảnh khắc nàng vẫn là vạn người chú mục làm hồng người chủ trì, một giây kế tiếp liền khả năng trở thành dư luận lốc xoáy vật hy sinh, thân bại danh liệt, danh dự hủy hết. Sắc mặt của nàng một chớp mắt tái nhợt, mà tùy theo mà đến, là không thể ngăn chặn phẫn nộ. Nàng cắn răng, cố gắng áp chế tâm lý nhục nhã cùng tức giận, nhưng trong lòng ngăn không được mà chất vấn hắn. Ngươi tại sao muốn tham dự loại này cục, ngươi biết rất rõ ràng đại cữu mê. Ngươi rõ ràng đối với ta có ý tưởng. Nhưng những lời này nàng chỉ tại tâm lý nói ra. Nàng rất rõ ràng, lúc này chỉ trích không chỉ có vô lực, ngược lại như là tại đem trách nhiệm thôi được không còn một mảnh. Càng huống chi, nàng minh bạch, nếu như không phải là Mã Thiên Dực tạm thời bứt ra, đổi lại những người khác hoàn thành trận này trao đổi, nàng khả năng rơi xuống càng đáng sợ hơn cục, kết cục khó có thể tưởng tượng. Nàng cúi đầu, ngực phập phồng không chừng. Ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, lại từ từ buông ra. Ngươi, khi nào thì biết, nàng mở miệng thời điểm, âm thanh vi run rẩy. Mã Thiên Dực nhìn nàng, không nói gì, chính là thấp giọng nói không còn sớm, nhưng đủ ta cứu ngươi. Khoảnh khắc này, Lâm Hiểu Mạn ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Là phẫn nộ, là xấu hổ, là kinh hoàng, cũng thế. Khó có thể mở miệng cảm kích. Mã Thiên Dực mang theo Lâm Hiểu Mạn cùng chúng nữ, sáng sớm liền bay trở về mạch ngươi bá. Mã Tư Giao chủ đạo công trình quản lý hệ thống đã login vận hành, hắn vì nàng khai phá hậu trường công năng thuận lợi nối đường dây, làm nàng có thể trước tiên bứt ra rời đi Tân Trạch Lan, tránh đi sắp đến gió lốc. Máy bay vừa, Miêu Dĩnh sớm an bài xong đoàn xe liền điệu thấp nhận lấy thượng đám người trở lại chỗ ở. Đổ bên trong, tin tức đưa tặng như mưa sa tạp đến, so Mã Thiên Dực đoán trước còn muốn thảm thiết. Trong kinh đô thì ở xây cục trường Tân Trạch Lan hãm sâu tính rèm pha, té lầu bỏ mình. Trong kinh đô thì XXX hội sở tập đoàn đồng sự Lâm Kỳ bay cuộn nhập bạn lữ trao đổi tấm màn đen, ở trong nhà tự ải bỏ mình. Toa xe nội khí phân chớp mắt động lại, chúng nữ nhìn trên màn hình tin tức tiêu đề, nhao nhao lệ mục, tâm thần hoảng hốt. Trở lại chỗ ở, Lâm Ngữ tỷ đệ sớm chờ lâu ngày. Hai người đôi mắt đỏ bừng, Lâm Thu Di càng là khóc gần như hư thoát, cả người ngồi liệt tại trên ghế sofa, nước mắt đã sớm đem trang dung sông đến rối tinh rối mù. Chúng nữ càng là ôm nhau mà khóc, nghẹn ngào một mảnh. Mã Thiên Dực cưỡng ép trong lòng kia một cỗ như tê liệt bi thương. Hắn biết, khoảnh khắc này, hắn không thể ngã, hắn muốn vì toàn bộ mọi người chống lên cuối cùng một đạo bình chướng. Hắn tiến lên từng bước, chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay gắt gao ôm Lâm Ngữ cùng Lâm Thu Di, âm thanh nghẹn ngào. Huynh đệ, thực xin lỗi, Thu Di tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cho ta điếu thuốc, Lâm Ngữ khàn khàn mở miệng, tiếng nói giống như bị thủy tinh tra tử thổi qua. Mã Thiên Dực yên lặng đưa lên, Lâm Ngữ cắn yên, hung hăng hút vài hơi, hốc mắt đỏ bừng, ngón tay không được run rẩy. Thao, mẹ nó, Mã Thiên Dực, con mẹ nó ngươi khiếm ta đấy. Hắn mạnh mẽ vừa hô, âm thanh tại trong phòng nổ tung, ngươi về sau đi đâu ta đều theo lấy ngươi. Ngươi muốn làm ai, ta liền hướng thứ nhất. Hắn cũng không nhịn được nữa, nước mắt nước mũi lăn lộn lửa giận, đang bùng nổ. Huynh đệ, ta sẽ thay ngươi báo thù. Mã Thiên Dực gắt gao đè lại Lâm Ngữ cái ót. Ánh mắt đỏ bừng, mang theo máu và lửa lời thề, ta phát thề, chúng ta từng cái, đánh ngã đám này cẩu vật. Đê y trần ti mét, chơi hắn mẹ, Lâm Ngữ ngửa đầu giống giận. Tại đây khoảnh khắc, hai người nam nhân phẫn nộ, bi thương cùng tín niệm, hoàn toàn ngưng kết thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Chương 78 giao tiếp. Trước một đêm, Nhậm mới bắt đầu vừa cùng cái kia Hollywood minh tinh Vân Thu Vũ hiết về sau, môn liền bị mở ra. Mấy người mặc tửu điếm quần áo lao động người đem nữ nhân đuổi ra ngoài, trở tay cùng cục một tiếng, khóa cửa. Trong này một cái mở miệng trước nói chuyện, hẳn là bọn hắn mấy người chung đầu lĩnh. Nhậm cục trưởng, người vừa mới làm sự tình, chúng ta toàn bộ đều vỗ tới rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng mai, Đông Hạ Quốc đầu liền có khả năng là ngươi. Hắn mặt không biểu cảm, giống như robot trước đó thiết lập tốt trình tự. Nhậm Sa tại bọn hắn lúc đi vào đã cảm giác được đại sự không tốt, kia một đống dục vọng thanh không sau đó, hắn đầu óc thật nhanh phân tích các loại khả năng. Phát hiện mỗi loại khả năng, hắn đều rất khó chỉ lo thân mình. Các ngươi muốn cái gì? Hắn muốn nghe một chút cuối cùng điều kiện. Ngươi xem như trong kinh đô thì ở xây cục một tay, chỉ cần ngươi cung cấp cùng Mã Ngàn Dặm hợp tác chứng cứ, chúng ta có thể bảo gia tộc của ngươi bình an. Người đêm nay cũng có thể bình an từ nơi này đi vào trong đi ra ngoài. Hắn không phải là cái gì anh hùng, nhưng lúc này, hắn rõ ràng, nếu như hắn nói, Mã gia thì xong rồi. Cháu ngoại của hắn, muội muội của hắn, hết thảy đều không có. Hắn ngửa đầu cười cười, ảnh chụp cầm phát, video cầm bá. Trầm mặc một lát, người kia chiều phía sau vài cái gật gật đầu, mấy người liền đeo lên tay không bộ. Ở đây không sai biệt lắm thời gian, Lâm Kỳ Phi theo chính mình hội sở coi xong một ngày doanh thu đang hướng đến trong nhà đuổi, hắn còn trở về chỗ cũ hôm nay người mới xuống biển nộn khuôn, làm hắn tìm đến mối tình đầu cảm giác. Khi hắn mở ra đại môn, hướng đến trên ghế sofa nhất nằm thời điểm, vài người liền từ trong phòng chui đi ra, khóa trái phòng khách môn. Các ngươi là ai? ai cho ngươi nhóm tiến đến? Lâm Kỳ bay lên đứng lên, gương mặt tức giận, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, này mấy người khí chàng không đúng, trang bị chỉnh tề, hành động lưu loát, tuyệt không phải tiểu tặc. Lâm lão bản, chúng ta muốn biết, đoạn trước thời gian ngươi tại một cái nổi danh bạn lữ trao đổi bình đài đề cử một người đăng ký hội viên. Người kia đi đến hắn trước mặt, tại hắn bên cạnh ngồi xuống, còn lấy đi Lâm Kỳ Phi trong miệng đang tại hút xì gà. Tên kia là ai? Lâm Kỳ Phi tâm lý kinh ngạc, còn khi đó chuyện này trương cầu qua chính mình ý kiến, nói là bạn bè Mã Thiên Dực muốn đăng ký hội viên, hắn không chút suy nghĩ liền sảng khoái đáp ứng. Nhưng lúc này mấy người lai giả bất thiện, nói ra đối với con cùng Mã Thiên Dực đều không có yêu việt. Ta nếu như nói không biết đâu này, hắn ra vẻ khinh thường nói, nhưng nội tâm dâng lên một chút sợ hãi. Người kia theo thủ hạ trong tay tiếp nhận một bộ màu trắng dây thừng, hắn gợi lên khóe miệng, nhưng không cười. Lâm lão bản, người tự ải bỏ mình. Thiên Cần trang viên bên trong, Thẩm Nói Xuyên một bên chỉ huy Dư Tình tiểu tổ đều đâu vào đấy phóng thích các loại bất lợi cho Nhâm gia tin tức, vô luận thật giả, chỉ cần có thể kích động khởi đại chúng cật qua nhiệt tình, là hắn có thể thuận thế đem Mã ra tay không bộ trước lấy xuống. Nhưng về phương diện khác, hắn lại trong cơn giận dữ. Hắn mạnh mẽ nắm lên điện thoại trên bàn, bấm Thẩm Ly Mã hóa đường dẫn, ngữ khí nổi giận. Đây là ngươi làm chuyện tốt, ai cho ngươi đại khai sát giới? Ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Ngươi bây giờ làm như vậy, đem Mã gia hướng đến chết ép, khác quyền quý gia tộc còn có thể không kinh hồn táng đảm. Hắn nhậm mới bắt đầu là phạm vào cái gì thương thiên hại lý tội lớn. Các ngươi cứ như vậy đem nhân theo trên lầu đẩy xuống. Một đầu khác, Thẩm Ly chính bản thân chỗ Châu Phi một cái chưa công khai vị trí, theo một cái bí mật nhiệm vụ chung rút lui, bên tai là phi cơ trực thăng cánh quạt nổ vang. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không nhanh không chậm trả lời một câu. A, ngươi Trầm Nhị công tử để ta buông tay đi làm, hiện tại cục diện mất khống chế, ngươi đổ đến Hưng sư vấn tội rồi hả? Thẩm Nói Xuyên bị nghẹn ở ta cho ngươi chế tạo áp lực, không phải là cho ngươi sát nhân a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu khinh miệt cười lạnh, tiếp lấy tích một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Đê y Trần Ti Mét, người điên, Thẩm Nói Xuyên giận không nhịn được, thuốc lá bụi hang nện ở bức tường phía trên, đồ sứ vỡ vụn âm thanh tại thư phòng quanh quẩn không thôi. Nhậm mới bắt đầu tử, tại Đông Hà Quốc dẫn tới hiên nhiên đại sóng, nhất thời phường ở giữa trung tuyết phân vân. Phường ở giữa lời đồn, yêu sách bay đầy trời, thậm chí liền một chút chưa từng công khai chuyện xưa cũng bị lôi ra nhiều lần lặp đi lặp lại lăng xê, Nhâm gia dư luận chớp mắt sập bàn. Bên trên hiển nhiên cũng ngồi không yên. Thẩm Nguyên Duệ tự mình triệu kiến hắn, chất vấn toàn bộ hành động phải chăng trải qua gia tộc Thẩm phê, Thẩm Nói Xuyên cắn răng phủ nhận, cưng rắn nói là ngoại vi nhân Mã tự chủ trương, thủ hạ lầm mệnh lệnh, mới tạo thành bi kịch. Nhưng Thẩm Ly thống đại cai sọt, làm hắn ý thức được sự tình đã không thể toàn thân mà lui. Tệ hơn chính là, hai cái án từ hiện tại đã xong tuyến điều tra khởi động. Tân Trạch Lan cảnh sát đang tại đối với Nhậm mới bắt đầu án bày ra xâm nhập điều tra, tuy bị nhân vì trì hoãn thời gian, nhưng đủ loại điểm đáng ngờ rất nhanh đem trồi lên mặt nước. Mà Lâm Kỳ Phi sự kiện, hoàn toàn phát sinh tại trong kinh đô, mà nơi đó đã là Hạ gia địa bàn. Hạ Chỉ Vân thu được gia phụ Hạ Chính Đình chỉ thị, thứ nhất thời gian hạ mật lệnh, thành lập chuyên án tổ. Yêu cầu cần phải điều tra rõ chân tướng. Mà ở loại này thời điểm mẫn cảm, chân chính bị bãi lên mặt đài ôm hoa, tự nhiên không phải là Thẩm Ly, không phải là Thẩm Nói Xuyên, thậm chí không phải là Thiết Diện Bang, mà là kia một chút tại Côn Đạt kéo liên bang thay nhân chân chạy, nóng lòng lập công tiểu gia tộc. Bọn hắn tham công liều lĩnh, làm việc không có đúng mực, vừa vặn thành thích hợp nhất người chịu tội thay. Mã Thiên Dực một đoàn người trở lại trong kinh đô. Liên tiếp tham gia Nhậm mới bắt đầu cùng Lâm Kỳ Phi lễ tang. Hai cái ngày xưa nể trọng thân nhân trưởng bối, một đêm ở giữa hôn mê hoàng thổ, trầm trọng kiềm chế ai ý như mây đen vậy bao phủ toàn trường. Đợi đưa tiễn toàn bộ về sau, Mã gia liền tại dưới bóng đêm triệu khai một hồi bí mật gia tộc hội nghị. Phòng họp bên trong, ngọn đèn mềm mại hoàng. Mã Ngàn Dặm ngồi ở chủ vị, khuôn mặt càng trở lên thương lão. Thái dương tóc bạc như là đoạn thời gian này nội đột nhiên tăng nhiều. Hắn mang lên một chén trà, chậm rãi uống một ngụm, rồi sau đó ánh mắt quét qua đám người, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng. Các thân nhân, ta già đi, vốn là cho rằng còn có thể vì đại gia chắn chắn gió, không nghĩ tới kẻ địch xuống tay nhanh như vậy, nóng lòng cầu thành, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt dừng ở Mã Thiên Dực trên người. Thiên Dực phía trước tại hải ngoại bố cục, là đúng. Nếu không phải là hắn phòng ngừa chu đáo, chúng ta liền một điểm đường lui đều không bảo đảm. Đám người im lặng, ánh mắt hội tụ tại Mã Thiên Dực trên người. Mã Ngàn Dặm nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem chén trà thả lại đĩa trà, chúng ta bây giờ quả thật đã thất thế. Chỉ Vân, phòng trừng qua không được bao lâu, gia tộc của người cũng hướng ngươi tạo áp lực, yêu cầu ngươi chặt đứt cùng ta hôn nhân. Hạ Chỉ Vân muốn nói, lại bị Mã Ngàn Dặm giơ tay lên ý bảo ngăn lại. Trong lòng ta biết rõ, ngươi đừng nói nữa. Hắn ngữ khí mỏi mệt, lại vẫn đang ổn trọng hữu lực. Ta phỏng chừng không có biện pháp an hưởng tuổi già, nhưng ta phải làm một cái quyết định. Từ hôm nay trở đi, Mã gia sở hữu tài nguyên, nhân mạch, tài chính, quân sự quan hệ, hải ngoại tài chính thông đạo, toàn bộ chỉnh hợp, giao cho Mã Thiên Dực chỉ huy. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mã Thiên Dực các nữ nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Thiên Dực, ký có kiên định, cũng có một tia trinh nhiên. Các nàng sớm lòng có tương ứng. Nhưng bây giờ thế cục như thế, các nàng lại thay tình lang của mình đuổi tới sầu lo lắng hắn khi còn trẻ bả vai trống không nổi này nặng ngàn cân nhậm. Ta duy trì Ngàn Dặm quyết định, Hạ Chỉ Vân thứ nhất mở miệng, ngữ khí bình tĩnh kiên định, Tiểu Dực tại hải ngoại bố cục, bọn hắn tạm thời không có biện pháp động thủ. Các ngươi ngủ đông một đoạn thời gian, mau chóng phát triển, đến thích hợp thời điểm lại tiến hành phản kích. Ta duy trì phụ thân cách nhìn, không thể ngồi mà đợi tễ. Mã Tư Ngọc đứng ra phụ họa nói. Hai người phá vỡ hội trường trầm mặc, kế tiếp đám người nhao nhao phát biểu cái nhìn, có lo lắng, có đề nghị, nhưng cũng không phản đối. Mã Ngàn Dặm cuối cùng chậm rãi đứng người lên, nhìn những cái này chí thân hậu bối, hắn từng câu từng chữ, vang vang hùng hồn tổng kết. Nam nhân, lưu lại, chống lên gia tộc cuối cùng khung xương. Chuẩn bị nghênh tiếp lớn hơn nữa gió lốc. Nữ nhân và đứa nhỏ, toàn bộ xuất ngoại. Lâm Thiên Bằng, Nhậm Sa, Bạch Mộ Thanh ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời trịnh trọng gật đầu vâng. Mà khi Mã Thiên Dực chuẩn bị khởi hành hồi mạch ngươi bá lúc, nhận được một cái đặc thù hội kiến thỉnh cầu. Hắn bị Bạch Vân Vân mang đến một chỗ bí mật tửu điếm. Mà Lâm Hải quân khu tổng tư lệnh Lâm Kiêu đã đợi hậu lâu ngày. Mã công tử, hạnh hạnh, Lâm Kiêu đưa ra này hữu lực bàn tay to, mặt mang nụ cười cầm Mã Thiên Dực tay. Mã Thiên Dực thông qua lần trước hợp tác, đối với vị này thượng tướng, có nhất định giải. Xem như Đông Hạ quốc 6 đại chiến khu một trong quân khu tổng tư lệnh, dã tâm của hắn, tuyệt đối không phải là Lâm Hải xung quanh vài cái tỉnh nơi chật hẹp nhỏ bé. Cùng hắn hợp tác. Tự nhiên phải là cẩn thận một chút, ký tốt chính mình đoạt được, lại sợ bị tá ma giết lừa. Hai người hàn huyên thăm dò một phen về sau, Lâm Kiêu đã nói ra lần này hội kiến mục đích. Ta nghe nói ngươi tại muốn làm trí năng AI, 5 năm bên trong, ta cần phải một chi điện thoại thông minh giới hóa bộ đội. Nếu như ngươi có thể làm được, ta ít nhất có thể bảo đảm an toàn của ngươi, hơn nữa có thể giúp ngươi báo thù. Tiền bối như thế nào cam đoan an toàn của ta đâu này? Mã Thiên Dực cẩn thận dò hỏi. Đây là ta tư nhân bảo tiêu, cũng là ta tiểu lão bà, nàng tùy ngươi đi mạch ngươi bá. Nhưng đừng xem thường nàng, phổ đồng nhân, mười mấy nam nhân không phải là đối thủ của nàng. Mã Thiên Dực nhìn Bạch Vân Vân liếc nhìn một cái, Bạch Vân Vân cũng đồng thời đầu đi khen ngợi ánh mắt, hai người đều trong lòng ngầm hiểu. Đi, hợp tác khoái trá. Rời đi tửu điếm về sau, một cái quen thuộc điện thoại đánh đến, Mã Thiên Dực vừa nhìn nguyên lai là Hạ Chỉ Vân. Mã Thiên Dực suy nghĩ, nữ nhân này, phỏng chừng mau chết khát. Hạ Chỉ Vân hôm nay cố ý đổi một thân tình thú thư ký giả dạng. Màu đen váy ôm mông đột hiển nàng mê người mông tuyến, phối hợp gợi cảm ren áo, kia một đôi no đủ vú sống động. Thon dài chân ngọc thượng dính một tầng như có như không tất đen. Kia trong suốt thủy tinh giày cao gót càng tăng thêm một chút cám dỗ. Tuy rằng xem như Lâm Hải vạn người bên trên một tay, nhưng lúc này, nàng chỉ nóng bỏng chờ đợi tình lang của mình nhanh chút đến. Cái gì tỉnh ủy thư ký, gia tộc gì phân tranh, cũng không bằng Mã Thiên Dực cái kia trời đẹp bạch ngọc trụ tới sảng khoái, dùng tốt. Chương 79 tỉnh ủy thư ký. Mã Thiên Dực nhất đi xe đi đến Hạ Chỉ Vân chỗ ở, hai người lại là hơn nửa năm chưa từng gặp mặt. Lúc này, không cần ngôn ngữ, nhiệt liệt kích hôn là tốt nhất biểu đạt, hai người hôn hô hấp mê loạn, hôn đầu lưỡi run lên. Hắn xé mở nàng áo sơ mi, đem nàng bộ ngực sữa từ đâu tinh xảo màu đen ren áo ngực hạ móc đi ra, yêu thích không buông tay nhu phủ. Nhưng mà Hạ Chỉ Vân rõ ràng càng khuyết thiếu kiên nhẫn. Nửa năm mưa móc chưa thấm nàng, lúc này sớm đem ngựa thiên dực kia cự long vội vàng phóng thích tại chính mình trong tay, ôn nhu có cẩn thận mà khuấy lên. Đồng thời đem hắn tay dắt đến chính mình váy ngắn phía dưới. Đầu ngón tay thăm dò vào, mật dịch ồ ồ, dẫn tới nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, thở dốc nói. Tiểu dực, mau, đừng lấy, ta muốn ngươi đại điều, cắm vào. Ha ha, Vân tỷ, ngươi thực cấp bách ha. Mã thiên dực nói đem hắn ôm lên tại eo hông, chiều phòng ngủ đi đến. Hạ Chỉ Vân tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, lòng nói, ngươi cũng không phải cấp bách. Ngày ngày mỹ nhân ở ngực. Ta phải chờ ngươi nửa năm mới như vậy một lần. Mã thiên dực ôn nhu nghênh tiếp nàng u oán ánh mắt. Vân tỷ, ủy khuất ngươi, ta hôm nay thật tốt bồi thường ngươi. Nàng quyến rũ ôm lấy cổ của hắn, cảm nhận căn kia cự côn cắm ở chính mình khe mông lúc, cỗ kia nhiệt năng làm chính mình mật dịch càng nhiều dịn ra một chút. Mã thiên dực đem nàng đẩy ngã tại kia rộng thùng thình trên giường, váy ngắn vén tới eo hông, quần lót ren cởi xuống thời điểm. Hắn sợ ngây người. Hạ Chỉ Vân kia tiểu huyệt nơi nào vẫn là lấy lúc trước bộ dáng, lấy trước kia hỗn độn cỏ thơm lúc này trở nên một mảnh trơn bóng như ngọc. Kia dài rộng tiểu môi âm hộ bị tu bổ thành mỏng manh hai miếng, giấu ở nàng vốn là no đủ đại môi âm hộ ở giữa, kia trầm tích sắc tố đen cũng kỳ tích biến mất, tựa như thiếu nữ vậy phấn nộn. Vân tỷ, ngươi đây là... Số tiểu tử, trước kia ta không quan tâm những cái này. Cảm thấy nữ nhân phía dưới nên xá dạng chính là xá dạng. Nàng quyến rũ khàn khàn đối với hắn nói, nhưng ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy sung sướng, ta cũng nghĩ cho ngươi thoải mái hơn. Mã thiên dực minh bạch, nàng đi làm giải phẫu, cái này nữ nhân vì chính mình, nguyện ý nằm ở bàn mổ phía trên, thừa nhận vậy không tất thừa nhận thống khổ. Vân tỷ, cảm ơn ngươi, ta nợ ngươi nhiều lắm. Hắn nghĩ đến chính mình thời gian dài chưa từng cùng vị này mỹ phụ cùng giường chung gối, thậm chí ân cần thăm hỏi câu thông cũng không phải là như vậy thường xuyên. Tiểu dực, người như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, rốt cuộc còn thao không địch ta. Thẳng như vậy nói vô ích đi ra, kia vẻ thẹn thùng vẫn là tại nàng lông mi thật dài rung động phía dưới, cúi đầu thõng xuống mi mắt. Hắc hắc, Vân tỷ, người ngọc này môn tu đắc đẹp như vậy, ta đều luyến tiếc đạp hư. Hắn nói xong liền cúi người xuống đến ghé vào hai chân của nàng ở giữa, nghe thấy kia tỏa ra sâu kín hương vị hẹp khâu, Vân tỷ, thơm quá. Tại hắn đầu lưỡi chạm được đến ẩm ướt trượt khe thịt thời điểm, Hạ Chỉ Vân không ngăn được ưm một tiếng, cảm giác này quen thuộc chung lại giống như mang theo mới mẻ kích thích. Hắn đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào, liếm kia mẫn cảm đài hoa, tinh tế vẽ phác thảo mỗi một tấc non mềm. Hạ Chỉ Vân ngâm nga, hai tay nắm chặt ga giường. Giữa hai chân mật dịch ồ ồ tiểu dực. Thật thoải mái. Nàng mềm mại âm thanh như lông chim giống như, một chút trêu chọc thiếu nam tâm huyền. Mã thiên dực càng trở lên ra sức, đầu lưỡi tại hoa kính ở giữa qua lại khiêu khích, mút hút kia ngai ngái mật dịch, ngẫu nhiên cắn nhẹ đài hoa, dẫn đến nàng một trận nũng nịu kêu to. Hạ Chỉ Vân vòng eo đẩy lên, hoa khâu co rút nhanh, thở dốc nói tiểu dực. Đừng ngừng, muốn đi. Một lát sau. Nàng rít một tiếng, mật dịch phun trào, mã thiên dực toàn bộ tiếp được, nuốt xuống kia ngọt ngào quỳnh tương. Hắn ngẩng đầu, cười xấu xa Vân tỷ, mùi này, ta thèm sắp chết rồi. Hạ Chỉ Vân sụi lơ, mị nhãn như tơ, thở gấp tiểu chứng thối, lần này thỏa mãn, nên tiến vào chính đề a. Hắn nghe vậy khóe môi cắn câu tà mị cười, khiêng lên nàng kia hai chân thon dài, kia nhỏ nhắn xinh xắn tất chân chân ngọc tải trên mặt vuốt phẳng. Cự long nhắm ngay kia xử nữ bình thường phấn nộn, nhẹ nhàng cắm vào, nóng ẩm bao bọc làm hắn cả người lỗ chân lông mở ra, thật dài rên rỉ thành tiếng. Hạ Chỉ Vân cảm nhận kia đã lâu thật lớn, vẫn là lớn hơn một điểm. Nàng không thể biết, từng trận thở gấp không ngăn được theo nàng yết hầu ở giữa tràn ra khả năng chính là đáp án. Kia cứng rắn, lại mang theo độ ấm, không có bất kỳ cái gì khe hở đem chính mình hư không lấp đầy. Loại này phong phú cảm giác cơ hồ khiến Hạ Chỉ Vân nước mắt chảy xuống. Nàng đôi mắt mê ly cảm nhận hắn một lần lại một lần thong thả quất cắm, chính mình hai tay kìm lòng không được bắt đầu xoa lấy khởi trước ngực kia hai luồng no đủ vừa mềm nhuyễn vú thịt. A, Tiểu Dực, thật thoải mái, thật sâu, nhanh một chút, dùng sức. Mã Thiên Dực giống như nghe được đi tới mệnh lệnh, đem nàng chân thẳng tắp đặt tại chính mình trên vai, thật nhanh chấn động kia tuyệt thế tốt eo. Một trận thanh thúy ba ba ba âm thanh liền vang dội sáng người gian phòng, dính dính dâm thủy làm ướt hai người hông, cũng làm ướt loạn thành nhất đoàn ga giường. Hạ Chỉ Vân thét chói tai, chân quấn lấy hắn eo, phối hợp mãnh liệt rút ra đút vào, nhũ phong tùy tiết tấu lay động. Tiểu Dực, dùng sức, giết chết ta, giết chết ta cái này lẳng lơ. Mã Thiên Dực toàn tốc tại nàng hoa hành tùy ý thảo phạt, tại Hạ Chỉ Vân run run đạt tới thứ nhất sóng sau cao trào, hắn cũng không có ngừng lại. Hắn đem nàng lật qua, từ phía sau lại là nhất giang rốt cuộc, thô bạo va chạm nàng chỗ sâu. Hạ Chỉ Vân nũng nịu kêu to liên tục, thân thể mất cân đối bình thường co giật. Tiểu Dực, không được, ta không được, ta muốn chết. Mã Thiên Dực cảm giác Hạ Chỉ Vân âm đạo so với trước chặt không ít, nhưng lúc này hắn không muốn đi tự hỏi là cái gì nguyên nhân. Cảm giác được kia đậm đặc trắng đục sắp sửa vận sức chờ phát động thời điểm, hắn một trận mãnh liệt va chạm. Hạ Chỉ Vân hút hàng hai mông bị đâm cho đỏ bừng, nàng hai tay vô lực chống lấy mềm mềm nệm, cao vút rên rỉ. Tiểu Dực, lão công, thật lợi hại, quá sâu. A, ô ô, lẳng lơ không chịu nổi. Mấy phút sau, Hạ Chỉ Vân lại lần nữa thét chói tai, hoa kính giật giật, nóng bỏng mật dịch bốn phía. Mã Thiên Dực một trận thâm tình đó a nga tiếng chung đem kia đặc hơn tinh hoa bắn vào hoa tâm, cùng nàng mật dịch giao hòa, hai người đều sụi lơ tại ướt đẫm ga giường phía trên. Vân tỷ, ta cảm giác ngươi bên trong trở nên chặt hơn nữa à, là xảy ra chuyện gì? Mã Thiên Dực chậm chậm kịch liệt thở gấp, nghi ngờ nói. Ta lại không sinh hoạt tình dục. Sau đó cùng mẹ ngươi lấy kinh nghiệm rồi, nàng nói thường xuyên rèn luyện, làm sâu ngồi. Hạ Chỉ Vân nghĩ nhiều nói cho trước mắt nam hài này, nàng mỗi đêm nghĩ hắn đi vào giấc ngủ, bao nhiêu giấc mộng, hắn đều cùng chính mình vong tình giao hoan ở thiên địa ở giữa. Nhưng là nàng nhưng không có nói, nàng chỉ muốn thật vất vả dọn ra một ngày, cho hắn một điểm tốt đẹp nhớ lại. Lão công, ta còn học nhất chiêu, cùng đông đảo học, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nàng tại trong ngực hắn, ôn nhu vuốt ve hắn cường tráng ngực bụng, động tình nói. Bạch Vân Vân, chẳng lẽ là, hắn có chút mong chờ, thuộc về Bạch Vân Vân tuyệt kỹ, hắn chớp mắt liền minh bạch. Mã Thiên Dực nằm tại trên giường, nhìn vị này cao cao tại thượng tỉnh ủy thư ký, dùng nàng bọc lấy tất đen thon thon chân ngọc, linh hoạt lại ra sức nhu kẹp chính mình con cặc. Nam nhân nọ vậy đáng chết lòng hư vinh lại một lần nữa được đến thật lớn thỏa mãn. Kia tất chân xúc cảm như thế nào thần kỳ như vậy a, Mã Thiên Dực tự nhận tính không lên cái gì chân khống, nhưng là tất chân lại đối với hắn một mực có như mê lực hấp dẫn. Bất kể là tất đen, tơ trắng, thịt băm, lưới đánh cá, vẫn là cái khác cái gì. Có lẽ này mê tốt nhất vẫn là muốn ngược dòng đến mẹ hắn. Mã Thiên Dực tại Hạ Chỉ Vân lần đầu chân giao phía dưới, không chút nào keo kiệt chính mình tinh hoa, biến thành nàng chân nhỏ trắng bóng một mảnh. Bắn ra cái kia một chớp mắt, tại thật lớn đắm chìm thức hạnh phúc bên trong, hắn nhớ tới đại khái 45 năm trước. Khi đó hắn vẫn là một cái đi lên dần dần đi lên đường tà đạo lưu manh, đối với mẫu thân cùng tiểu di đều có sắc tâm không sắc đảm. Lại một lần nữa ngẫu nhiên cùng mẹ đi dạo phố, không cẩn thận chạm tới nàng kia tất chân chân đẹp thời điểm, kia mỏng manh ti trượt xúc cảm, mang theo bắp đùi kia mềm mại. Mã Thiên Dực liền cũng không quên được nữa cảm giác này. Từ nay về sau thời gian, hắn rơi vào đối với mình nhận thức dãy rủa. Nhiều lần nhìn mẫu thân đổi tại bẩn y lô tất chân cùng quần lót, liền nghĩ cầm lấy đến trực tiếp bao tại con cặc phía trên. Hắn thậm chí chính mình đi mua quá tất chân, đeo vào dương vật điên cuồng mà tuốt, nhưng trừ bỏ so trực tiếp dùng tay thoải mái một điểm ở ngoài, cũng không có vô cùng kích thích. Cuối cùng tại một lần Nhậm Thiên Thiên đi phòng tắm khi tắm, hắn coi là tốt mẫu thân tắm rửa thời gian. Hắn lặng lẽ mở ra cửa phòng vệ sinh, bên trong làm ẩm ướt chia lìa, Nhậm Thiên Thiên đang tại tắm vòi sen, thật lớn tiếng nước làm nàng cũng không biết con lấy đi bên ngoài vừa cởi xuống quần lót cùng tất chân. Kia màu da tất chân, mỏng như cánh ve, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, câu được lòng hắn nhảy ra tốc. Kia màu hồng phấn quần lót ren, mơ hồ lưu lại nữ nhân hạ thân mùi thơm cùng mùi tanh tưởi. hắn thở dài nhẹ nhõm, đem kia màu hồng phấn quần lót một phen dán chết chóp mũi của mình cùng môi, mồm to hút kia thẳng hướng ót hỗn hợp mùi vị. Một bên dùng tất chân, bao lấy chính mình cự căn, trong não tưởng tượng ra mẹ dưới váy ngắn cái kia ướt át lỗ thịt, cùng nàng bộ ngực đầy đặn bị chính mình trà đạp bộ dạng. Hắn dùng tất chân rất nhanh khuấy sục, quần lót mùi thơm chiêu chọc thời kỳ trưởng thành dục hỏa. Thở gấp bên trong, hắn giống như nhìn thấy mẫu thân kia huyệt dâm mồi lên chính mình con cặc, một chút nuốt sống chính mình kia lửa nóng thanh xuân. Con, chơi mụ mụ huyệt dâm. Mã Thiên Dực tưởng tượng mẫu thân rên rỉ, trong miệng cũng bắt đầu líu díu, a, mẹ, mẹ, lẳng lơ, địt chết ngươi. Cấm kỵ khoái cảm lần đầu như thủy triều vọt tới, trước nay chưa từng có kích thích, làm thiếu niên này có chút quên hết tất cả. A, mẹ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đặc hơn tinh hoa dâng lên mà ra, thấm ướt tất chân. Hắn còn không kịp thu thập, liền nghe được một tiếng khẽ kêu, chớp mắt dương vật mềm nhũn đi xuống. Mã Thiên Dực, ngươi tại quỷ gào gì? Mà lúc này, Mã Thiên Dực cũng theo kia xa xôi ký ức chung chậm rãi tỉnh táo lại, đập vào mi mắt chính là, như kia điện ảnh truyền tràng giống như, là Hạ Chỉ Vân kiều mị khuôn mặt. Tiểu Dực, lại đến vài lần. Hắn vỗ vỗ nàng mượt mà no đủ mông cong, cười hắc hắc, tuân mệnh, của ta bí thư đại nhân. Hạ Chỉ Vân lần này nhảy qua làm tại hắn trên người, ngay từ đầu chậm rãi cao thấp, mi tâm ủng đám, nhìn chăm chú tình lang của mình, giống như sợ cái kia thật lớn đem chính mình đâm hỏng. Tiểu Dực, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nha, cái gì a? Mã Thiên Dực cự long ma sát nàng nổi bức tường loa thịt, kích thích đầu chim của hắn lại chướng đại một chút. Cái kia, Lâm Kỳ phi án hung thủ, bị chúng ta không bắt được. Mã Thiên Dực nghe vậy trong mắt chớp mắt giấy lên hứng thú, nhưng lúc này hắn chỉ muốn cùng ôn hương như ngọc mỹ nhân chậm rãi ôn tồn. Hắn đỡ lấy nàng eo, thật sâu cắm vài cái, có vẻ giống như biểu đạt cảm tạ của mình, nhưng là nói ra một điểm nghi hoặc. Ta nghe nội bộ tin tức nói, hung thủ mắt thấy bị nắm thời điểm, nuốt thương tự sát a. Một cái tự sát, một cái tạp bắn. Hắn nghĩ đến phát súng thứ hai thời điểm, đã không có viên đạn. Hạ Chỉ Vân xoa lấy mái tóc của mình, tại Mã Thiên Dực trên người vặn vẹo rắn nước bình thường vòng eo, nói tiếp đến. Chúng ta đối ngoại thả ra tin tức là hai cái đều tự sát, ngươi, có thể đem sống mang đi. Hạ Chỉ Vân biết rõ, cái này nhân tại chính mình trong tay, thủy chung là đêm dài lắm mộng, tiếng gió vừa đi lậu, thẩm ra tìm, làm duy nhất chứng cứ biến mất. A, Vân tỷ. Hảo lão bà, người đối với ta thật tốt quá. Mau, để ta thích lên. Hắn đỡ lấy nàng kia tinh tế eo thon, mình cũng chấn động bờ mông phối hợp nàng tiết tấu. Số tiểu tử, hôm nay thời gian còn rất nhiều, tỷ tỷ cùng ngươi điên. Kia xa hoa biệt thự bên trong, ai có thể nghĩ đến đương kim Lâm Hải Mỹ nữ tỉnh ủy thư ký đang tại toàn lực lấy lòng một cái đại nam hải đâu này. Chương 80 trục lý âm mưu. Mã Thiên Dực một đoàn người lại lần nữa trở lại mạch ngươi bá sau đó, cũng không lâu lắm, chân tướng cũng trồi lên mặt nước. Nhậm mới bắt đầu cùng Lâm Kỳ Phi đều là chết vào hắn giết. Đường đường một cái kinh tế cường thị ở xây cục trường bị mưu sát, có lẽ đại chúng càng chú ý chính là màu hồng phấn tin tức. Nhưng là biết được nội tình quyền quý gia tộc, đều kinh hồn táng đảm. Thẩm gia danh vọng cùng lòng người, như mất đi lực ngưng tụ cồn cát, bắt đầu chậm rãi bị gió thổi tán. Mà quan phương cho ra phương thức xử lý, đương nhiên là côn đạt kéo liên bang một cái tiểu gia tộc khiêng hạ sở hữu. Đông Hạ cảnh sát đến đây cái nhảy qua quốc tập cầm lấy, chưa thẩm phán trình tự trực tiếp bắn chết hai tên thủ phạm chính, việc này tại truyền thông thượng cũng liền dần dần tan thành mây khói. Nhưng Mã Thiên Dực cũng không có bỏ qua, hắn đem Hạ Chỉ Vân giao cho hắn hung thủ mang đến mạch ngươi bá. Mã Thiên Dực cũng không có nóng lòng thẩm vấn, tuy rằng hắn thực nghĩ hung tợn cho hắn mấy quyền. Nhưng hắn kiên nhẫn thông qua ám võng treo giải thưởng tìm đến cái này nhân tin tức. Hắn tự mình đi côn đạt kéo liên bang quốc, đem hung thủ người nhà trói đến mạch ngươi bá. Xét đoán, tới gặp ngươi người nhà, Mã Thiên Dực đối với cái kia làn da đen nam á nhân lạnh lùng cười. Xét đoán bị theo tầng hầm buồn dầu mang đến một khu nhà cao tầng nhà trọ. Ba ba, một đôi còn nhỏ nam nữ vọt vào xét đoán ôm ấp. Hắn ngồi xuống thật chặt ôm lấy bọn hắn, nước mắt trên mặt trượt xuống, tiếp lấy vừa cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có gì vết thương sau đó, thở dài nhẹ nhõm. Lão công, mang ta đến người nói ngươi tại đây một bên tìm đến một phần lương cao công tác bí mật, có thể cho ta cùng đứa nhỏ áo cơm không lo, đây là ngươi mua nhà sao? Thật xinh đẹp. Lão bà hắn nhỏ nhắn xinh xắn yểu điệu, có nam á nữ nhân đặc hữu linh động. Hắn có hay không tổn thương các ngươi? Xét đoán cảnh giác hỏi. Không có, đối với chúng ta tốt lắm, chỉ nói là sợ tiết lộ bí mật, cho nên không cho chúng ta đi loạn. Ngươi tại làm cái gì công tác nha? Xét đoán xoay người nhìn bức tường thượng bí ẩn quay phim lỗ, hướng nó gật gật đầu. Tại kia ở giữa trầm mặc đến cơ hồ đọng lại không khí nhà trọ, xét đoán nhìn thê tử cùng đứa nhỏ ánh mắt, cuối cùng sụp đổ cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Đó cũng không phải là một phần công tác bí mật, đó là người khác sinh tối âm lãnh một khoản giao dịch. Hắn hướng Mã Thiên Dực thẳng thắn toàn bộ. Hắn từng là côn đạt kéo liên bang một tên nghề nghiệp thái quyền tuyển thủ, niên thiếu thành danh, kiêu ngạo đến gần như cuồng vọng. Có thể tại một hồi hắc quyền trận đấu bên trong, hắn nghiêm trọng tổn thương người khác, cũng theo cự tuyệt phối hợp hạ nhà cái thao mâm, bị cưỡng chế trục xuất ngành nghề. Hắn không có tuyển chọn. Đứa nhỏ muốn đọc sách, trong nhà muốn ăn cơm. Này nhất đơn, một khoản cũng đủ làm hắn trùng kiến cuộc sống thù lao, thành cứu mạng cọng rơm. Ta không biết đối phương là có sâu như vậy bối cảnh. Ta chỉ là bị mướn đến dọa một cái hắn, làm hắn thành thật phối hợp. Hắn trong mắt tràn đầy hối hận cùng xấu hổ, những ta không nghĩ tới. Bọn họ là thực sự muốn làm hắn câm miệng. Hắn cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Mã Thiên Dực ánh mắt. Mã Thiên Dực không nói gì, chỉ đưa cho hắn một phong văn kiện. Đó là một phần nặc danh thân phận, hư cấu lý lịch, cùng với trọn vẹn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất thông dụng hoàn toàn mới thân phận liên. Ngươi còn có cứu rỗi cơ hội. Mã Thiên Dực âm thanh trầm thấp lại kiên định, mang theo phần này thân phận, hồi côn đạt kéo liên bang, lẫn vào thiết diện bang. Xét đoán ngẩng đầu, ánh mắt ngẩn ra. Ngươi muốn ta làm nội tuyến. Ngươi nợ hắn một cái mạng. Mã Thiên Dực chỉ đứng ở một bên phẫn nộ lâm ngữ, bây giờ là còn thời điểm. Mã Thiên Dực tựa vào phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Xét đoán yên lặng thông qua giám thị đại bình liếc mắt nhìn nhà trọ thê tử đứa nhỏ, theo sau chậm rãi gật đầu. Ta nguyện ý, hắn ngừng phía dưới, lại bổ sung, ngươi đừng tổn thương bọn hắn. Bọn hắn gặp qua thật sự thoải mái. Nhưng ngươi nhớ kỹ, Mã Thiên Dực ý vị thâm trường theo dõi hắn, ngươi vì ai mà chết đều có thể, nhưng ngươi phải rõ ràng, vì ai mà sống. Sáng sớm hôm sau, xét đoán mang theo giả tạo thân phận mới, lặng yên leo lên một trận phi đến côn đạt kéo liên bang chuyến bay. Mã Thiên Dực toàn bộ an bài hoàn ổn thỏa về sau, theo thế cục phán đoán chính mình phải có một đoạn tương đối an ninh thời gian. Sự kiện lần này mang đến ảnh hưởng. Làm cho Thẩm gia ngắn hạn nội không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà côn đạt kéo những gia tộc kia cùng thiết diện bang cũng phỏng chừng tại độ cao cảnh giác hắn đi báo thù. Nhưng lúc này hắn lại kềm chế trong lòng cỗ kia xúc động cùng lửa giận, lựa chọn giấu tài. Lâm Hiểu Mạn tại đây chàng phong ba chung dù chưa rơi xuống thực trùy, nhưng danh dự bao nhiêu nhận được lan đến. Nàng đơn giản cùng Mã Thiên Dực đi đến A Tư thôi á, mượn dùng hắn con đường, đem gia tộc dư thừa tài sản tất cả chuyển ra. Bắt đầu truyền hình làm một danh chuyên nghiệp tự truyền thông người. Nàng không có nóng lòng trở về đèn chiếu, mà là lánh ích hề kính, tuyển chọn tại toàn cầu lớn nhất video bình đài VTube thượng bộc lộ tài năng. Mượn dùng Mã Thiên Dực quan hệ xã hội đoàn đội tài nguyên cùng trợ giúp, không ra một tháng, nàng liền dựa vào cực cao xác nhận độ, xuất chúng biểu đạt lực cùng chuyên nghiệp nội tình, hút phấn mấy trăm vạn. Nàng nhiệt độ thậm chí so tại quốc nội làm đài truyền hình chủ trì khi còn muốn lửa. Trở thành VTube bình đài thượng vô cùng đại biểu tính Đông Hạ nữ tính nội dung sáng tác người một trong. Lâm Hiểu Mạn cũng tuyển chọn tại ngày mai đường phố đặt mua một bộ nhà mới, ngay tại Nhậm Uyển Đình cùng Viên Tư Tư biệt thự sát vách, rời trước Thiên Thiên nhà cũng không xa. Vài vị như hoa như ngọc tỉ muội bây giờ cuối cùng đều trở thành cận lân, ba ngày một ít tụ tập, năm ngày nhất đại tụ tập, ngày cũng là quá thích hí thong dong. Chiều hôm đó, Lâm Hiểu Mạn mới từ phòng làm việc lái xe trở về, đang định đổi lại thoải mái giả dạng nghỉ chân một chút, bỗng nhiên nhìn thấy sát vách biệt thự bể bơi một bên Viên Tư Tư chính lười biếng phơi nắng. À Tư thôi á ướt lạnh mùa đông dĩ nhiên đi qua, ngày xuân ánh nắng mặt trời ấm áp mà lười biếng, phơi nắng tại nhân thân phía trên, mềm mềm. Tư Tư, hôm nay không đi làm à? Lâm Hiểu Mạn đẩy cửa xe ra, vui sướng cùng Trục Lý chào hỏi. Viên Từ Từ chính nửa nằm tại đằng ghế phía trên, vi híp lấy mắt, hiển nhiên đã nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời thôi miên. Nghe thấy quen thuộc âm thanh, nàng mở to mắt, một bên đứng lên một bên cười nói. À, tẩu tử, nhanh như vậy đã đi xuống ban à nha. Nàng vừa nói, một bên cao thấp đánh giá Lâm Hiểu Mạn hôm nay trang phục, kia nghề nghiệp bộ váy bọc lấy Mạn Diệu dáng người phá lệ đáng chú ý. Nhãn châu chuyển động, nàng cười xấu xa nói tẩu tử, đến ta ngồi bên này tỏa, chúng ta tìm muội tán gẫu điểm nói nhỏ. Lâm Hiểu Mạn thấy nàng thần sắc quỷ dị, không khỏi bật cười ngươi cô gái nhỏ này lại đang đánh cái quỷ gì chú ý. Nàng mở ra cửa nhà mình buông xuống vật phẩm tùy thân, theo sau liền xuyên qua hậu viện cửa nhỏ, trải qua hoa viên, đi đến Viên Tư Tư bên này. Tẩu tử, huynh trưởng chuyện đó, ngươi, có khả năng hay không vô cùng khó khăn quá. Viên Tư Tư chống lấy cằm, ngữ khí nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Mạn trầm mặc một hồi, ngữ khí lạnh nhạt nói có chút ha. Nhưng mấy năm nay, chúng ta ở giữa đã sớm không có tình cảm gì rồi, nói cho cùng. Càng giống như một cái lão bằng hữu đột nhiên vĩnh viễn ly khai. Ai, ta hiểu, Viên Tư Tư thở dài, ta cùng xa cũng là như vậy, danh nghĩa. Lâm Hiểu Mạn nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, vốn là muốn bật thốt lên nói ra người đây chính là xuất quỹ a. Có thể nghĩ lại, Nhậm Xa bên ngoài viền hoa tin tức cũng không ít truyền, vì thế chính là mỉm cười lắc lắc đầu, sửa lời nói kia. Người bây giờ là yêu Tiểu Dực sao? Hừ. Nhất sách hắn ta liền giận không chỗ phát tiết. Viên Tư Tư bất mãn oán giận, hiện tại hắn nhiều nữ nhân thật sự, 2-3 ngày mới đến đây một bên để ta thích một lần. Nàng dừng một chút, thở hổn hển nói tiếp lần trước các nàng hai đối với tỉ muội chạy tới Tân Trạch Lan mở dâm yến, cũng không bảo ta. Ta thật sự là tức chết rồi. Lâm Hiểu Mạn thật sự không nhịn được, gắt gao mím môi, mặt kia thượng nụ cười đã không giấu được. Ngươi liền cười a. Viên Tư Tư chu miệng lên, ra vẻ sinh khí dậm chân, nhìn đem người đến mức, mặt đều nhanh cười rút gân. Lâm Hiểu Mạn cười đến cành hoa loạn chiến, chậm quá khí sau mới bĩu môi, mang theo một chút khinh thường hỏi hắn rốt cuộc có cái gì mị lực, cho các ngươi những cái này nữ nhân cướp đoạt tranh một cái nam nhân. Bên ngoài ưu tú gia hỏa tuy ít, khá vậy không phải là không có. Viên Tư Tư trừng mắt nhìn, giọng nhẹ nhàng hỏi tàu tử. Ngươi và ca ca lúc còn trẻ một đêm thượng có thể có vài lần. Lâm Hiểu Mạn khuôn mặt đỏ lên, giả vờ giận dữ tiểu nha đầu, không sợ bị. Nào có hỏi tàu từ loại sự tình này, có thể Viên Tư Tư nhõng nhẽo cứng rắn phao, nàng mới ngượng ngùng thấp giọng nói 3-4 lần a. Viên Tư Tư cười đắc ý, giơ cao bộ ngực sữa, kiêu ngạo nói Tiểu Dực cũng không giống nhau, hắn có thể để cho ngươi cả đêm ngủ không được, làm được ngươi không xuống giường được. Lần trước cao trào còn không có tán, tiếp theo lại trào lên đến, sảng đến ngươi linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Giọng nói của nàng tràn đầy khoe ra, dường như tại khoe chính mình nam nhân. Vậy không thành dục vọng đầy tớ nha, Lâm Hiểu Mạn chân mày cao lại, vẫn có một chút không quá lý giải. Tẩu tử, ngươi nhìn ngươi trang điểm xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, chúng ta tộc, trừ bỏ Mã Tư Ngọc, còn có ai dung mạo có thể ép ngươi một đầu. Nàng khen được hoa bay đầy trời, nhưng là những câu là thật. Nhưng này hoa nhi, không có người đúc, liền có khả năng ủ rũ rơi a. Tẩu tử, người còn trẻ, bó lớn thời gian a. Nàng lại kiều mị nói bổ sung. Lâm Hiểu Mạn hai má ửng đỏ, gắt một cái, không biết xấu hổ, kéo chị dâu ngươi xuống nước a. Tẩu tử, ta cũng sẽ không ẩn giấu dịch, ta quả thật nghĩ kéo ngươi xuống nước, hai ta hai cái ngoại nhân đến Nhâm gia. Kia đều nhưng là dãi nắng dầm mưa, một sợi thừng a. Nàng lúc nói vẫn còn so sánh hoa đưa tay thế, giống như một cái diễn thuyết gia, tại mê hoặc thư của nàng chúng. Ta hiện tại không tranh hơn nàng bên người mấy cái nữ nhân, Nhậm Thiên Thiên, thỏa thỏa chính công a, Mã Tư Ngọc, dung nhan tuyệt thế, kia mỹ mạo ăn cả đời, hai người bọn họ tỷ tỷ có thể mang theo muội muội ngoạn. Ta tính gì nha, Viên Tư Tư càng nói càng ủy khuất. Trong mắt lệ quang lập lòe, âm thanh cũng nghẹn ngào lên. Lâm Hiểu Mạn trong lòng mềm nhũn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trách mắng Tư Tư, người cũng không thể khiến ta trực tiếp đưa tới cửa a, nhiều giá rẻ. Hai ta trước ở chung một trận, chậm rãi nói sau. Viên Tư Tư trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, lập tức lúm đồng tiền như hoa, vỗ tay dịu dàng nói. Tẩu tử, người cùng Tiểu Dực nếu thành, cũng đừng quên ta. Ta Trục Lý được ôm đoàn, mặt trận thống nhất a. Lâm Hiểu Mạn buổi tối nằm tại trên giường, Viên Tư Tư ban ngày lời kia, hãy cùng mị thuốc giống nhau tại nàng tâm lý gieo xuống tà ác mầm mống. Nàng nghĩ chính mình năm nay 37 rồi, tuy rằng vẫn như cũ mỹ mạo như lúc ban đầu, còn tăng thêm một tia năm tháng mang đến thành thục, nhưng nhân cuối cùng muốn già đi. Tiểu tử kia thật thần kỳ như vậy sao? Một lần nhận lấy một lần cao trào rốt cuộc cảm giác gì à? Nàng nghĩ Mã Thiên Dực gần nhất bận trong bận ngoài bang chính mình tại hải ngoại sự nghiệp đi hướng quỹ đạo, nàng lần thứ nhất có công ty của mình, Hiểu Mạn Văn Hóa. Cái này đại nam hài, tiểu tử, xác thực đáng giá dựa vào, có thể hắn nữ nhân cũng quá nhiều đi à nha, chính mình vào cuộc không thể sủng nên làm cái gì bây giờ. Nàng nghĩ những cái này sắc mặt càng trở lên ửng hồng, lại đồng thời vì hiện ra những ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chương 81 hẹn gặp miêu xinh đẹp. Ngày xuân một tuần, ánh nắng mặt trời xuyên qua biệt thự cửa sổ sát đất rải vào gian phòng, ấm áp vầng sáng bao phủ bốn người quấn quýt thân thể. Mã Thiên Dực chính ra sức thảo phạt miêu dĩnh lỗ thịt, thô to dương vật tại nàng ẩm ướt trượt nhanh đến hành lang chung ra vào, mang ra khỏi từng trận mập mờ tiếng nước. Tại hai người bọn họ bên người, Mã Tư Ngọc cùng Nhậm Thiên Thiên thân thể trần truồng phân loại hai bên. Làn da tại dưới ánh sáng hiện lên mê người sáng bóng, trong không khí tràn đầy đặc hơn tình dục khí tức. Từ dọn vào Nhậm Thiên Thiên nhà trọ về sau, Miêu Dĩnh mới đầu còn thiên hảo cùng Mã Thiên Dực một mình giao hoan, ngượng ngùng đắm chìm trong hai người thế giới thân mật bên trong. Nhưng mà, cổ linh tinh quái Mã Tư Ngọc sao sẽ bỏ qua này cơ hội. Vài lần khiêu khích cùng giật dây về sau, Miêu Dĩnh theo lúc ban đầu xấu hổ, dần dần bị trêu chọc trầm mê trong này. Cuối cùng hoàn toàn phóng túng, rơi vào này nhiều người quấn quýt cực nhạc vực sâu. Nàng cũng biết rõ, cùng Nhậm Thiên Thiên cùng Mã Tư Ngọc đi được gần hơn, ở mình cũng là có nhất định có ích. Ta, ba ba, mau, dùng sức địt ta, phu chồng me, daddy, Miêu Dĩnh cao vút thét chói tai, âm thanh kiều mị mà làm càn, mang theo một chút không khống chế được cuồng nhiệt. Mông của nàng bộ kịch liệt giật giật. Thon gọn vòng eo tại khoái cảm sóng chiều trung vặn vẹo, dự báo nàng sắp leo lên cực nhạc đỉnh phong. Mã Tư Ngọc nằm nghiêng tại nàng bên cạnh, thon thon ngón ngọc xoa nắn Miêu Dĩnh xương tấy hòn le, đầu ngón tay nhẹ nhàng lại tinh chuẩn. Nữ tính tinh tế xúc cảm như xuân phong phất qua, làm Miêu Dĩnh tại một đợt sóng bẻ gãy nghiền nát khoái cảm trung lại cảm nhận được nhẹ nhẹ ôn nhu, thân thể cơ hồ hòa tan tại song trọng kích thích bên trong. Nhậm Thiên Thiên tắc cúi người tại Miêu Dĩnh trước ngực. Đầu lưỡi tại nàng cặp kia tràn ngập thanh xuân khí tức, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà trên ngực dạo chơi, linh hoạt quét qua mẫn cảm đầu vú, tựa như lông chim khẽ nhéo, mang lên từng đợt run nhẹ. Môi của nàng lưỡi ôn nhu mà khiêu khích, lưu lại ẩm ướt dấu vết, chọc cho Miêu Dĩnh thân thể yêu kiều run nhẹ, yết hầu ở giữa tràn ra thỉnh thoảng rên rỉ, ngượng ngùng cùng khoái cảm đan vào, làm người ta tâm động. Mã Thiên Dực lúc này hòa lực toàn bộ mở. Tại sớm thích ứng hắn tráng kiện dương vật nộn huyệt trung mãnh liệt quất cắm, quy đầu bị nàng hành lang nội viên bi rõ ràng loa thịt cường lực chen ép ma sát, nhanh đến nóng ẩm bao bọc cảm như thủy triều thổi quét hắn cảm quan. Hắn mới vừa cùng Mã Tư Ngọc đã trải qua một vòng kịch liệt bạo địt, lúc này đã là tên trên dây cung phía trên, khó có thể tự giữ. Nha, Dĩnh Dĩnh, người huyệt dâm vẫn là chặt như vậy, khoái chết phụ thân. Hắn thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mà nóng cháy. Mang theo không chút nào che giấu muốn chiếm làm của riêng. Tùy theo Miêu Dĩnh phấn nộn lỗ thịt một trận kịch liệt co giật, nội bức tường như mềm mại lốc xoáy vậy quấn quanh buộc chặt, Mã Thiên Dực rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, tinh quan mở rộng. Hắn tại hoa tâm của nàng chỗ sâu phun ra một lớp lại một lớp nóng bỏng đậm đặc chất lỏng. Trắng đục hỗn hợp nóng bỏng mật dịch trang bị đầy đủ nàng chặt khít hành lang, dư thừa thuận theo hai người tính khí giao hợp khe hở tràn ra. Trượt xuống tại nàng hai đùi trắng nõn lúc, tại ga giường thượng nhân ra một bãi than dâm mỹ. Miêu Dĩnh thân thể yêu kiều run run, thét chói tai đạt đến cao chiều, hai chân gắt gao kẹp chặt hắn eo, đắm chìm trong này trình độ cực cao cuồng hoan bên trong. Mã Thiên Dực sau đó đắm chìm trong mẫu thân và bác song trọng an ủi bên trong, hưởng thụ các nàng mềm mại đầu ngón tay tại trên người dạo chơi mang đến dư vị. Điện thoại đột nhiên chấn động lên. Hắn lười biếng cầm lấy vừa nhìn. Trên màn hình biểu hiện chính là Miêu xinh đẹp tên, Miêu tỷ tỷ, người mạnh khỏe nha, nghĩ tới ta à nha. Hắn cố ý kéo dài điều. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Miêu xinh đẹp âm thanh, nàng cười mắng trang điểm ngươi, ai nhớ ngươi à. Nàng ra vẻ oán trách lại không che giấu được một màn kia thẹn thùng. Miêu Dĩnh biết được là tỷ tỷ điện thoại, nguyên bản theo cao trào mà mỏi mệt thân thể yêu kiều chớp mắt lại dâng lên một cỗ hưng phấn. Mã Thiên Dực không vội vàng đáp lại, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng tiếp tục, quả nhiên, Miêu xinh đẹp tạm dừng một lát sau, mang theo một chút ra vẻ cẩn thận miệng nói. Tỷ tỷ hôm nay có rảnh, cho ngươi một cái ước của ta cơ hội. Hắn quét mắt một vòng xung quanh ba vị giai nhân, Nhậm Thiên Thiên lười biếng dựa ở đầu giường, Mã Tư Ngọc cười khanh khách nhíu mày, Miêu Dĩnh tắc chiều hắn hoạt bát trong nháy mắt. Hắn ha ha cười, sảng khoái đáp tốt nhất, Miêu tỷ tỷ, ta lập tức liền đến lâu. Cúp điện thoại, gương mặt mong chờ sớm bị ba vị mỹ nhân nhìn thấu. Mã Tư Ngọc tay mềm xoa lên Nhậm Thiên Thiên cặp kia no đủ vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, giọng nhẹ nhàng trêu đùa. Thiên Thiên, nhìn đến ngươi lại muốn thu con dâu, ngươi này bà tức quan hệ có thể thật là phức tạp. Nhậm Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, thuận tay bấm một cái Mã Tư Ngọc mềm mại vòng eo, trách mắng. Ta nhìn có ngươi chỗ này nàng dâu liền quá mức, nàng nửa là trêu tức nửa là bất đắc dĩ. Miêu Dĩnh thì tại một bên nắm lấy quả đấm nhỏ, chiều Mã Thiên Dực chớp mắt vài cái, hưng phấn thấp giọng nói. Cố lên Nga, lão công, bắt tỷ tỷ, nàng kia thanh xuân rào rạt bộ dáng, giống như quên mất mình chính là Mã Thiên Dực chính quy bạn gái. Từ Mã Thiên Dực cùng Miêu xinh đẹp lõa lồ cõi lòng về sau, hai người tư cơ hội mặc dù không nhiều lắm, lại sớm phá vỡ trong lòng cái kia tầng ngăn cách. Miêu xinh đẹp lén lút thầm nghĩ, chính mình sợ là chạy không khỏi tiểu tử này bàn tay tâm. Cái khác nam nhân, nàng từ lâu chướng mắt, chính là có cái gọi là ninh làm sơn thượng hổ, không làm đáy nước con ếch. Mà cùng Mã Thiên Dực ở chung càng lâu, nàng càng ngày càng phát hiện mị lực của hắn, không chỉ có hài hước khôi hài, còn đối với nữ tính có rất nhỏ săn sóc cùng tôn trọng, phần này ôn nhu là rất nhiều nam nhân khó có thể với tới. Mã Thiên Dực tại đã trải qua phần đông nữ tính rèn luyện về sau, đối với nữ nhân tâm đắn đo sớm lô hỏa thuần thanh. Đối mặt Miêu xinh đẹp như vậy tình cảm như giấy trắng vậy nữ tử, hắn thậm chí không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ dựa vào chân thành cùng tinh tế liền đủ để cho nàng tâm động. Bất qua đối mặt nàng bác học nhiều thức, Mã Thiên Dực vẫn là tiểu tiểu bù lại một phen. Bằng không hơi chút xâm nhập một điểm đề tài, tán gẫu không đi xuống, chính mình hình tượng liền biến thành không có một bộ túi da nông cạn gối thêu hoa. Đi đến Miêu xinh đẹp chỗ ở, nàng sớm tại cửa chờ. Hôm nay nàng mặc lấy một kiện màu xám mềm dẻo đồ len ngắn tay, dán sát nàng tinh tế vòng eo, buộc vòng quanh tao nhã đường cong. Phối hợp một đầu trụy cảm 10 chân tây trang rộng rãi chân quần, nổi bật lên hai chân thon dài thẳng tắp, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết hào phóng khí chất. Mũi trưng bày một bộ kim một bên kính mắt, tài chi khí chất trung lộ ra một chút thanh lãnh mỹ cảm, tựa như một đóa nở rộ bạch lan, tao nhã mà không thất cám dỗ. Mã Thiên Dực cố ý mở ra cô đưa kéo pháp đến nhận lấy Miêu xinh đẹp. Miêu xinh đẹp mấy năm nay tại Mã gia che chở hạ nhìn quen các loại xa hoa lãng phí, cũng đã thói quen. Hắn mặc lấy định chế màu xanh đen áo thun t-shirt, cổ áo vi sườn, lộ ra xương quai xanh đường nét, ký tao nhã lại lộ ra một tia không trói buộc gò bó. Miêu tỷ tỷ, hôm nay ta dẫn ngươi đi cái đặc biệt địa phương. Mã Thiên Dực dựa ở xe bên cạnh, chiều nàng lộ ra một cái ôn nhu cười, mở cửa xe, thân sĩ thỉnh nàng lên xe. Miêu xinh đẹp cười khẽ một tiếng, yêu nhã ngồi xuống, váy hơi hơi nhấc lên, lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân, dẫn tới ánh mắt của hắn hơi chậm lại. Hắn mang nàng đi đến ngoại ô một chỗ tư mật hải bạn nhà ăn, ẩn vào bồn bực hành trong rừng, mặt hướng ba quang lăn tăn mặt biển, chuyên vì thượng lưu nhân sĩ cung cấp tư hưởng không gian. Nhà ăn nội bộ trang sức điệu thấp xa hoa, thủy tinh đèn treo chiết xạ ra dịu dàng vầng sáng, rơi ngoài cửa sổ là say lòng người cảnh biển, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huân y hương cỏ. Mã Thiên Dực sớm lập thành bờ biển tốt nhất lộ đài vị trí, trên bàn trưng bày tinh xảo cách thức tiêu chuẩn xử lý, phối hợp một lọ năm xa xỉ bột cấn thứ rượu đỏ. Bồi bàn động tác nhẹ nhàng rót rượu, lui ra khi cơ hồ không có một tia âm thanh. Dùng cơm thời điểm, Mã Thiên Dực cùng Miêu xinh đẹp trò chuyện vui vẻ. Hắn cố ý trêu chọc nàng am hiểu nghệ thuật cùng văn học đề tài, theo ấn tượng phái họa tác cho tới Pháp quốc tân tiểu thuyết, Miêu xinh đẹp gặp giải độc đáo mà khắc sâu, đôi mắt theo thảo luận mà chiếu sáng rạng rỡ. Mã Thiên Dực âm thầm may mắn đây đều là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng rèn luyện hàng ngày, mới có thể đuổi theo nàng tiết tấu, ngẫu nhiên tung hài hước bình luận, chọc cho nàng cười khẽ lên tiếng, không khí ấm áp mà mập mờ. Cơm về sau, bọn hắn bước chậm bờ biển, nắng chiều đem mặt biển nhuộm thành vàng óng ánh, mái tóc dài của nàng theo gió khẽ giơ lên, hắn nhịn không được cầm chặt tay nàng, đầu ngón tay quấn quýt lúc, lẫn nhau tâm nhảy dường như cũng gần một chút. Miêu tỷ tỷ, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Mã Thiên Dực ấp a ấp úng bộ dạng làm Miêu xinh đẹp tim đập rộn lên, cúi đầu ân một tiếng biểu thị nhận lời. Cái kia, chính là, ngươi cũng biết, gia tộc bọn ta bây giờ đang ở đi xuống đường dốc rồi, ta đến lúc đó khả năng không có gì cả. Ngươi còn nguyện ý theo giúp ta sao? Mã Thiên Dực cẩn thận thận thăm dò. Thiên Dực, ta còn cho rằng ngươi muốn nói gì đâu. Mặt nàng đỏ một chút, ngươi không có khả năng không có gì cả, ta tin tưởng ngươi. Nhưng thực sự có như vậy khoảnh khắc, ta cũng nguyện ý. Bồi tiếp ngươi. Nàng lúc này đột nhiên đỏ mặt hơn phân nửa, cúi đầu, như là tại nghẹn nói cái gì giống nhau, cuối cùng kia âm thanh thấp đủ cho giống như chỉ có nàng mình có thể nghe thấy. Dù sao, ta đã sớm là của ngươi nữ nhân. Nàng lấy dũng khí nói xong câu đó, nhìn Mã Thiên Dực ngốc ngốc bộ dạng, làm nàng vừa xấu hổ, ngươi không nhận coi như. Hắn lại bắt lại tay nàng, thật chặt ôm tại trong lòng, Miêu tỷ tỷ, ta là không phản ứng, ta làm sao có thể không nhận đâu. Hắn cầm lấy tay nàng đặt ở chính mình trên mặt, cười nói, mau, bóp ta một chút, ta muốn xác nhận mình là không phải là đang nằm mơ. Miêu xinh đẹp nhìn hắn bộ dạng này ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được vừa cười, đương thật tại hắn trên mặt bấm một cái. Tình lữ sung sướng thời gian lúc nào cũng là tại lơ đãng trải qua, hai người dựa sát vào nhau tại bờ cát lên xuống dạo bước, có phải hay không tại ghế dài ngồi nhìn hải. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Mã Thiên Dực mới lưu luyến lái xe đưa Miêu xinh đẹp trở lại nàng nhà trọ xuống. Muốn lên đi nhìn ta một chút cất chứa đừng nại bút tích thực sao? Mã Thiên Dực đương nhiên không tin Miêu xinh đẹp sẽ có đại sư đừng nại bút tích thực, nhưng là hắn cũng trong lòng ngầm hiểu cười, liền đi theo Miêu xinh đẹp phía sau vào thang máy. Đừng nại bút tích thực, Miêu tỷ tỷ, người này cất chứa thật không đơn giản a, ta phải thật tốt khai mở nhãn giới. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, không che giấu được tâm lý một khác lần mong chờ. Miêu xinh đẹp hừ nhẹ một tiếng, oán trách liếc hắn liếc nhìn một cái. Trên hai má đỏ ửng tại nhà trọ đạo dưới ánh đèn càng lộ vẻ kiều mị. Bớt lắm mồm, ngươi là thứ nhất đến nhà ta nam nhân. Miêu xinh đẹp tại Nhiệm Uyển Đình đề bạt phía dưới, tài phú cũng là nước chảy thành sông, vì thế nàng ở ngoài sáng nhã giáo khu không xa mua một cái cao tầng nhà trọ. Mã Thiên Dực đi theo phía sau nàng, ánh mắt không tự chủ dừng ở nàng tao nhã dáng người phía trên, tâm nhảy không khỏi tăng nhanh một chút. Tiến nhà trọ. Miêu xinh đẹp tùy tay mở ra một chiếc phục cổ đèn bàn, vàng ấm vầng sáng văng đầy phòng khách, làm nổi bật ra nàng kim một bên kính mắt sau trong trẻo đôi mắt. Nàng xoay người nhìn về phía hắn, mang theo một chút ngượng ngùng cùng mong chờ, chỉ bức tường tượng một bức thủy tiên, cười nói nhạ, đây chính là ta đừng nại bút tích thực như thế nào đây. Kia rõ ràng là một bức tinh xào tuyệt đẹp phục chế phẩm, lại bị nàng nói được làm như có thật. Mã Thiên Dực ra vẻ nghiêm túc đoan trang một lát. Lắc lắc đầu, cười xấu xa đến gần nàng. Miêu tỷ tỷ, tranh này so với không lên ngươi mạnh khỏe nhìn. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, gần hơn khoảng cách của hai người, cúi đầu tại nàng bên tai nói nhỏ. Ta đêm nay càng nghĩ thưởng thức ngươi. Hắn âm thanh khàn khàn mà từ tính, lại có khiêu khích, nhiệt khí phun tại nàng mẫn cảm tai khuếch, chọc cho nàng thân thể yêu kiều run run. Miêu xinh đẹp hai má chớp mắt hồng thấu. Nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, trách mắng miệng lưỡi trơn tru. Có thể giọng nói của nàng lại tràn đầy thẹn thùng, đôi mắt thủy uông uông chăm chú nhìn hắn, đều là thưởng thức và động tình. Mã Thiên Dực thuận thế đem nàng ôm nhập trong ngực, chủ động hôn lên môi của nàng, mềm mại bờ môi mang theo nhàn nhạt rượu đỏ dư hương, ôn nhu mà thăm dò cùng nàng quấn quýt. Nàng nhón chân lên, có chút chốc chắc đáp lại nụ hôn này, trong não không khỏi nhớ tới hắn 2 năm trước thô bạo. Thân thể không tự giác căng thẳng rồi, bắt đầu hơi hơi run rẩy. Mã Thiên Dực buông lỏng ra, ôn nhu ôm lấy nàng, nhẹ giọng lại thành khẩn nói. Miêu tỷ tỷ, thoải mái, cho ta một cái bồi thường ngươi cơ hội, lần này ta sẽ không đả thương hại ngươi. Nàng xấu hổ gật gật đầu, lại để cho hắn một lần nữa hôn lên môi của mình. Hắn đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tham lam dây dưa nàng cái lưỡi đinh hương, nuốt nàng tràn ra ngâm nga. Hai người ngã ngồi tại rộng thùng thình trên ghế sofa, lẫn nhau hô hấp càng trở lên dồn dập. Mã Thiên Dực bàn tay to lướt qua nàng áo viền dưới, vuốt ve nàng thon gọn vòng eo, cảm nhận nàng ấm áp làn da cùng hơi hơi run rẩy. Hắn không có cấp bách tiến thêm một bước động tác, mà là làm đầu ngón tay tại nàng bên hông chậm rãi vuốt phẳng, như khiêu khích xẹt qua nàng mẫn cảm xương sườn. Chọc cho Miêu xinh đẹp cười khẽ lên tiếng, thân thể không tự chủ nhéo một cái. Đừng, ngứa, nàng nhỏ tiếng kháng nghị, âm thanh xinh đẹp mềm mại, mang theo một chút làm nũng ý vị. Mã Thiên Dực tại hôn nồng nhiệt bên trong, tay dần dần dạo chơi thượng rời. Cách mỏng manh đồ len áo lót xoa lên nàng bộ ngực đầy đặn, mềm mại độ cong tại dưới lòng bàn tay hơi hơi biến hình, đầu vú tại vải dệt hạ lặng yên đứng thẳng. Hắn khẽ xoa chậm nhịp, đầu ngón tay quấn lấy mẫn cảm điểm lồi đào quanh, cách quần áo khiêu khích nàng cảm quan. Miêu xinh đẹp hô hấp trở nên hỗn loạn, ngâm nga một tiếng, song trường vòng lên cổ của hắn, móng tay vô ý thức lâm vào hắn sau lưng. Ta, nàng âm thanh kiều mị mà ngượng ngùng. Là phần kia nữ tử mới nếm tình dục mùi vị tình không tự kìm hãm được. Mã Thiên Dực nhấc lên nàng đồ len áo lót, lộ ra nàng trắng nõn bộ ngực, ren nội y bọc lấy no đủ cặp vú, cám dỗ được hắn cổ họng căng thẳng. Khi cách 3 năm, nàng này một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy mê người, chẳng qua lần này nhất định phải thật tốt yêu quý. Hắn đem run lên đầu lưỡi theo miêu xinh đẹp thơm tho mềm mại như ngọc trong miệng rút đi ra, mang ra khỏi một chút trong suốt sợi tơ. Hắn tiếp tục cúi đầu hôn lên cổ của nàng, miệng lưỡi liếm nhẹ nàng trắng nõn xương quai xanh, lưu lại ướt át dấu vết, thuận theo vết ướt tiếp tục hướng xuống. Là mảnh kia mềm mại làn da, hắn đầu lưỡi quét nhẹ quá nàng quầng vú, quấn lấy cưng rắn đầu vú đảo quanh, khi thì nhẹ nhàng mút hút, mang ra khỏi nàng thỉnh thoảng rên rỉ. Miêu xinh đẹp thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên, hai tay cắm vào hắn phát lúc, giống như thôi giống như nghênh. Đắm chìm trong này chưa từng đã nếm thử khiêu khích bên trong. Mã Thiên Dực lần này động tác phi thường nhẹ nhàng cùng cẩn thận, sợ dẫn tới nàng không tốt nhớ lại. Tại nàng chậm rãi phát ra tinh tế thở gấp cùng ngâm nga tiếng bên trong, Mã Thiên Dực tay cuối cùng chậm rãi rời xuống, cởi bỏ dây nịt của nàng, đem kia rộng rãi chân quần tuột đến trên mặt đất. Hắn đầu tiên là cách mỏng manh màu hồng phấn quần lót ái ngại nhu phủ, khi thì xẹt qua đùi, khi thì đầu ngón tay xẹt qua kia hẹp khâu. Khi thì lại phục thượng kia no đủ vùng mỡ u. Mà miêu xinh đẹp tùy theo hắn tiết tấu đã ở hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều, nàng lại nghĩ tới này cái chạng vạng, cái kia phòng học, bất quá nàng lần này giống như không có sợ hãi. Cuối cùng lựa chọn chính là lần đó hắn tiến vào thân thể mình khi cảm giác, kia một loại phong phú cùng lực lượng. Hắn hôm nay có khả năng hay không cùng ta ân ái? Nàng đột nhiên liền toát ra ý nghĩ như vậy. Trở về chỗ cũ lại càng thêm xấu hổ thẹn thùng không thôi. Hắn lúc này ngón tay thăm dò vào quần lót bên cạnh, đầu ngón tay sờ nhẹ nàng ướt át đóa hoa, mang ra khỏi một tia trong suốt dâm thủy. Nàng hũ mật dần dần bắt đầu ẩm ướt trượt không chịu nổi, chặt khít hành lang tại đầu ngón tay thăm dò hạ hơi hơi co lại. Miêu xinh đẹp thân thể yêu kiều run run, hô hấp chợt dồn dập, mẫn cảm hạ thân tại hắn vỗ về chơi đùa hạ nổi lên từng trận tê dại. A, Thiên Dực, nàng âm thanh đứt quãng, mang theo không khống chế được run rẩy, không biết là bởi vì kích động, là sợ hãi, vẫn là mong chờ. Hắn nhỏ tiếng dụ dỗ nói Miêu tỷ tỷ, buông lỏng một chút, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Đầu ngón tay của hắn tại nàng dần dần phồng lên hòn le trên xoáy chuyển, khi thì trượt vào nàng nóng ẩm tiểu huyệt, tinh chuẩn kích thích nàng mẫn cảm nhất bộ vị. Miêu xinh đẹp rên rỉ dần dần cao vút. Thon gọn vòng eo tại trên ghế sofa vặn vẹo được càng thêm lợi hại. Khoái cảm như thủy triều thổi quét mà đến, nàng hai gò má nổi lên đỏ ửng, khóe mắt tràn ra lệ quang, thân thể tại trên ghế sofa hơi hơi cong lên. Cuối cùng, tại đầu ngón tay hắn liên tục dưới sự trêu đùa, nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run, một cỗ nhiệt lưu theo nỗi bức tường ồ ồ chảy ra, ướt đẫm ngón tay của hắn, đã ở trên ghế sofa lưu lại một mảnh mập mờ dấu vết. Miêu xinh đẹp thở gấp sụi lơ tại trong ngực hắn, tan ra ánh mắt chung là mang theo vui mừng thỏa mãn, không có một tia sợ hãi cùng bất an. Mã Thiên Dực ôn nhu hôn tới khóe mắt nàng giọt lệ, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, thấp giọng hỏi nàng. Miêu tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, lần này cảm giác như thế nào đây? Nàng ngượng ngùng vùi vào ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, không dám nhìn hắn ánh mắt. Mã Thiên Dực đồng học, ngươi nở ta, lòng ta khóa, còn phải là ngươi đến mở ra. Chương 82 tái nhập miêu xinh đẹp. Miêu xinh đẹp trước kia không có khả năng nghĩ đến, nàng một đoạn thời gian hận thấu xương cái kia thiếu niên, nàng ước gì rời xa hắn 10 vạn 8 ngàn, có thể vận mệnh lại mở cái vui đùa. Hai người cuối cùng vẫn là lại một lần nữa biến thành phụ khoảng cách, chẳng qua lần này là miêu xinh đẹp cam tâm tình nguyện, thậm chí còn mang theo một điểm mong chờ. Cùng đường muội miêu dĩnh từ nhỏ hậu đãi nhà cảnh so sánh với, miêu xinh đẹp quá cũng không như thế nào dễ chịu. Cha nàng quật cường vừa mềm yếu tính cách, rõ ràng cùng chính mình thúc thúc thấp cái đầu thì có thể làm cho ngày quá không tệ, nhưng chính là vì về điểm này giá rẻ huynh trưởng tôn nghiêm, làm một nhà tứ miệng qua mười mấy năm túng quẫn cuộc sống. Miêu xinh đẹp về sau thông qua Mã Thiên Dực gia cấp bậc thang, đem nàng mang lên không thuộc về nàng độ cao, nàng nhìn thấy nàng chưa bao giờ xem qua thế giới. Tuy rằng nàng nguyên lai chính mình cái kia thuần khiết nội tâm thế giới cũng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tùy theo điều kiện dần dần hậu đãi, nàng trước đây một chút mộng tưởng từng cái thoải mái mà thực hiện, nàng tâm lý chỉ có cái kia một điểm tiếc nuối cũng chậm chậm bị rửa sạch. Nàng cảm thấy thế giới này vẫn là rất tốt đẹp, nàng muốn đi đâu liền đi nơi nào, kiến thức khác biệt phong thổ, mà mọi người tổng đối với nàng thật nhiệt tình. Trong công việc, đại gia cũng đều rất phối hợp nàng. Nàng mới vừa vào trường học làm lão sư cái loại này ủy khuất, đệ tử làm khó dễ, tộc trưởng trách cứ, đồng nghiệp âm dương, đô thống thống biến mất. Hiện tại tất cả mọi người đối với nàng thực hữu hảo, nàng bản thân liền bình thản không có uy nghiêm tính cách, làm nàng các thuộc hạ cảm thấy nàng là như vậy khiêm tốn gần người, hòa nhã dễ gần. Nhưng nàng không biết chính là, nàng vừa mới nằm ở một cái thoải mái tầng, phía trên đáng ghê tởm cùng hắc ám, có người thay nàng chặn, mà nàng trở xuống người. Cũng lay động không được nàng. Nàng nhìn thấy, đương nhiên là bừng sáng, chẳng sợ có một chút điểm bóng ma, cũng không thương phong nhã. Mà giờ khắc này, tại ấm áp dịu dàng dưới ánh đèn, nàng nhìn trước mắt cái này ánh nắng mặt trời tuấn lãng đại nam hài, cúi người tại nàng hai chân ở giữa, ôn nhu âu yếm nàng mềm mại. Hắn đã từng là như vậy thô bạo, như vậy khiến người sợ hãi, nhưng bây giờ hắn giống một đầu bị thuần phục dã thú, đem chính mình coi như chân bảo. Sợ một cái lơ đãng làm đau chính mình. Hắn là để ý như vậy cẩn thận liếm lấy, còn thường thường nâng lên kia mắt to, giống như tại ôn hòa dò hỏi cảm giác của nàng. Nàng cảm động, nàng cảm thấy hạnh phúc tựa như này gian phòng không khí, tuy rằng không như thế nào cụ thể, nhưng là hắn xác xác thật thật cảm giác được rồi, gấp rút phun nuốt lấy mỗi một miệng hạnh phúc. Mã Thiên Dực nhìn sắc mặt ửng hồng, hồn hển thở gấp miêu xinh đẹp. Trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, hắn cẩn thận cởi bỏ nàng cuối cùng một kiện quần áo, một kiện màu xanh nhạt ren áo ngực. Lại một lần nữa nhìn thấy miêu xinh đẹp lóa thể, Mã Thiên Dực nghiêm túc thưởng thức, nàng và gia tộc của chính mình chung những mỹ nữ kia lại có điểm khác biệt. Nếu như là nhà mình mỹ nữ nhóm đều là trời sinh chính là sinh trưởng tại nhà ấm chung mềm mại đóa hoa, kia miêu xinh đẹp chính là dã ngoại kia chưa tạo hình nhất chi độc tú. Nàng bị Mã Thiên Dực nhẹ nhàng ôm lên đi hướng phòng ngủ của mình, lại bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sợ làm hư một kiện giá cả ngẩng cao tác phẩm nghệ thuật. Miêu xinh đẹp nằm ở vàng ấm dưới ánh đèn, tựa như một bức linh động họa quyển. Nàng mắt to như tinh thần vậy trong trèo, được khảm tại tinh xảo khuôn mặt phía trên, lông mi thật dài như cánh bướm vậy run nhẹ, mỗi một lần trong nháy mắt đều giống như tại kể ra thế gian tốt đẹp. Nàng mấy năm nay đến chỗ du ngoạn. Làm nguyên bản trắng trắng mềm mềm làn da chuyển biến thành khỏe mạnh màu lúa mì, có lẽ là nàng vốn là nhan sắc. Nhưng vẫn như cũ thực trơn bóng, cũng lộ ra một cỗ thanh xuân dã tính sinh lực. Thân thể của nàng tư xinh đẹp cũng không lưu ở diễm tục, tiền đột hậu kiều đường cong vừa đúng. Bộ ngực đầy đặn thật cao đứng thẳng, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, bờ mông mượt mà căng đầy, buộc vòng quanh mê người độ cong. Cả người yểu điệu mà không đơn bạc. Hai chân thon dài thẳng tắp đều đặn, nhấc tay đầu chân ở giữa tỏa ra tao nhã cùng cám dỗ cùng tồn tại khí chất, giống như một đóa nở rộ tại cánh đồng bát ngát trung u lan, diêm dúa lẳng lơ nhưng không mất thanh lệ. Nhưng này đóa hoa giải, cố tình lại mang theo chí mạng nội tại tài chi mỹ, giống như thượng thiên đem một gốc cây tiên thảo không cẩn thận rơi tới nhân gian. Miêu tỷ tỷ, người quá đẹp, Mã Thiên Dực nhịn không được thở dài nói, âm thanh trầm thấp mà chân thành tha thiết, trong mắt tràn đầy đối với nàng mê luyến, ta lúc đầu là cỡ nào cầm thú, mới hạ thủ được a. Miêu xinh đẹp đầy mặt đỏ bừng, hai gò má như nhiễm son, nàng kia mắt to con ngươi tại lông mi thật dài che lấp hạ lóe lên ngượng ngùng quang mang. Mã Thiên Dực kia không chút nào có lệ khen như dòng nước ấm vậy chảy qua tim của nàng, làm nàng ký ngọt ngào lại có một chút luống cuống. Nàng cúi đầu giọng nhẹ nhàng oán trách, ngữ khí mềm dẻo chung mang theo một chút oán trách. Dù sao đều là ngươi, cái gì cầm thú không cầm thú. Mã Thiên Dực cười khẽ một tiếng, chậm rãi cởi xuống trên người quần áo, lộ ra rắn chắc lồng ngực cùng lưu loát bắp thịt đường nét. Hắn xoay người đi vào phòng vệ sinh, cẩn thận cọ rửa một phen, dòng nước lướt qua thân thể hắn, dường như muốn tẩy đi qua thô lỗ cùng không trói buộc gò bó, chỉ bởi vì không cho chính mình dơ bẩn làm bẩn này khó được tốt đẹp. Đi ra thời điểm, hắn ngọn tóc còn mang theo bọt nước, nhỏ giọt rơi tại bả vai, càng lộ vẻ một chút nhẹ nhàng khoan khoái cùng nam tính mị lực. Hắn trở lại mép giường, cúi người cùng Miêu xinh đẹp lại lần nữa triền miên, miệng lưỡi ôn nhu đan vào, mang theo nhàn nhạt hơi nước cùng nàng mùi thơm cơ thể giao hòa. Nụ hôn của hắn theo môi anh đào của nàng trượt tới cổ, đầu lưỡi liếm nhẹ nàng mẫn cảm xương quai xanh, lưu lại ướt át dấu vết. Miêu xinh đẹp ngâm nga một tiếng, tinh tế song trường vòng lên cổ của hắn, thân thể yêu kiều dán được gần hơn, cảm nhận hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Mã Thiên Dực bàn tay to lướt qua nàng làn da, vuốt ve nàng thon gọn vòng eo, đầu ngón tay tại nàng lung linh đường cong thượng lưu liền, lòng bàn tay cảm nhận nàng mềm mại bờ mông, kia trơn bóng mềm mại làm hắn tâm động không thôi. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, rắn chắc bờ mông dán sát vào nàng ẩm ướt trượt trong quần, nóng bỏng dương vật tại nàng đóa hoa ở giữa nhẹ cỏ, cảm nhận nàng hũ mật nóng ẩm cùng nhanh đến. Miêu xinh đẹp lỗ thịt chưa hoa văn trang sức, đen nhánh ánh sáng bộ lông bao trùm vùng mờ u, kia no đủ ngoại âm phía dưới, là mỏng manh hai miếng hồ điệp cánh, phấn nộn vừa ngượng ngùng. Miêu xinh đẹp thân thể yêu kiều run run, hô hấp trở nên dồn dập, mắt to thủy uông uông chăm chú nhìn hắn, không hề an, cũng có điểm mong đợi. Thiên Dực, ân. Nàng nhỏ tiếng âm thanh kiều mỹ nhi động người, tại Mã Thiên Dực nhìn đến, phảng phất là thẹn thùng mời. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi triền miên, nhu tình đan vào. Tay kia thì xoa nhẹ vú của nàng, vuốt ve kia no đủ mềm mại, đầu ngón tay quấn lấy cứng rắn đầu vú đảo quanh, chọc cho nàng ngâm nga liên tục. Miêu tỷ tỷ, ta muốn tiến vào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn tại nàng bên tai nói nhỏ, kia ấm áp khí thức thổi chúng nàng tê tê ngứa ngứa, từ lần trước bị Mã Thiên Dực cưỡng gian, nàng một mực không có đã nếm thử nam nhân mùi vị. Mà nàng một mực không muốn thừa nhận chính là, lần đó tại Mã Thiên Dực thô bạo phía dưới, nàng còn đáng xấu hổ cao trào. Tốt, nhẹ chút, để ta cảm nhận ngươi tốt nhất một mặt, nàng động tình nói. Mã Thiên Dực chậm rãi thẳng tiến, thô to dương vật tại nàng chặt khít hành lang chung từ từ đẩy ra, ôn nhu kéo mở nàng ẩm ướt trượt nội bức tường, giống như kia mùa xuân lưỡi cày tại thật lớn sức kéo hạ chậm rãi cày mở ướt át ruộng đất. Hắn không có nóng lòng xâm nhập. Mà là lấy chín cặn một sâu tiết tấu, tinh tế thăm dò nàng mẫn cảm, một bên ôn nhu cúi người hôn môi, ái ngại vuốt ve nàng như nước làn da. Miêu xinh đẹp cảm nhận kia thật lớn một tấc đem chính mình khe hở nhét đầy, nàng thiết thiết thật thật cảm nhận được người nam nhân này, cảm nhận được người nam nhân này lực lượng. Hắn tuy rằng thực ôn nhu, nhưng là kia nhảy lên mượt mà đầu rồng, kia che kín gân xanh con cặc, nàng có thể theo hắn kiên đĩnh thượng cảm nhận được huyết mạch đập đều. Này quá dọa người, nàng giống như so 3 năm trước đây lại lâu lớn hơn. Nàng tâm lý như vậy nói thầm, mi tâm không tự giác cao lên. Miêu tỷ tỷ, đau không? Hắn phát hiện nàng vi biểu cảm, thân thiết nhỏ tiếng dò hỏi, âm thanh khàn khàn mà ôn nhu, chán chống đỡ trán của nàng, trong mắt tràn đầy trìu mến. Miêu xinh đẹp cắn chặt môi, ngượng ngùng lắc lắc đầu, nàng hai tay quấn chặt lấy nam hài này bả vai. Giống như nghĩ làm sâu sắc một điểm tình cảm liên kết. Chậm rãi, nàng cảm giác được chính mình bên trong thân thể càng ngày càng nóng, còn không ngừng tiết ra dinh dính chất lỏng, thân thể của nàng hình như tại im lặng bảo hộ nàng mềm mại hành lang. Nàng cảm giác kia thật lớn nóng cháy phía trước, tiến tiến lui lui đều thổi qua chính mình nỗi bức tường kia từng vòng nhăn nheo, kia ngứa cảm giác như từ từ xuân phong phất qua ruộng lúa mạch, tuy rằng không cường liệt, nhưng là một đợt nhận lấy một đợt. Làm nàng nhịn không được cả người dùng mình. Miêu xinh đẹp môi anh đào khẽ nhếch, thổ lộ ra thỉnh thoảng rên rỉ ân. Tiểu Dực, tỷ tỷ thật thoải mái. Hai chân của nàng vô ý thức quấn lấy hắn eo, tinh tế bắp chân nhẹ nhàng kẹp chặt, phối hợp hắn thong thả rút ra đút vào. Nàng hũ mật càng trở lên ẩm ướt trượt, dư thừa dâm thủy bắt đầu thuận theo chỗ giao hợp trượt xuống, mà kia sạch sẽ nhất trần không nhiễm ga giường, cũng dần dần trở nên ẩm ướt ngán lên. Mã Thiên Dực động tác thủy chung khắc chế mà triền miên, mỗi một lần xâm nhập đều thẳng đến hoa tâm của nàng, nhưng không mất khắc chế. Môi của hắn lưỡi tại trước ngực nàng dạo chơi, mút lấy đầu vú của nàng, đầu lưỡi quét nhẹ dị ứng cảm quầng vú, mang ra khỏi nàng thân thể yêu kiều run nhẹ. Miêu xinh đẹp rên rỉ dần dần cao vút, thon gọn vòng eo tại khoái cảm sóng chiều chung như thủy xà vậy vặn vẹo. Nàng hai tay nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay lâm vào da của hắn, lưu lại nhợt nhạt dấu. Nàng nội bức tường như mềm mại như gợn sóng co lại, nhanh đến bọc lấy hắn dương vật, làm hắn cơ hồ khó có thể tự giữ. Tùy theo thời gian sói mòn, khoái cảm dần dần tích lũy, miêu xinh đẹp thở gấp càng trở lên dồn dập, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, lộ ra mê ly cùng say mê. Thiên Dực, ta, thật thoải mái, ta cảm giác, muốn cao trào. Lời nói của nàng đứt quãng, ngượng ngùng cùng cẩn thận tại thật lớn khoái cảm hạ dần dần sụp đổ. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng hành lang kịch liệt co lại, biết nàng sắp leo lên đỉnh phong, liền nhỏ tiếng dụ dỗ nói. Miêu tỷ tỷ, thả ra chính mình, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn cầm miêu xinh đẹp hai tay, tăng nhanh tiết tấu, lực độ cũng lớn một chút, quy đầu mỗi một lần va chạm đều thắng đến hoa tâm của nàng, da rẻ va chạm thanh thúy tiếng cùng kia òm ọp dâm thủy chen ép âm thanh, làm hai người tình dục đều đạt được đến đỉnh phong. Miêu tỷ tỷ, thoải mái sao? Ta cho ngươi thoải mái sao? Mã Thiên Dực run rẩy hỏi. Khoái cảm cắn nuốt phía dưới miêu xinh đẹp, nũng nịu bản năng trả lời, đệ đệ. Ta thoải mái, thật thoải mái, lại nhanh một chút. Mã Thiên Dực nghe vậy nắm chặt nàng kia thon gọn vòng eo, mở đủ mã lực, bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Mấy phút sau, miêu xinh đẹp thân thể yêu kiều mạnh mẽ cong lên, hai chân gắt gao kẹp chặt hắn eo, nội bức tường như lốc xoáy vậy kịch liệt co lại, một cỗ nhiệt lưu theo hoa tâm phun ra ngoài, vốn là ấm áp hoa hành, lúc này làm Mã Thiên Dực cảm giác càng thêm nóng bỏng. Nàng thét chói tai tiếng cao vút mà kiều mị, mang theo một chút khóc nức nở. A, Thiên Dực, ta không được, ta chết. Nàng đắm chìm trong cao trào cực nhạc bên trong, đầu sau này cực lực ngẩng lên, tinh tế ngón tay gắt gao níu lại ga giường, thân thể tại khoái cảm sóng chiều chung kịch liệt co giật. Mã Thiên Dực bị cao chiều của nàng kích thích khó có thể nhẫn nại, thừa dịp nàng nội bức tường co rút nhanh, lại tăng lên một chút lực đảo. Thô to hùng căn tại nàng ẩm ướt trượt hành lang chung cấp tốc đút vào hơn 10 phía dưới, mang theo một chút thô bạo kích tình, miêu xinh đẹp cơ hồ mang theo khóc nức nở thừa nhận hắn cuối cùng xông pha. Hắn giống to một tiếng, tinh quan mãnh mở, nóng bỏng tinh dịch tại nàng hoa tâm chỗ sâu phun ra, trực tiếp toàn bộ rót vào nàng tử cung, không chứa nổi lại bị chen ép đi ra, theo hai người chỗ giao hợp ồ ồ tràn ra. Sau cao trào, Mã Thiên Dực ôn nhu ôm nàng, hôn tới khóe mắt nàng giọt lệ, cảm nhận nàng dồn dập tâm nhảy. Miêu xinh đẹp sủi lơ tại trong ngực hắn, hai người khí tức giao hòa, bốn mắt qua lại truyền lại nhu tình mật ý, giống như đều nghĩ đem lẫn nhau tan vào thân thể mình. Hắn ôn nhu an ủi nàng đỉnh phong sau dư vị, kia tràn đầy yêu thương theo hắn ấm áp tay tâm phóng xạ đến thân thể nàng mỗi một tấc làn da. Tiểu Dực, ta phía trước bị ngươi cường bạo thời điểm, có đoạn thời gian thường xuyên làm ác mộng, mộng ngươi kia vặn vẹo gương mặt, ta liền sợ hãi được tỉnh lại. Nàng ôn hòa kể ra đi qua, nhưng chẳng phải là trách cứ, mà là nói cho trước mắt người yêu, ta cuối cùng thích hoài. Mã Thiên Dực lại cảm thấy một tia áy náy, xin lỗi leo lên hắn gò má, nàng lại ngăn chờ hắn sắp sửa mở miệng xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta sau này không biết làm loại này mộng rồi, ta chỉ mơ thấy ngươi tại trên người ta ôn nhu. Hắn nội tâm một màn kia áy náy, cũng đã biến mất, hắn cũng biết, về sau nhìn thấy lòng hắn yêu miêu lão sư, hắn không cần xin lỗi. Hắn dùng hành động hoàn toàn vuốt lên nàng đi qua vết thương. Kia, miêu lão sư, miêu tỷ tỷ, ta còn nghĩ làm sâu sắc ngươi một chút ôn nhu mộng cảnh. Hắn ôm lấy nàng gương mặt cười xấu xa nói. Miêu xinh đẹp ngượng ngùng cúi đầu, hỏi tử, ngươi, chỉ biết ức hiếp tỷ tỷ. Đêm nay, nàng lần lượt rộng rãi tiếp nhận hắn nam tính lực lượng cùng ôn nhu, lần lượt làm hắn xuất tại chính mình chặt khít hoa hành, đến cuối cùng hai người giao hợp thời điểm, kia ra vào chỗ, chỉ thấy một đoàn trắng bóng dính, nửa điểm màu da đều nhìn không tới. Nàng muốn cho cái này đại nam hài dịu dàng săn sóc thật sâu ở lại thân thể mình, nàng cũng không quản kia thế nhân như thế nào nhạo báng, mặc kệ trong nhà có đồng ý hay không. Nàng liền muốn cùng chính mình đường muội cùng chung này một cái nam nhân. Đường Mã Thiên Dực đắm chìm trong miêu xinh đẹp ôn nhu hương chung thời điểm, Lâm Hiểu Mạn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, rơi vào thật sâu lo âu bên trong, phía sau là đồng dạng thay nàng quan tâm Viên Tư Tư. Tẩu tử, người cải cấp bách, đợi ngày mai Tiểu Dực trở về, sẽ có biện pháp. Chương 83 phóng ra. Đêm nay miêu xinh đẹp tại Mã Thiên Dực tinh xào kỹ xào cùng với kia nóng cháy nam tính nội tiết tố xung kích, nàng lần lượt leo lên sung sướng đỉnh phong. Nàng hoàn toàn quên được lần thứ nhất bị cường bạo thống khổ, thậm chí ký ức bắt đầu có chút thác loạn, lần đó vậy cũng không như thế nào thống khổ. Nàng lần lượt cảm nhận kia cự căn tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui, một lần có một lần bị nhét đầy, bị phong phú. Kia sừng tấy lại mang theo mềm mại, lại tràn ngập lực lượng đầu dùng hoặc thong thả ung dung chậm rãi đẩy ra nàng tầng tầng thịt mềm, nặng nề mà tiếp xúc được hoa tâm của nàng. Hoặc mưa to gió lớn, đại lực thúc giục, điên cuồng ma sát nàng nỗi bức tường hoa văn, kịch liệt va chạm nàng chỗ sâu. Nhưng vô luận cái loại này tiết tấu, cũng làm cho nàng cảm nhận được làm nữ nhân là vô cùng hạnh phúc. Nàng lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân nằm liền có thể hưởng thụ dưới gầm trời này nhanh nhất nhạc sự tình. Đơn giản là thượng đế tạo vật thần lai chi bút bút tích như thần. Mà miêu xinh đẹp kia chặt khít như xử nữ giống như nộn huyệt, cũng để cho Mã Thiên Dực cảm nhận được theo khác nữ nhân trên người không giống với chinh phục cảm giác. Hắn nhìn nàng mang kim một bên kính mắt, kia vú lớn tại chính mình rút ra đút vào phía dưới, trước sau lắc lư. À, bất kể nàng cái gì hạ ba người, mùa xuân bạch tuyết, đều cần bị địt. Địt huyệt mới là thế gian cực nhạc. Hắn như vậy nghĩ, con cặc trở nên cứng hơn. Mã Thiên Dực ngày hôm sau bị Viên Tư Tư điện thoại đánh thức, hắn con cặc tại miêu xinh đẹp kia ẩm ướt trượt hoa hành rót một đêm, có đôi khi trên đường tỉnh lại liền thống nàng vài cái. Tư Tư tỷ, có phải hay không nghĩ bị địt rồi hả? Hắn khai môn kiến sơn địa hỏi. Vài ngày không có hưởng thụ Viên Tư Tư kia vú to cùng đẫy đà bờ mông, còn có kia màu mỡ huyệt dâm, làm hắn có chút tưởng niệm lên. Hừ. Nói được ta nghĩ ngươi liền có khả năng đến giống nhau, ngươi bây giờ nữ nhân nhiều như vậy, mệt ngươi còn nhớ rõ ta. Viên Tư Tư oán giận lên. Ai, Tư Tư tỷ, ngươi nói cái gì, nếu không ngươi cũng chuyển qua theo ta cùng một chỗ ở, ta ngày ngày chơi ngươi. Hắn nhu tình dỗ nàng. Hừ, ta muốn thật đi, mẹ ngươi cùng đại cô không thể đem ta đuổi ra ngoài. Nàng ngừng một lát, nói lên chính sự. Ngươi nhanh trở về. Đại cữu mụ xảy ra chút việc. Mã Thiên Dực nghe nói Lâm Hiểu Mạn xảy ra sự tình, hận không thể lập tức truyền tống đi qua, nhưng lúc này cắm ở miêu xinh đẹp lỗ thịt dương vật tăng lên tới cực điểm. Miêu xinh đẹp cũng u oán nhìn hắn, giống như đang nói, ở trước mặt ta, cùng nữ nhân khác khiêu khích, rất tự nhiên nha. Hắn không nói hai lời, hôn lên kia phấn nộn ướt át, mang theo mùi thơm môi, hạ thân mà bắt đầu ôn nhu ra vào. Ta. Phá hư đệ đệ, người sáng sớm sẽ không thành thật. Miêu xinh đẹp hạnh phúc oán giận, bờ mông không tự chủ được phối hợp lên. Miêu tỷ tỷ, người quá đẹp, ta quá thích ngươi. Ta muốn chơi ngươi cả đời. Hắn nói liền bắt đầu tăng thêm tốc độ, nhẹ nhàng tiết tấu làm miêu xinh đẹp hồn hển thở gấp, ừ a a rên rỉ lên. Ta, ta, hoại tử ngươi, phía sau ngươi liền đem ta chơi chán, sẽ không để ý đến. Miêu xinh đẹp vừa mới nghe Viên Tư Tư oán giận, cũng có điểm lo lắng lên. Miêu tỷ tỷ, không có khả năng, dương vật của ta ngươi nghĩ khi nào dùng đều có thể. Hắn lại đang miêu xinh đẹp trên người bắn hai lần, mặt sau một lần trực tiếp bắn tới kia bộ ngực đầy đặn phía trên, trắng bóng dương tinh tại nàng màu đồng cổ làn da thượng đặc biệt thấy được. Thời thiếu niên kỳ dâm mộng, khoảnh khắc này cũng trở thành hiện thực, hắn cảm thấy hắn càng yêu miêu xinh đẹp. Hắn đi đến Lâm Hiểu Mạn biệt thự thời điểm, nhìn nhất đại sóng mọi người tại riêng lớn phòng khách lo lắng thương nghị cái gì, mới ý thức tới cũng không là cái gì việc nhỏ. Hắn đi vào thời điểm, vài cái nữ nhân ánh mắt đều chiều hắn nhìn đến, có trách cứ, có mong chờ, cũng có bất đắc dĩ. Tiểu Dực, Tư Tư không phải là gọi điện thoại cho ngươi sao? ngươi như thế nào không sớm chút? Nhậm Thiên Thiên mở miệng nói, có chút oán trách. Ta, thật có lỗi, ta. Hắn muốn tìm cái cớ, nhưng là loại này cảnh tượng phía dưới, ở đây trừ bỏ Lâm Hiểu Mạn, đại khái đều biết hắn làm gì đi, liền lắp bắp nhất thời nhưng lại nói không ra cái nguyên cớ. Tốt lắm, tốt lắm, trước tiên đem sự tình cùng ta lão công nói một chút a. Mã Tư Ngọc vẫn là như vậy sủng hắn. Lâm Hiểu Mạn lần này lọt vào đả kích đối với nàng tiền đồ là hủy diệt tính. Nàng một ngày trước chạng vạng về nhà thu được một phong nặc danh bưu kiện, không có bất kỳ cái gì văn tự nội dung, chỉ có một cái video phụ kiện. Video tăng thêm một chớp mắt, sắc mặt của nàng chớp mắt trắng bệch. Đó là nàng nhiều năm trước cùng vong phu nhậm mới bắt đầu tại một nhà cao cấp tửu điếm play video. Này video hẳn là chụp ảnh ở nàng kết hôn không lâu một lần tuần trăng mật lữ hành. Nàng người mặc gen đai đeo, tại thật lớn cửa sổ sát đất phía trước, phía sau là trưởng phu nhậm mới bắt đầu ra sức chấn động, hình ảnh mặc dù không đến mức rõ ràng đến có thể nhìn thấy mấu chốt bộ vị, lại có thể nhận ra nhân vật chính thân phận, bối cảnh gian phòng bố trí cũng cùng trí nhớ giống nhau như đúc. Càng làm cho nàng hỏng mất chính là, video nửa bộ sau còn trải qua xử lý, nàng bị đổi đầu, hợp lại nhận lấy, pha đến vài đoạn căn bản không phải là nàng 3P, làm tình tập thể cao thanh trong video. Video phụ đề câu nói sau cùng viết, nghĩ bảo chủ ngươi bây giờ fan, muốn tiếp tục làm ngươi tao nhã nữ thần nhân thiết, vậy ngoan một điểm, hạn 24 giờ nội hồi phục bưu kiện. Bằng không, chúng ta sẽ làm đoạn này video trở thành VTube bình đài từ trước đến nay điểm kích lượng cao nhất ghi lại. Mã Thiên Dực đại thể nhìn xuống video, đại cữu mụ kia gợi cảm dáng người, làm hắn tâm lý lại có điểm dục dịch, nhưng hắn minh bạch hiện tại không phải lúc. Các vị tỷ tỷ yên tâm, mỡ người yên tâm, xử lý không tốt chuyện này, ta đưa đầu tới gặp. Hắn buông xuống lời nói hùng hồn, mang theo mợ trực tiếp đi xe đi đến chính mình phòng làm việc. Hắn làm Lâm Hiểu Mạn hồi phục cái kia nặc danh bưu kiện. Đừng có dùng chủ hòm thư, dùng cái này tạm thời hào hồi bọn hắn, chú ý, ta khảm vào một đoạn ẩn hình hình ảnh truy tung số hiệu, chỉ cần hắn mở ra bưu kiện, hệ thống có thể bắt đến đối phương công võng IP. Nhiều hồi phục vài lần, Luca, Tinh Hàm tỷ tỷ, các ngươi chuẩn bị tốt. Hắn lại đối với phía sau Bạch Vân Vân nói, Đông Đảo tỷ. Lần này khả năng còn muốn làm phiền ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Bạch Vân Vân đi đến mạch ngươi bá về sau, thành hắn ẩn hình bảo tiêu, nàng ở tại hắn không xa, hắn ra ngoài, nàng sẽ cùng ở hậu phương, nàng đi trường học, nàng sẽ ở nhà dạy học hạ tản bộ. Hơn nữa hai người tùy thời dùng mã hóa một tuyến liên hệ. Mã Thiên Dực thông qua video cùng Lâm Hiểu Mạn nhớ lại, rất nhanh khóa được nhà kia tửu điếm địa chỉ, ở Nam Á một cái nghỉ phép đảo nhỏ. Mấy giờ về sau, đối phương cuối cùng hồi phục bưu kiện, nhưng phi thường rào hoạt. 20 ức Mỹ đao, đổi thành bị đặc tiền, giao dịch địa điểm, Latitude 24.8532, Longitude 132.1056, chớ lại về phục. Mã Thiên Dực lập tức tra xét cái này kinh độ và vĩ độ tọa độ, là nằm ở A Tư Thôi Á Bắc lãnh địa Nam Bộ Bái Nước Khe Sâu Bai Đơ Gót. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ hồng thổ hạp cốc, địa thế gập ghềnh. Giấu người rất hiếm. Lúc này kỹ thuật đoàn đội cũng cho ra đối phương IP, là ở vào Âu Châu một cái tiểu quốc, nhưng điều này hiển nhiên không phải là chân thật IP. Hơn nữa Mã Thiên Dực có thể cảm nhận được, lần này là hướng chính mình đến, Lâm Hiểu Mạn bằng sức một mình hiển nhiên không nhiều tiền như vậy, mà nếu như thật ra khoản này tiền chuộc, kia cơ bản tương đương với tại gia tộc của chính mình hải ngoại sự nghiệp động mạch chủ thượng khảm thượng một đao. Lại về phục hắn. Hắn giao dịch thời gian cũng chưa nói, tiếp tục truy tung. Hắn âm thanh bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như đao. Khóa được, hắn từng tại truyền nhảy tiết điểm chung ngắn ngồi dừng lại, chúng ta đuổi tới một cái thực địa chỉ, ấn đạt Ni Á liên bang Tô Lai Duy Tây đảo Nam Bộ bờ biển. Mạnh Tinh Hàm có chút hưng phấn nói. Điều tra, theo vệ tinh bản đồ nhìn, chỗ đó là một cái nhà bỏ hoang võ trang khu biệt thự. Luca nói bổ sung. Ngoá. Đám người này tà tâm bất tử, ta muốn giết chết bọn hắn, ta không đi báo thù, bọn hắn khi ta yếu gà đúng không? Mã Thiên Dực tức giận mắng, hắn cảm thấy là thời điểm cấp những con chuột này một điểm nhan sắc nhìn một chút, cũng phải uy hiếp một chút bọn hắn sau lưng người. Mà xem qua cái này video người, một cái đều không sống nổi. Giao dịch thời gian định tại 10 thiên hậu, nhưng là Mã Thiên Dực căn bản không có ý định đi giao dịch, hắn lần này cần trực đảo Hoàng Long. Hắn thông qua ám võng tin tức, đại thể biết là cái dạng gì một đám người ẩn núp tại cái kia đảo phía trên, là Nam Á một cái không lớn không nhỏ hắc bang, nhưng hình như cùng Thiết Diện bang cũng không có liên hệ. Vậy hắn nhóm là làm sao mà biết Lâm Hiểu Mạn đi qua? Lại là như thế nào tinh chuẩn phán đoán mình có thể lấy ra 20 ức Mỹ đao tiền chuộc? Mang theo nghi vấn, hắn triệu tập Bạch Vân Vân cùng tư nhân giáo luyện mạch khác, chế định kế hoạch tác chiến. Bạch Vân Vân không biết từ đâu bí mật điều đến đây một chi 20 nhân đặc chủng lính đánh thuê tiểu đội, thân thủ hung ác, đều là nàng đi qua tại quốc tế an toàn vòng người mạch. Mạch khác tắc theo màu đen cồn cát ble trồng đun trải huấn luyện khẩn cấp thuê 30 danh trung tâm chiến đấu viên, toàn bộ thành viên có thực chiến ghi lại, hàng năm sinh động ở châu Phi, Nam Mỹ địa khu. Người, võ trang đầy đủ, trang bị tiên tiến nhất không người cơ, nhìn ban đêm nghi, trầm mặc bắn, chiến thuật hệ thống truyền tin, thậm chí trang bị hai không có thể bố trí tại đảo thượng mini chiến thuật tàu bay. Bọn hắn dùng tư nhân loại nhỏ máy bay đường vòng phi chống đỡ Nam Á, tại một chỗ bỏ hoang sân bay hoàn thành tập kết. Rồi sau đó, lại từ địa phương điệu thấp mua đồ cũng cải trang một con thuyền nhìn như lớn bình thường mã lực thuyền đánh cá, xem như hải thượng đột kích bình đài. Hành động hai ngày trước, Mã Thiên Dực lại một mình mang theo mạch khắc, đi cái kia chụp ảnh Lâm Hiểu Mạn tửu điếm. Hắn phải xác nhận một sự kiện, là ai trước hết bán đi Lâm Hiểu Mạn, cũng bán đi hắn. Chương 84 Diệt Môn. Duy địch Ni Á tửu điếm dáng người mập mạp, mặt một bà đầy mặt nữ lão bản tại phòng làm việc thích ý hút xì gà. Nàng tự mình cười, ngũ quan nhéo tại cùng một chỗ, hình như tâm tình rất tốt. Chính mình mười mấy ngày trước bán đi một cái VTube võng hồng tư mật video, được đến một khoản dày thù lao. Năm đó nàng theo dõi đến cái này gian phòng giống như thời điểm, cũng không nhận ra nam nữ chủ. Chỉ cần xinh đẹp vóc người đẹp, nàng đều chụp ảnh, bao nhiêu gia đình bởi vì nàng mà gia đình thoát phá, vợ con ly tán. Sau lưng còn là mua bán dân cư hoạt động, có đôi khi có xinh đẹp độc thân nữ nhân vào ở đến, nửa đêm không hiểu được mất tích, sau khi tỉnh lại lại bị bán được khu đèn đỏ. Nàng năm đó nghĩ bán đi cái này video thời điểm. Phát hiện cái này nữ chủ nhìn rất quen mắt, cha một cái nguyên lai là Đông Hạ Quốc một cái nổi danh chủ trì, thế lực sau lưng không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là một mực bảo tồn, chờ đợi thời điểm. Thẳng đến đoạn trước thời gian, nàng phát hiện cái này chủ trì giống như lại đang viết thuốc thượng phát hỏa, hơn nữa nàng cũng nghe được nhâm gia đã mất đi người tâm phúc. Vì thế, nàng cảm thấy, kiếm tiền cơ hội tới. Nàng không nghĩ đến. Chính mình đang tại văn phòng mặc sức tưởng tượng kế tiếp đi nơi nào nghỉ phép, hai cái người vệ sinh bộ dáng, mang theo mặt nạ người đẩy ra cửa phòng làm việc liền tiến vào. Các ngươi là ai, tới làm gì, nhanh đi ra ngoài. Nàng ngang ngược quen, hình như hai cái này người vệ sinh làm nàng nhận được trước nay chưa từng có mạo phạm. Mã Thiên Dực xúc thế chạy lấy đà, đứng dậy một cái đá bay, đem nàng đạp phải tại làm việc sau cái bàn mặt tường thủy tinh phía trên. Tiếp lấy làm nhiều việc cùng lúc vài cái bàn tay, đánh cho nàng kia đầy mặt dữ tợn qua lại nhộn nhạo. Video giao cho người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Cái gì video, ngươi đừng làm loạn, ta muốn báo cảnh sát. Mã Thiên Dực không có nhiều lời, rút ra kia ni bạc nhĩ mã tấu, chiếu vào nàng kia thịt béo chen ép đến độ da nếp nhăn đùi thượng chính là một đao. Nếu như không phải là hắn hung hăng bụng miệng nàng lại. Kia một tiếng như giết heo chu lên dẫn đến toàn bộ tòa nhà chú ý. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ta không nghe được ta muốn, một đao này liền có khả năng không phải là chát chân ngươi lên. Phía sau trông coi môn tư giáo mạch khắc, tâm lý âm thầm kinh ngạc, tên tiểu tử này, bình thường đối xử với mọi người ôn nhuận như ngọc, này hung ác, cùng chính mình những chiến hữu kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nữ lão bản lúc này thế nào còn có năng lực suy tính? Đồ cứt đái thí một tia ý thức tuôn đi ra, nói chuyện cũng run rẩy lầy bầy, xích, xích. Xã hội. Tin tức này cùng Mã Thiên Dực cha được đối mặt, mà cái này nữ nhân không có lưu giá trị. Nàng nói không chừng còn trước tiên cho hắn nhóm mật báo. Phanh, một thân nặng nề mang theo ống hãm thanh tiếng sung, này tội ác chồng chất con gái liền hỏng súng cũng không thấy, một viên đạn đã bắn vào mi tâm của nàng. Kế tiếp hành động. Nhanh chóng phát triển thành một hồi huyết tinh mà tinh chuẩn giết hại. Mã Thiên Dực dẫn đầu điều động công ty mình mới nhất nghiên cứu phát triển loại nhỏ trí năng phảng sinh không người cơ, đối với mục tiêu khu vực kiến trúc, ngã tư đường, thành lũy thậm chí phòng ngự thiếu điểm tiến hành toàn bộ vực xem xét, cũng xây dựng ra một bức rất thật 3D toàn bộ tin tức bản đồ. Đối phương nhất cục gạch nhất ngõa, từng ngọn cây cỏng cỏ, thu hết vào mắt. Theo sau, mấy chiếc không người cơ lặng yên không một tiếng động mang theo mini bom, bay vút bầu trời đêm, tại kẻ địch thượng vị phản ứng phía trước, tinh chuẩn phá hủy mấy chỗ mấu chốt kho đạn cùng thông tin tiết điểm. Tùy theo liên tục nổ mạnh chấn triệt sơn cốc, chi này Nam Á Hắc Bang thần kinh đầu mối chớp mắt tê liệt. Tiếp lấy, hơn 50 danh nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê chia ra nhiều đường, bóng đêm vì dấu, tiềm nhập khu biệt thự cùng ngoại vi thiếu trạm. Ven đường theo dõi sớm bị lặng yên không một tiếng động quét sạch, bất lưu một tiếng súng vang, không thấy một giọt vết máu. Lúc này Hắc Bang lão đại ngồi ở phòng chỉ huy bên trong, nhìn chằm chằm trước mắt mấy chục khối đột nhiên lâm vào hắc ám theo dõi màn hình, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Hắn biết, tử vong đã gần đến tại gang tấc. Cái này từng làm bình dân nghe tin đã sợ mất mật xào huyệt, tại một đám trang bị tiên tiến, kỷ luật nghiêm minh lính đánh thuê trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Đại bộ phận bang chúng thậm chí còn không biết rõ kẻ địch từ đâu mà đến, cũng đã ngã xuống bắn lén cùng liệt hỏa phía dưới. Mã Thiên Dực làm Bạch Vân Vân cùng Mạch Khắc Hà từ mệnh lệnh, giết không cần hỏi. Đây là Mã Thiên Dực lần thứ nhất chân chính đầu nhập thực chiến, Bạch Vân Vân tự mình cận vệ, cho hắn trang bị cao nhất áo chống đạn, chiến thuật mũ giáp, toàn bộ hành trình cách hắn không vượt quá 3 thước. Lúc ban đầu hắn quả thật có một chút hoảng loạn, mồ hôi thuận theo cổ chảy xuống, nhưng khi hắn đi theo Bạch Vân Vân kích tễ vài cái nhào lên thằng xui xẻo về sau, trong lòng cỗ kia khiếp ý dần dần bị áp chế. Cuối cùng lựa chọn chính là một cỗ không hiểu hưng phấn cùng phẫn nộ đan vào thanh tỉnh cảm giác. Hắn biết vài cái đầu mục phòng chỉ huy tại nơi nào, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, là xa xa kia một cái 8 tầng nhà ngang cao nhất bưng. Hắn nếu như trực tiếp theo chính diện công kiên đi qua được quan trảm tướng, tốn thời gian cố sức. Sợ nhất lúc chạy đến hậu, nhân còn chạy, video truy không trở về. Hắn quyết định thật nhanh. Đem một trận đại hình không người cơ triệu trở về, mang theo nó xoay người theo một đầu đường nhỏ chạy tới, nhảy vào hải lý, theo một chỗ khác bãi nguy hiểm mượn dùng không người cơ lực lượng bắt đầu trèo lên. Bóng đêm bên trong, không người phát hiện hành tung của hắn. Liền Bạch Vân Vân cũng phát hiện tiểu tử này đột nhiên không biết đi nơi nào, nàng tâm lý có chút cấp bách, nhưng là đành phải từng bước hướng đến chính diện công tới. Lão đại, nếu không chúng ta lui lại a? Những cái này ra hỏa thật lợi hại, đều là lấy một địch trăm lính đánh thuê. Chúng ta cầm lấy video đổi lại địa phương tiếp tục cùng hắn giao dịch. Phòng chỉ huy, Xích Xà Nhị đương ra dùng địa phương ngôn ngữ đề nghị. Đúng vậy, bọn hắn theo 3 mặt bao tới rồi, chúng ta người không nhiều lắm. Tam đương ra cũng tán thành. Thất muội, đem video phát ra ngoài. Cái này đầu mục kêu vạn ca nam nhân, hổn hển. Cái kia kêu thất muội nữ hài nhìn sớm mở ra máy tính, kia internet ký hiệu một cái thật lớn dấu chấm than, như thế nào liền đều liền không lên. Lão đại, không được, internet bị cắt đứt. Vạn ca một quyền đánh tới hướng cái bàn, thao, địt mẹ nó. Là ai mẹ nó lúc trước để ta bóp cái này trái hồng mềm. Lúc này tứ đương gia cũng không dám thở mạnh, đúng là hắn tiêu một số lớn tiền theo cái kia nghỉ phép đảo nữ lão bản thu được video. Hắn vốn là chỉ muốn xảo trá cái 200 vạn Mỹ Kim, làm các huynh đệ cải thiện ra đời sống. Nhưng trở về cầm lấy video cấp 2 trầu ngơ thất muội vừa nhìn, thất muội nói này Lâm Hiểu Mạn không đơn giản, lần trước theo Đông Hà Ha trầu ngơ lộ ra cho nàng tin tức, biết được Mã Nhậm hai nhà đã đem đại lượng tài sản chuyển đến hải ngoại. Hải ngoại người tâm phúc chính là cái này Mã Ngàn Dặm độc tôn Mã Thiên Dực. Xem như ám trên mạng cao nhất Ha trầu ngơ. Nàng là duy nhất một cái theo cái kia bản lữ khu vực giao dịch công phá Mã Thiên Dực thân phận chân thật. Xem như trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy Lâm Hiểu Mạn đối với cái này Mã Thiên Dực mà nói, trọng yếu phi thường, bằng không hắn không có khả năng bỏ qua Nhâm gia suy bại, đến cứu lại một mỹ nữ. Khi nàng đem những tin tức này nói cho người nhiều mưu trí lão tứ thời điểm, lão tứ cảm thấy là một làm bang phái lớn mạnh ngàn năm một thuở cơ hội. Có khoản này tài chính. Bọn hắn Xích Xà thậm chí có thể vượt qua Thiết Diện Bang. Duy nhất phán đoán sai lầm, bọn hắn cho rằng Mã Thiên Dực là bị đánh sợ, gầy yếu thư sinh, là thất thế quý tộc hậu duệ. mà lúc này đây, đối mặt lão đại chất vấn, hắn muốn nói là chính mình, phỏng chừng đương trường đã bị xử tử. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng yếu đuối. Lúc này âm lãnh lại mang theo run rẩy âm thanh quanh quẩn đang chỉ huy thất muội. Ngón tay hắn hướng về phía đang tại lo lắng thao tác máy tính nữ hài, người nữ kia hài theo nguyên bản lo âu lo lắng biến thành sợ hãi, nàng cung cấp tin tức. Nàng cho ta video. Ta có thể lưu ngươi đến bây giờ, là nhìn tại cha ngươi, lão hội trưởng, theo ta một khối xuất sinh nhập từ tình phân. Có thể ngươi cầm lấy các huynh đệ mệnh, đến đổ một hồi hư không mộng phát tài. Lão đại chậm rãi nâng lên thương, đi vào nàng, kia hỏng súng chống đỡ cằm của nàng, không phải là lão đại. Là tứ ca cho ta video. Còn ngụy biện, ngươi không thể bởi vì ta thành thật liền oan uổng ta. Lão tứ tiêm tiếng quát to. Ngay tại thất muội cho rằng chính mình muốn bị một viên đạn đánh xuyên qua đầu, sinh mệnh sắp vẽ lên chấm hết khi. Tích, ba. Phòng chỉ huy cửa điện tử phát ra giải tỏa âm thanh, chợt từ từ mở ra. Ai, vạn ca mạnh mẽ quay đầu, dưới ngón tay ý thức bóp cò. Chỉ nghe oành một tiếng, một viên màu bạc trắng bom cay bị ném tiến đến, lăn lộn toát ra sương mù dày đặc, chớp mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng. Khụ khụ khụ. Hộ mắt, mau đeo lên. Năm tên bang phái cao tầng chớp mắt loạn thành một đống, luống cuống tay chân sờ thương mang mặt cháo, có thể hết thảy đều chậm. Phanh, phanh, phanh. Tam tiếng trầm đục, ba gã canh giữ ở cửa bang chúng vừa mới nâng lên thương, liền bị đánh trúng đầu, lúc này bất đắc kỳ tử. Sương khói bên trong, một người mặc đen tuổi chiến thuật phục, đầu đội chiến thuật mũ giáp thân ảnh chậm rãi đi vào, M4A1 bưng ổn nơi tay. Điểm đỏ ống nhắm bên trong, từng đạo thân ảnh tại hắn trong mắt giống như bãi bắn bia thượng bóng dáng. Mã Thiên Dực cầm lấy thương chỉ lấy xương khói chung 5 người, theo sau chậm rãi đóng lại cửa phía sau. Khẩu súng buông xuống, hắn trầm thấp quát. Ngũ nhân bên trong, yếu đuối lão tứ dẫn đầu khẩu súng vứt bỏ dơ lên cao hai tay, theo sau lão đại cũng thức thời đem súng lục đặt tại trên đất. Chỉ có lão nhị vẫn chưa từ bỏ ý định, lặng yên nhắm điểm đỏ ngọn nguồn. Ngay tại hắn bóp cò trước một cái chớp mắt. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng. Đầu hắn giống như bị đại chùy sao bên trong, cả người sau này hướng lên, huyết vụ nổ tung, trực tiếp phun đến bên cạnh lão tam trên mặt. Ấm áp chất lỏng cùng mùi máu tanh nồng đậm làm lão tam chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run run như run rẩy. Mà thất muội lúc này như trước bị nhốt tại góc tường, hai tay dán bức tường. Kia hỏng súng từng đỉnh tại dưới nàng ba vị trí còn lưu lại trước đau đớn. Nàng còn không có theo vừa rồi kề cận cái chết lấy lại tinh thần, ánh mắt viết đầy khiếp sợ cùng kinh sợ. Mã Thiên Dực tiến lên, thuần thục lại cẩn thận cho hắn nhóm toàn bộ tước vũ khí. Ngẫu nhiên trả lại cho bọn hắn gần người vũ khí. Ta và các ngươi vốn là không có thù hận, nhưng các ngươi chọc không nên dây vào người. Mã Thiên Dực một tay quăng ni bạc nhĩ mã tấu, lúc này xương khói tán đi. Bốn người cuối cùng thấy rõ hắn. Một người cao lớn to lớn nam tử, một thân phòng hộ phục, mũ giáp đã bị hắn lấy xuống, lộ ra một tấm tuấn lang đẹp trai khuôn mặt. Thất muội âm thầm giật mình, như thế nào có lợi hại như vậy, còn như vậy đẹp trai nam nhân. Hắn nói tiếp nói, ta bà đao trả lại cho các ngươi ai trước thượng. Nói, Mã Thiên Dực cởi bỏ trên người áo chống đạn, nặng nề mà ném tại một bên. Hắn muốn tới một hồi đường đường chính chính quyết đấu. Vạn ca cắn chặt răng, chiều lão tam trợn mắt chừng. Lão tam minh bạch, tuy rằng chân còn tại run, nhưng không thể không phía trên. Hắn nắm chặt đoàn đao, quấn lấy Mã Thiên Dực cẩn thận dạo chơi, ánh mắt âm ngoan, tính toán tìm kiếm sơ hở. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ một cái bước xa hướng lên đến, lưỡi dao thẳng đến Mã Thiên Dực bụng. Mã Thiên Dực sớm dọn xong đón đỡ tư thế. Lại không nghĩ đến lão tam gần đến giờ gần người khi đột nhiên trầm xuống thân hình, dao găm mạnh mẽ hoa xuống phía dưới mâm. Hắn gấp gáp nhảy ra, lại vẫn là chậm nửa nhịp, ống quần chớp mắt bị xé nứt, da rẻ bị ngọn gió vẽ ra một đạo vết máu, đỏ tươi máu dọc theo bắp chân uốn lượn chảy xuôi. Lão tam gặp chính mình đắc thủ, trên mặt trồi lên một tia nhe răng cười, thậm chí lau một cái dính vào trên mặt nhị ca vết máu, nhìn càng thêm hung ác. Mà Mã Thiên Dực cũng không động như núi, chính là bày ra một cái phòng thủ tư thái, ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi lão tam lại lần nữa ra chiêu. Lão tam như cũ kéo lấy bước chân, cúi người đi vòng, đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên, đoàn đao hàn quang chợt lóe, thẳng đâm Mã Thiên Dực yết hầu. Một kích này vừa nhanh vừa độc, nếu là người bình thường, sớm trốn tránh không kịp. Nhưng Mã Thiên Dực ngay từ đầu cũng không có trốn tránh, hắn muốn dụ đánh, làm hắn không có đổi chiêu đường sống. Tại kia dao găm đến điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn nhẹ nhàng phiến diện đầu, phong nhận dán vào yết hầu xẹt qua, thậm chí mang lên hắn bên gáy một luồng toái phát. Cùng lúc đó, hắn tay trái mạnh mẽ thò ra, tựa như mãnh hổ xuống núi, một phen gắt gao giữ lại lão tam cầm đao cổ tay. Ca! Một tiếng giòn tan, lão tam cổ tay đương trường bị bóp nát, mạnh liệt đau đớn làm hắn kêu thảm thiết lên tiếng, chủy thủ rời tay mà rơi. Không đợi hắn phản ứng, một đạo hàn quang đột nhiên nhập vào hắn ngực trái. Ni bạc nhĩ mã tấu gọn gàng theo nghiêng ngực cắm vào, tinh chuẩn xuyên quan lá phổi, máu trào như suối. Mã Thiên Dực mặt không thay đổi rút đao ra, khi ấm áp máu thuận theo miệng lưỡi trượt xuống, dừng ở hắn giày lính trước. Lão tam sắc mặt trắng bệch, hai tay che lấy miệng vết thương, miệng mở rộng lại không phát ra được một điểm âm thanh. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, giống đầu ai cầu bình thường nằm sấp trên mặt đất, kéo lấy một thân máu hướng góc tường chậm rãi leo đi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bản năng sinh tồn. Lúc này, Vạn Ca trong mắt lóe lên một tia dao động. Một cái hắn bang phái chiến lực gần với đầu của mình hào đả thủ, lại ba chiêu bên trong bị bại như thế hoàn toàn, máu thịt be bét. Hắn nắm chặt rảnh tay chung mã tấu, ánh mắt cũng đã nhiều một tia bất an. Mà lão tư sớm hai chân đánh run rẩy, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh theo thái dương lăn xuống. Hắn mặc dù được xưng người nhiều mưu trí, nhưng căn bản không có nửa điểm năng lực thực chiến, lúc này như bị điểm danh, chỉ có thể là chịu chết pháo hôi. Thất muội đứng ở xó xỉnh, sắc mặt trắng bệch, một mực dựa vào tường chống đỡ mới miễn cưỡng không than đi xuống. Nàng tâm lý đã làm tốt chết chuẩn bị, thậm chí sinh ra một loại trống trơn thoải mái. Lúc này, Mã Thiên Dực ánh mắt quét qua ba người, ngữ khí lạnh lùng. Ai cầm cái rượu kia điếm lão bản video, ai làm giả đoạn ngắn. Không khí ngưng trệ vài giây. Vạn Ca chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một chút ngoan ý. Như là cuối cùng quật cường là ta, đều là ta. Hai người bọn họ chính là tùy tùng, không hiểu kỹ thuật, cũng không có khả năng động võ, ngươi thả bọn họ đi, ta đến cùng ngươi đánh. Mã Thiên Dực nhìn trương này vàng như nến khuôn mặt, mũi ưng, mắt tam giác, phán đoán đây đúng là cái kia bang phái lão đại. Hắn hơi hơi híp mắt, cười lạnh một tiếng tốt lắm, có đảm đương. Tiếp lấy, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Vậy ngươi nói cho ta. Vì sao nhìn chằm chằm ta? Ta rất khỏe ức hiếp sao? 20 ức Mỹ đao, các ngươi là thực có can đảm mở miệng. Hãy bớt xàm môn đi. Vạn Ca trầm giọng quát, thần sắc kiên quyết, có chơi có chịu. Ta Vạn Ca nếu là sợ chết, cũng không sống tới hôm nay. Mã Thiên Dực lần này không có chờ đợi, hắn trực tiếp cầm lấy ni bạc nhĩ mã tấu liền xông tới, hư hư thật thật, đao đao chí mạng. Đồng thời có thể chuẩn xác không có lầm đón đỡ ở Vạn Ca mỗi một lần phóng ra. Lưỡi dao va chạm tiếng cùng nam nhân thét to tiếng quanh quẩn đang chỉ huy thất, Mã Thiên Dực đem trước đây học vốn võ thuật cùng gần một năm cùng tư giáo luyện tập cận chiến kỹ xảo, thông hiểu đạo lý, thế công sắc bén. Hắn lại có chân khí hộ thể, thần lực thêm vào, dần dần liền chiếm thượng phong, Vạn Ca cảm giác hắn mỗi một lần bổ khảm đều thế đại lực trầm, mỗi một lần đột đâm đều vừa nhanh vừa độc. Dần dần liền có một chút chống đỡ không được. Nhìn hai người chiến đấu lão tứ, lúc này lại động tâm tư không đứng đắn. Hắn nhìn vừa mới tước vũ khí tay thương, đôi tại không xa, liền lén lút bỏ qua. Coi như hắn một tay sắp cầm đến cây súng lục kia thời điểm, một đạo bạch quang bay qua. Mã Thiên Dực kia ni bạc nhĩ quân nhận trực tiếp quang, vững vàng đâm vào hắn vươn đi ra bàn tay, đao kia nhận xuyên qua bàn tay, vững vàng khảm vào sàn bên trong. Lão tứ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhưng mà phân tâm lúc, Mã Thiên Dực không chú ý đến Vạn Ca trong mắt ngoan quang bạo khởi, một cước chính trung bộ ngực hắn, đem hắn toàn bộ đạp bay đi ra ngoài. Mã Thiên Dực thuận thế một cái lộn ngược ra sau, tại không trung tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực đánh vào, vững vàng rơi xuống đất, thân thể nửa ngồi, một bàn tay chống tại trên sàn nhà, trên trán toái phát nhẹ nhàng phiêu động. Hắn chậm rãi đứng lên, giơ tay lên xóa bỏ khóe miệng tơ máu, gợi lên một cái giọng mỉa mai cười lạnh. bị đá không sai. Ánh mắt lạnh lùng, hắn đi qua hôn mê lão tứ bên cạnh, bước chân liên tục không ngừng, thuận tay nhổ, chuôi này đinh xuống đất bản ni bạc nhĩ mã tấu bị hắn mạnh mẽ rút ra, mang ra khỏi một đảo huyết tuyến. Lão tứ co quắp một chút, hoàn toàn ngất đi. Không khí giống như đọng lại. Kế tiếp rằng co, mã thiên dực không còn né tránh, không còn kiềm chế. Vạn ca mắt thấy chủy thủ của mình bị đón đỡ mở, mượn cơ hội một cái bãi quyền hướng đến mã thiên dực đầu phóng đi. Bang, một quyền đánh vào mã thiên dực huyệt thái dương bên cạnh. Mã thiên dực cưỡng ép thừa nhận một kích này, dưới chân mọc rễ, trở tay lưỡi dao tại thiên quân một phát lúc vẽ ra bán nguyệt. Ca, ca. Vạn ca trước ngực chợt lạnh, vạt áo bị cắt lưỡng đạo lỗ hồng, máu chớp mắt tiêu ra. Nếu không phải là hắn phản ứng đúng lúc bản năng sau nhảy, này hai đao đã lấy ra nội tạng. Mà mã thiên dực đã ở tại chỗ lung lay hai cái, lắc lắc đầu. Nhìn đối thủ đang tại cầm lên y băng bó miệng vết thương, hắn dừng lại buông lỏng một chút gân cốt. Ngoá, con mẹ nó ngươi hợp lại cái gì mệnh a? Cái này đầu mục tâm lý mắng, cũng không dám lại có một chút giải đãi. Lại lần nữa tiến lên nghênh chiến điên cuồng mã thiên dực thời điểm. Chẳng sợ cái này vạn ca lấy ra tính mạng cuối cùng liều chết đánh cược, nhưng mã thiên dực điên kình cũng không thua ở hắn. Tại hắn tìm đúng thời điểm, a, hắn giống giận một tiếng. Chủy thủ chui vào mã thiên dực hõm vai. Nhưng này người điên trở tay vặn chặt chủy thủ của mình, làm chính mình không thể rút ra. Hắn nhìn máu tươi từ mã thiên dực tay chảy ra, một tay kia mã tấu chớp mắt liền hướng đến bụng của mình đâm tứ đao. Hắn cảm giác bụng căng thẳng. Lập tức một trận co giật, buông lỏng ra cầm chặt chủy thủ tay, lảo đảo hai bước, ngồi xổm ở trên mặt đất, một đầu gặp hạn đi xuống. Mà lúc này núp ở xó sinh thất nguội, lung linh có đến thân thể run rẩy phát run, mã thiên dực cơ hồ toàn thân là máu, tới gần nàng. Ai cầm lấy video, chủ ý của người nào? Ai cắt nối biên tập? Sau lưng lão bản là ai? Thất nguội chỉ chết ngất ở trên mặt đất lão tứ, run run rẩy rẩy nói, hắn. Hắn, theo tiểu điếm lão bản chỗ đó mua video, ta cung cấp tin tức của ngươi, xào trá là hắn chủ ý, không có lão bản sau màn. Thật không có phía sau màn chỉ điểm, mã thiên dực lạnh lùng hỏi. Chưa, không có, ta dù sao phải chết, chưa, không. Tất yếu lừa ngươi, nàng đụng nói lắp ba nói, hiển nhiên là dọa hỏng. Mã thiên dực nhiều hứng thú nhìn cái này nữ hài, linh cơ vừa động. Theo chúng ta tại trên mạng trao đổi giao dịch chính là không phải là ngươi. Ân, là, nàng ngập ngừng nói. Ngươi theo ta đi, hoặc là với ngươi lão đại đi, ngươi chọn một cái. Hắn xem xét nhìn trên mặt đất dư hơi thở thượng tồn lão tứ, về phần hắn, tiểu nhân một cái. Nói cầm lấy trên mặt đất súng lục của mình, chiều này gian tặc nơi buồng tim chính là hai phát, đáng thương lão tứ vốn là muốn giả chết tránh thoát đi, lúc này thân thể bắn hai cái. Thật bị mất mạng. Đợi Bạch Vân Vân cùng mạch khác mang theo chủ lực đột kích đội lúc chạy đến, phòng chỉ huy rất nặng cửa kim loại bị mãnh nhiên đẩy ra, trong không khí còn tràn ngập chưa tan tẫn mùi thuốc súng cùng huyết tinh khí. Bọn hắn một cước bước vào, chớp mắt toàn thể sững sờ ở tại chỗ. Dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm thất cổ thi thể, có người ngực huyết lưu không thôi, có người cổ tay uốn cong biến hình, lưỡi dao, vỏ đạn. Máu tươi hỗn tạp thành một bức tu la địa ngục hỏa quyển. Mà giữa phòng, mã thiên dực đứng thẳng này lúc, toàn thân bị máu loãng cùng mồ hôi hỗn hợp thấm vào, chiến thuật phục cơ hồ ướt đẫm, ngực kịch liệt phập phồng, hõm vai thượng còn cắm vào một phen chưa rút ra chủy thủ, máu chính thuận theo cánh tay uốn lượn nhỏ giọt rơi. Sau lưng của hắn, một tên chưa tỉnh hồn tuổi thanh xuân nữ tử trốn ở phía sau hắn, gầy yếu bả vai run rẩy, vẫn như cụ gắt gao cắn môi. Không dám phát ra một tia âm thanh. Ô, phu chồng, Giê-xu, mạch khắc dẫn đầu lấy lại tinh thần, nhỏ giọng vang tục. Bạch Vân Vân nheo mắt, thần sắc phức tạp nhìn hắn, đây là ngươi lần thứ nhất thực chiến. Mã thiên dực cắn răng đứng thẳng, âm thanh trầm thấp lại lộ ra cường ngạnh. Rút lui trước lui, đêm dài lắm mộng. Chương 85 Thần Long. Coi như đám người sắp rời đi nhà này huyết tinh nơi thời điểm. Cái kia tên là thất muội thiếu nữ lại nhẹ nhàng kéo mã thiên dực góc áo. Nàng mắt thấy mã thiên dực đang chỉ huy thất khí phách, hắn cương mãnh cùng khí phách, làm nàng trong não đột nhiên liền hiện lên truyền thuyết kia, nàng nhất định phải nghiệm chứng một chút. ta mang bọn ngươi đi cái địa phương. Chúng ta, còn có điểm của cải. Nàng dùng tiếng Anh nhỏ giọng nói. Mã Thiên Dực quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt lợi hại, Bạch Vân Vân cùng Mạch Khắc cũng cùng hắn đối diện một lát, theo sau ăn ý gật gật đầu. Dẫn đường, hắn nhỏ tiếng hạ lệnh. Thất muội nhận đám người đi xuyên qua rách nát kiến trúc một bên thông đạo bên trong, nàng trước sau thông qua vài đạo tầng tầng lớp lớp gác cổng mặt người phân biệt, tròng đen xem xét, vân tay xác nhận, một đạo không rơi. Mỗi thông qua một cửa, Mã Thiên Dực ngón tay phải dựa vào gần cò súng một phần, đông đảo cùng Mạch Khắc càng là thần kinh kéo căng, đội ngũ chúng đạn miệng thủy trung bảo trì cảnh giới góc độ. Thẳng đến bọn hắn đi đến một gian nhìn như bình thường bức vẽ phòng sách. Đừng nhúc nhích, thất muội nhắc nhở một câu. Nàng bước nhanh đi hướng kia mặt thật lớn cũ kỹ giá sách, tinh tế ngón tay thuần thục kích thích mấy quyển thời đại xa xưa thư tịch, trình tự, góc độ, lực độ tinh chuẩn được như diễn tấu một hồi máy móc chương nhạc. Ùm ùm, cùng với nặng nề liên đầu âm thanh, toàn bộ mặt giá sách chậm rãi thăng lên, lộ ra một đảo tối như mực thông đảo. Toàn bộ mọi người chớp mắt giơ súng, họng súng đồng loạt nhắm ngay kia sâu thẳm không thấy đáy ám miệng. Chớ khẩn trương, thất muội giơ tay lên ý bảo, đi tới đè xuống trên bức tường một cái chốt mở. Trong nháy mắt, một loạt thông hướng đến dưới đất ngọn đèn theo bức tường nội sáng lên, chiếu sáng đầu kia uốn lượn xuống phía dưới kim loại thông đạo. Đám người nối đuôi nhau mà vào, dưới đường đi tìm. Xuyên qua ba đạo cửa bằng thép cùng một đạo tròng đen song chứng thực, cuối cùng tại thông đạo phần cuối, bọn hắn đi đến một cánh lớn vô cùng hình tròn trước cửa sắt. Môn cao ba thước, khoan gần năm thước, tựa như nào đó biển sâu cửa khoang, phía trên rõ ràng đúc có năm con dấu trạng lập thể ký hiệu, trầm trọng lạnh lùng, tỏa ra im lặng cảm giác áp bách. Đây là một cánh cửa cuối cùng, thất muội bình tĩnh nói. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra giọng nói của nàng trong kia ti không nén được tự hào cùng khẩn trương. Đánh như thế nào mở? Mã Thiên Dực hỏi. Muốn năm riêng người, bắt tay đặt ở kia ấn ký phía trên. Nàng yếu ớt nói hoàn liếc mắt nhìn đại gia. Mã Thiên Dực cảm giác được nàng nói không có đơn giản như vậy, kia khác bốn người đâu này? Bị ngươi đánh chết, thất muội lẩm bẩm nói, bất quá có thể một lần nữa viết nhập trình tự, ngươi giúp ta. Hai chúng ta cùng một chỗ nhanh chút. Mã Thiên Dực làm Mạch Khắc đem chính mình máy tính theo túi đeo lấy ra đến, tại thất muội dưới chỉ thị liên tiếp thượng đại môn tiếp lời, hai người sánh vai ngồi ở trên đất, bắt đầu biên soạn cũng viết nhập ra trồng software. Toàn bộ quá trình trung khí phân kiềm chế, mỗi cá nhân đều có thể nghe thấy kia đát đát đát sao kiện tiếng giống như chính là thời gian tí tách âm thanh, ở hạ không gian chung quanh quần được phá lệ rõ ràng. Vài lần mệnh lệnh thất bại làm không khí càng thêm khẩn trương, nhưng hai người thủy chung không có dừng lại, ngón tay thật nhanh tại trên bàn phím toát ra. Ước chừng nửa giờ sau, trình tự thành công viết nhập hệ thống, tân ngũ tổ chỉ tay tin tức cũng bị hiện trường ghi vào. Mã Thiên Dực, thất muội, Mạch Khắc, Bạch Vân Vân, còn có mặt khác một người bàn tay riêng phần mình ấn lên trước đó thiết lập phân biệt vị trí. Đại môn kia giống như phát ra nặng nề rít gào. Ùm ùm bắt đầu khó khăn chuyển động, cuối cùng chuyển tới một nửa dừng lại, cửa vào bị một phân thành hai. Thất muội đi tuốt đàng trước phương, thân hình nhẹ nhàng. Mã Thiên Dực thủ thế vung lên, Bạch Vân Vân, Mạch Khắc cùng vài tên tay hỏa lực cảnh giác đuổi theo, họng súng buông xuống lại tùy thời chuẩn bị phản ứng. Bọn hắn nối đuôi nhau xuyên qua đạo kia mở phân nửa cửa kim loại, đi vào đạo này trói chặt nhiều năm, giống như phong ấn bí mật lòng đất mật thất. Có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng là một màn làm tất cả mọi người hơi lộ ra kinh ngạc cảnh tượng. Không gian so tưởng tượng chung không lớn lắm, gạch đá mặt đất ẩn ẩn hiện lên hơi ẩm, mặt tường che kín năm tháng bảo dấu vết, giống như cái này không phải là một cái hắc bang bí mật kim khố, mà là một gian bị vứt bỏ phòng không công sự. Mật thất xó xỉnh lẻ loi bày ra vài cái mã hóa dương mật mã, một bên là một dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim kim đầu, thô sơ giản lược vừa nhìn. Chỉ sợ liền thanh toán lần này lính đánh thuê toàn thể chi đều hơi lộ ra cố hết sức. Bất quá tại trong mật thất một tấm lẻ loi tảng đá ghế, lại hơi lộ ra đột ngột, giống như thiên nhiên hoa văn trang sức. Các ngươi những người khác, mang theo hoàng kim cùng dương mật mã lui ra ngoài, nàng chỉ Mã Thiên Dực, ngươi, lưu lại. Làm càn, ngươi đừng hòng. Bạch Vân Vân tiến lên từng bước, kéo động thủ thương trượt bộ, ca thanh thúy một tiếng, nạp đạn lên nòng. Ngón cái nhẹ nhàng nhất bát, giải trừ bảo hiểm, tối om họng súng nhắm ngay thất muội chán. Thất muội lại liền mắt cũng chưa chát một chút, ánh mắt theo đông đảo hỏng súng thượng xẹt qua, trở xuống kia trương ghế đá phía trên. Nàng âm thanh dị thường kiên định. Người muốn dẫn ta đi, ta phải nhận định, Yurimi King. Nàng chậm rãi xoay người, thần sắc chưa từng có kiên định, bằng không, nơi này chính là của ta nơi táng thân. Mã Thiên Dực nhìn nàng, lại nhìn tảng đá ghế, thầm nghĩ hẳn là có cái gì huyền diệu, bằng không vì điểm ấy tài chính, nàng cũng không có khả năng hao hết hoảng hốt mang đại gia tiến đến. Các ngươi đi ra ngoài đi, đem kia mấy dương này nọ rời ra ngoài. Những người khác nghe được cố chủ mệnh lệnh tự nhiên không dám quá nhiều lưu lại, đem dương mật mã cùng hoàng kim rời đi ra ngoài. Chỉ có Bạch Vân Vân cùng Mạch Khắc còn tại do dự, bọn hắn xuất phát phía trước, nhưng là bị Nhậm Thiên Thiên đợi một đám nữ nhân nghiêm khắc dặn dò nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta không sao. Mã Thiên Dực đối với hai người nói. Nhưng là, Bạch Vân Vân tâm lý có lo lắng, lại có không tha. Không có việc gì, đông đảo tỷ, tin tưởng ta. Hắn tại nàng bên cạnh nhỏ tiếng lại ôn nhu dỗ nàng, Mạch Khắc vừa nhìn, liền cũng thức thời lui ra ngoài. Tiểu chứng thối, người đáp ứng ta, trăm vạn có khác việc. Bạch Vân Vân làm nũng bộ dạng cùng nàng kia chiến trường thượng mạnh mẽ vang dội như hai người khác biệt. Mã Thiên Dực cười cười, cúi đầu hôn môi nàng mềm mại bờ môi, lại thuận thế tại nàng nhanh kiều mông thượng vỗ nhẹ một cái. Bạch Vân Vân giận dữ lườm hắn liếc nhìn một cái, hai má nổi lên đỏ ửng. Cũng thẹn thùng lui ra ngoài. Sau khi mọi người tản đi, thất muội thanh âm chát chúa nói ngồi lên. Ngữ khí không có một tia đường sống, giống như mệnh lệnh. Mã Thiên Dực tuy rằng trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an, nhưng theo hắn bước vào cái này mật thất khoảnh khắc kia lên, liền luôn cảm thấy kia trương tảng đá ghế tại nào đó lực lượng thần bí dắt hắn, giống như nào đó triệu hồi, làm hắn nhịn không được tới gần. Mà giờ khắc này, thất muội câu kia cơ hồ ma âm vậy thúc giục. Làm hắn cơ hồ không do dự, bước chân giống như không phải là chính mình khống chế về phía trước bán ra. Hắn chậm rãi tại kia lạnh lùng ghế đá ngồi xuống, bả vai cùng cánh tay còn bởi đó trước kịch liệt bác đấu truyền đến từng trận như tê liệt cảm thấy đau đớn. Nhưng mà ngồi xuống khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy quanh thân hơi hơi buông lỏng, so đứng lấy quả thật thoải mái một chút, nhưng cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt dị biến. Nhưng tiếp lấy, thất muội chậm rãi đi tới ghế đá phía trước. Lại trước mặt hắn quỳ xuống, nàng tam quỳ cửu gõ, chán chạm đất, dị thường thành kính. Theo sau, nàng cả người nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu nhỏ tiếng ngâm tụng nào đó cổ lão chú ngữ, kia âm tiết kỳ dị kéo dài, giống như vượt qua ngàn năm tiếng vọng, làm người ta tâm thần chấn động. Mã Thiên Dực cuối cùng ý thức được, nàng này nghi thức, đều không phải là bái đối với hắn, mà là tại chiều cái ghế kia cử hành nào đó thần bí triệu hồi. Tùy theo kia cổ lão chú ngữ tại mật thất chung quanh quần, Mã Thiên Dực lúc này mới ý thức được, kia phiến rất nặng cửa sắt chẳng biết lúc nào đã lặng yên khép kín, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Một cỗ ấm áp chi ý chậm rãi theo ghế lưng rót vào toàn thân, như xuân phong quất vào mặt, vừa giống như vi sóng mát xa, nhưng lại thần kỳ hóa giải hắn vừa mới tại bác đấu chung lưu lại vết thương. Đầu kia bộ theo trọng kích mang đến ngất xỉu, ghê tởm cảm giác. Chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút lui, liền trên vai cắm vào chủy thủ, đã ở vô hình nào đó lực lượng dưới tác dụng bị nhẹ nhàng thôi đi ra, dừng ở trên mặt đất, mà miệng vết thương, nhưng lại như kỳ tích tự động khép lại. Ngay tại hắn còn chưa từ nơi này thần bí trải nghiệm chung chậm quá thần thời điểm, toàn bộ trương tảng đá ghế bỗng nhiên khẽ chấn động, chậm rãi thăng lên. Hắn cả người như là bị thác nâng tại không trung, không trọng vẫy lơ lửng. Một giây kế tiếp. Thất muội chợt dương tiếng khẽ kêu. Mô, nha, tháp tát. Khoảng khắc, kia bình tĩnh tảng đá ghế phanh một tiếng nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Theo ghế thân cái khe trung phụt ra từng đạo đẹp mắt kim quang, vàng rực như nước phóng túng vậy thổi quét toàn bộ mật thất, nguyên bản âm trầm trống trải không gian, chớp mắt biến thành một mảnh màu vàng hải dương. Đá vụn phân tán ở giữa, Mã Thiên Dực rõ ràng cảm giác chính mình sở tỏa đồ vật đang tại biến hình. Kia nguyên bản chất phác thô lệ ghế đá, nhưng lại thoát thai hoán cốt, biến ảo làm một tòa tạo hình phong cách cổ xưa, văn lộ tinh tế màu vàng vương tỏa. Kia chung quanh dạo chơi kim quang phảng phất có ý thức giống như, tại mật thất trung bốc lên, xoay tròn, dãy giụa, như là tại phân biệt tân chủ nhân khí tức. Cuối cùng, chúng nó chợt một chút, cùng nhau hướng vương tỏa bên trên Mã Thiên Dực hội tụ mà đến. Oanh! toàn bộ vương tọa như bị lôi đình đánh trúng, màu trắng rừng rực cường quang nổ tung mà ra, Diệu Được Nhân không mở mắt nổi. Kim quang nuốt sống toàn bộ, Mã Thiên Dực giống như bị đầu nhập vào một đoàn quang lốc xoáy, mà thất muội đã ở khoảnh khắc kia, mất ý thức, chậm rãi ngã xuống. Mã Thiên Dực hoảng hốt bên trong, chỉ cảm thấy một đầu kim long lôi cuốn vô biên sóng nhiệt thẳng hướng vào cơ thể bên trong, chớp mắt huyết mạch sôi trào, gân cốt nổ tung vậy mạnh liệt đau đớn tùy theo mà đến. Cỗ kia cuồng bạo như lôi đình nóng cháy lực tại hắn tứ chi bách hài dâng quay cuồng, mà bên trong thân thể nguyên bản hôn mê sâu hàn băng chân khí, giống như gặp được thiên địch vậy đột nhiên bừng tỉnh, chớp mắt xuất hiện, toàn lực chống lại. Nóng cùng hàn, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng tại hắn bên trong thân thể va chạm, chiến đấu, như là hai cái lần đầu chạm mặt dã tính ngoan đồng, đầu tiên là điên cuồng tranh đấu, theo sau lại dần dần cho nhau thăm dò, kiềm chế, dung hợp. Cuối cùng, cánh đạt tổng cộng thành nào đó quỷ dị cân bằng. Hắn đau đến cả người run rẩy, lại đang một khắc bỗng nhiên thần thanh khí sảng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Mã Thiên Dực mở mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng thanh minh, cả người cơ bắp căng đầy như sắt, giống như lực lượng tại cốt khe hở điên cuồng gào thét. Hắn một quyền chém ra, không khí nhưng lại bộc phát ra một đạo điếc tai quyền phong. Nhưng vào lúc này, thất muội cũng sâu kín tỉnh lại, nhìn thấy vương tỏa thượng hắn, ánh mắt như si như say. Quả nhiên là ngươi, của ta vương. Lúc này Mã Thiên Dực trần trụi thân trên, cơ bắp đường nét góc cạnh rõ ràng, giống như đúc bằng sắt, da rẻ hiện lên nhàn nhạt kim mang. Mà ngực của hắn, một đạo kim long đồ đằng chính ẩn ẩn xuất hiện, kỳ long mắt khép hờ, giống như hôn mê sâu, vừa tựa như nhìn trộm. Hắn cúi đầu vừa nhìn, không khỏi sửng sốt con mẹ nó. Ta cái này không phải là nằm mơ à. Quần áo từ lúc kim diễm trung hóa thành cho bụi, mà kia chiến ý dâng trào bạch ngọc kình thiên trụ, càng làm cho hắn dở khóc dở cười. Nghĩ đến vài năm trước bị ni cô chồng hàn băng chân khí, bây giờ lại đến đầu kim long, này kỳ ngộ cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Hắn theo kia tàn phá vẫn như cũ tỏa ra dư huy vương tỏa thượng đứng lên, trần trụi thân trên đi xuống thềm đá. Đang muốn đẩy mở đại môn, phía sau lại truyền đến một trận nhẹ nhàng lôi kéo. Thất muội lặng lẽ níu lại tay hắn cánh tay, trong mắt ngượng ngùng cùng trang trọng đan vào, âm thanh thấp uyển mà kiên định. Của ta vương, còn có một hạng, cực kỳ trọng yếu nghi thức chưa từng hoàn thành. Mã Thiên Dực sửng sốt, quay đầu nhìn nàng kia thanh tú gương mặt theo ý xấu hổ nổi lên một chút ửng hồng, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái giải thích a. Cái gì vua của ngươi, của ta vương, ta đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Thất muội hơi hơi tròng mắt, như là đổi một người, ngữ khí cũng mang theo nào đó túc mục cùng sùng kính. Xin ngài bớt giận, sau khi ra ngoài, ta tự nhiên hướng ngài thản trần nhất thiết. Nhưng bây giờ, hiện tại phải hoàn thành đạo này khế ước nghi thức. Khế ước, ngươi không phải là ngoạn thật sao? Mã Thiên Dực nhăn lại mi. Của ta vương. Ngài hiện tại trước ngực cái kia nhàn nhạt long văn ấn, chính là Kim Lân Thiên Viêm Long. Nàng hình như muốn tìm đến đơn giản nhất thuyết pháp giải thích một đống phức tạp nội dung. Là ta giải trừ phong ấn triệu hồi hắn, bây giờ thần long nhận chủ, ngài giống như triệu hồi người ký kết khế ước, nếu không long lực đem phản phệ ngài, cuối cùng hủy diệt ngài thân thể. Ký kết, như thế nào ký, hắn theo bản năng nói, ta đi cầm lấy tờ giấy. Thất muội lắc lắc đầu. Hai má nóng bỏng như hà, không phải là như thế. Khế ước này, ngài muốn, tiến vào của ta bên trong thân thể, đem ngài dương tinh ban cho ta, tính là ký kết. Mã Thiên Dực đương trường sửng sốt, nhìn nàng kia run rẩy bả vai, bên tai giống như lại truyền đến rồng ngâm tàn âm. A, ngươi là nói, hiện tại, hắn lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, ký cổ lão hoang đường, lại không cách nào phủ nhận nó chân thật tồn tại. Chương 86 kéo na khế ước. Mã Thiên Dực chăm chú nhìn thất muội, suy nghĩ không thể tại mật thất chung kéo dài quá lâu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Bó sát người màu xám áo khoác phía dưới, nàng viên kia phình phình bộ ngực cùng vênh lên đứng thẳng bờ mông tại quần bò bọc vào buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Mặt mũi của nàng như tinh linh tinh xảo, mặc dù vừa mới đã trải qua sợ hãi, vẫn như cũ mang theo một cỗ xinh đẹp, cũng lộ ra cấm dục khí chất. Sâu màu rám nắng tóc dài tại ngọn tóc chỗ hơi hơi quyển khúc, rối tung tại bả vai, vài quyển khúc toái phát phiêu ở phía trước ạc, tỏa ra thiên nhiên dã tính mỹ. Lúc này, hắn dưới hông cự long hình như vẫn thụ kim quang kia vào cơ thể ảnh hưởng, cứng rắn như sắt, hổ hổ xanh uy, bộ mặt dữ tợn, không hề biến mất dấu hiệu, làm hắn trong lòng một trận khô nóng. Đang lúc hắn do dự như thế nào bắt đầu, thất muội lại động trước. Nàng trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, nhưng loại này ngượng ngùng lại bị nàng đối trước mắt cái này cường tráng nam nhân sùng bái chi tình áp đảo, trở nên kiên quyết. Nàng tinh tế ngón tay run nhẹ cởi bỏ bó sát người màu xám áo khoác, chậm rãi cởi xuống, lộ ra nam á nữ nhân đặc hữu màu lúa mì sáng bóng làn da. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng khom lưng quỳ gối, cởi xuống quần bò, hai chân thon dài tại mật thất dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng, tròn trịa bờ mông tại màu đen tam giác quần lót phác họa hạ càng lộ vẻ cám dỗ. Nàng một tay đi vòng qua sau lưng, cởi bỏ màu trắng áo ngực đáp chụp, cặp kia bị trói buộc bạch thỏ chớp mắt văng ra, no đủ mà tràn ngập thanh xuân co giãn, đầu vú tại trong không khí hơi hơi đứng thẳng, mang theo thiếu nữ mềm mại cùng sinh lực. Thất muội gò má nhiễm lấy đỏ ửng, bản năng nghĩ giơ tay lên che khuất trước ngực, nhưng ở do dự chốc lát sau buông cánh tay xuống, giống như không cho trước mắt nam nhân thưởng thức thân thể của nàng chính là đối với hắn bất kính. Nàng ngón tay nhẹ câu quần lót dây buộc, nhẹ nhàng vừa kéo, mỏng như cánh ve vải dệt trượt xuống, lộ ra nàng hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Bộ ngực đầy đặn thật cao đứng thẳng, hướng xuống là doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, lại liên tiếp tròn trịa căng đầy bờ mông, mông eo tỷ lệ khoa trương lại cùng hài, tựa như một tòa thiên nhiên điêu khắc. Nàng góc sâu màu da không chút nào che giấu nàng xinh đẹp, ngược lại tăng thêm một phần thiên nhiên cùng thần bí mị lực. Mã Thiên Dực ánh mắt cơ hồ rời không nổi, cổ họng không tự chủ lăn lộn, thùng thùng tâm nhảy tiếng tại mật thất yên tĩnh chung rõ ràng có thể nghe. Thất muội nâng lên mắt to, lông mi như cánh bướm vậy run nhẹ, nàng cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng nói của ta vương. Chúng ta, phải hoàn thành khế ước. Mã Thiên Dực giờ khóc giờ cười, nếu không ngươi đổi lại xưng hô a, nghe có chút không được tự nhiên. Còn có, ngươi tên là gì à? Kia, ngươi muốn cho ta gọi ngươi cái gì đâu này? Ta gọi Ratna, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái vương tỏa thượng nam tử, không khỏi lại thẹn thùng. Tiếp lấy dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, ngươi, có thể, kêu, ta kéo na. Ok, kéo na, ngươi liền kêu ta Thiên Ca được không? Mã Thiên Dực nhớ tới lưu manh thời kỳ tiểu đệ của hắn cũng gọi hắn một tiếng Thiên Ca. Tốt, ta đấy, Thiên Ca. Nàng chậm rãi tiến lên, tinh tế thân ảnh tại dưới ánh đèn lay động, tựa như một gốc cây hoang dại u lan, yêu mà không diễm. Nàng chủ động ngồi xổm tại trước người hắn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm kia gân xanh nhảy lên trường thương, kia thật lớn có chút khoa trương nhỏ, làm chưa từng thấy qua nam tính dương cương đồ vật nàng, nội tâm dâng lên một tia hoảng loạn. Mã Thiên Dực cúi đầu chăm chú nhìn nàng, kìm lòng không được nuốt vài hớp nước miếng, cảm nhận nàng đầu ngón tay truyền đến ấm áp. Kéo na ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, mắt to thủy uông uông phá lệ động lòng người, nàng hít sâu một hơi, môi anh đào chậm rãi tới gần hắn thô to dương vật. Đầu lưỡi của nàng thử thăm dò liếm nhẹ quy đầu, mang theo một chút chúc chắc lại thành kính, ấm áp bờ môi bọc lại phía trước, thử thăm dò nhẹ nhàng mút hút. Mã Thiên Dực hừ nhẹ một tiếng, hai tay cắm vào nàng nhu thuận cuộn sóng tóc dài bên trong, cảm nhận nàng ti trượt sợi tóc tại ngón tay ở giữa lướt qua, thân thể không khỏi căng thẳng. Kéo na động tác vô sự tự thông bình thường dần dần thuần thục, anh đào mép môi hắn cự long cao thấp hoạt động. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy mẫn cảm đỉnh quy đầu đảo quanh, khi thì sâu chưa tới yết hầu, nóng ẩm khoang miệng như tơ lụa vậy bọc lấy hắn, mang cho hắn từng đợt tê dại ấm áp khoái cảm. Nàng tay nhỏ cầm chặt dương vật gốc rễ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, phối hợp miệng lưỡi tiết tấu, phát ra mập mờ mút hút tiếng. Nàng gò má theo ngượng ngùng mà phím hồng, ngọn đèn chiếu rọi, kiên như tinh linh khuôn mặt càng lộ vẻ kiều mị, mang theo thiếu nữ sơ kinh nhân sự độc đáo mị lực. Kéo na, ngươi, học được rất nhanh. Mã Thiên Dực mang theo khắc chế mất tiếng, ánh mắt trung tràn đầy trìu mến cùng thưởng thức. Kéo na ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng ý cười, nàng tăng nhanh tiết tấu, miệng lưỡi càng thêm ra sức hầu hạ, yết hầu ở giữa phát ra rất nhỏ ô ô âm thanh, giống như đang dùng hành động biểu đạt đối với chủ nhân trung thành. Mã Thiên Dực hô hấp trở nên dồn dập, cự long tại nàng trong miệng càng trở lên chướng đại. Nhưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má, thấp giọng nói đủ, kéo na, lên. Kéo na thuận theo đứng dậy, thân thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng dạng chân ở Mã Thiên Dực trên chân, bộ ngực đầy đặn gần sát ngực của hắn, đầu vú theo tình dục mà đứng thẳng. Mã Thiên Dực bàn tay to lướt qua nàng như nước làn da, vuốt ve nàng đầy đủ một ôm eo nhỏ, lòng bàn tay cảm nhận nàng tròn trịa bờ mông mềm mại, một tay vuốt ve kia to lớn cao ngất hình nửa vòng tròn viên thịt, kia vú thịt tại hắn ngón tay ở giữa biến hóa hình dạng. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, ôn nhu lại khí phách, đầu lưỡi cùng nàng triền miên đan vào, mang ra khỏi nàng khoang miệng lưu lại nhàn nhạt vị mặn cùng nam á nữ hải đặc hữu gia hương. Thiên ca, sắp ta. Kéo na ngượng ngùng cầu ái, kia màu vàng kim gò má cũng bị cô gái kia ngượng ngùng máu chướng đến đỏ bừng. Mã Thiên Dực nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, hắn nóng bỏng dương vật dán lên nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, qua lại ma sát. Nàng tinh tế căng đầy nộn huyệt, bởi vì nội tâm khát vọng hiến thân cấp chủ nhân kích động cùng cuồng nhiệt, làm nàng sớm mọng nước vô cùng. Nàng cảm nhận được hắn tròn vo tiêm bưng, đẩy ra chính mình ngọc môn, kia nóng bỏng nhục cảm cùng nam tính lực lượng, làm nàng cả người run run. Kéo na không kịp chờ đợi chậm rãi ngồi xuống, chặt khít hũ mật khó khăn tính toán nuốt hết hắn thô to, trán của nàng rịn ra tinh tế mồ hôi, kia cự long đội lên tầng kia lá mỏng, càng làm cho mi tâm của nàng khẩn túc. Kéo na, người vẫn là xử nữ, Mã Thiên Dực kinh ngạc nói. Hiến thân cấp vương, phải bảo trì thân thể thuần khiết. Kéo na trả lời lại để cho Mã Thiên Dực rơi vào hỗn loạn, đơn giản không đi nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng nâng lên kéo na bờ mông, lòng bàn tay cảm nhận nàng ấm áp làn da, nóng bỏng dương vật tại nàng ẩm ướt trượt hành lang thăm dò, chậm rãi rút ra một chút, lại từ từ đẩy mạnh. Mật thất tường đá giống như tại nói nhỏ, hai người mang theo tình dục nhiệt độ, hô hấp đan vào. Mã Thiên Dực cuối cùng dùng sức thúc một cái, tầng kia mỏng manh màng thịt giống như tê một tiếng vỡ tan. Kéo na nhịn không được ngâm nga lên tiếng, kiều mị tiếng nói tại mật thất chung quanh quần, mang theo lần đầu hầu hạ ngượng ngùng cùng đau đớn. Một tia đỏ tươi thuận theo hắn tráng kiện thân thể trượt xuống, tựa như tế đàn thượng dâng tặng lễ vật, cùng nàng hũ mật ẩm ướt trượt giao hòa, phát tán ra dâm mỹ khí tức. Mã Thiên Dực mượn nàng bên trong thân thể mật lộ cùng xử nữ máu song trọng trơn trượt, từng khúc xâm nhập, chặt khít hành lang như mềm mại như gợn sóng cuốn lấy hắn, mang đến từng trận nhanh đến bao bọc ma sát khoái cảm. Hắn khắc chế tiết tấu, cho đến chạm đến nàng chỗ sâu nhất, mới vừa rồi nhất côn rốt cuộc, chọc vào kéo na thân thể yêu kiều run run, phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, tại mật thất chung thật lâu không tiêu tan. Kéo na mềm mại nỗi bức tường như trụ đoạn vậy tầng tầng cuốn lấy hắn, ra vào ở giữa mang ra khỏi một tia trong suốt dâm thủy. Tại hắn rút ra đút vào phía dưới, nàng từng trận ngâm nga, thân thể yêu kiều vi run rẩy, song trường vòng lên cổ của hắn, chủ động phối hợp hắn luật động. Mã Thiên Dực xoa nhẹ nàng lưng, hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi liếm nhẹ nàng mẫn cảm xương quai xanh, lưu lại ướt át dấu vết. Hắn hai tay vuốt ve vân vê mông của nàng bộ, dẫn đường nàng chậm rãi phập phồng, lấy chín cạn một sâu tiết tấu xâm nhập hoa tâm của nàng, ôn nhu thăm dò nàng mẫn cảm. Kéo na rên rỉ thỉnh thoảng mà kiều mị, thon gọn vòng eo tại khoái cảm sóng chiều chung vặn vẹo, hai chân kẹp chặt hắn eo, phối hợp hắn càng ngày càng gấp thấu động tác. Thiên ca, của ta vương, ngươi rất lợi hại, nàng lóe sáng ánh mắt giống như phủ lên một tầng mông lung hơi nước, mê ly cùng say mê lấp lánh này lúc. Môi của hắn lưỡi trượt tới trước ngực của nàng, mút lấy nàng no đủ vú, đầu lưỡi quân lấy cứng rắn đầu vú đảo quanh, mang ra khỏi nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Kéo na hũ mật càng trở lên ẩm ướt trượt, nỗi bức tường như mềm mại như gợn sóng co lại, nhanh đến bọc lấy hắn con cặc, phát ra mập mờ tiếng nước. Mã Thiên Dực động tác dần dần trở nên cuồng dã, mỗi một lần xâm nhập đều thẳng đến hoa tâm của nàng, hai người thân ảnh quấn quýt, giống như đều tại ra sức hoàn thành trận này thần thánh khế ước nghi thức. Tùy theo khoái cảm tích lũy, thất muội thở gấp càng trở lên cao vút, hai tay nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay lâm vào da của hắn, lưu lại thật sâu vết chảo. Thiên ca, ta muốn tiết ra, lời nói của nàng đứt quãng. Kia không khống chế được vậy khoái cảm tê đi nàng cuối cùng cẩn thận. Mã Thiên Dực cảm nhận được nàng mật đạo kịch liệt co lại, rút ra con cặc, tại kéo na khát cầu ánh mắt bên trong, hắn đem nàng đẩy ngã tại trên ghế dựa, tiếp lấy kéo lên mông của nàng bộ, đem chính mình nhảy lên cự long, thật sâu như từ phía sau cắm vào ẩm ướt trượt co rút nhanh nộn huyệt. Kéo na, thả ra chính mình, gọi dậy đến, ta muốn ban cho ngươi lễ vật. hắn mạnh mẽ tăng nhanh tiết tấu, như kéo căng huyền cung, nhiều lần toàn lực xâm nhập, quy đầu mỗi một lần va chạm đều thắng đến hoa tâm của nàng, thân thể xung kích kéo na nhu nhược kia thân thể yêu kiều. Nàng giống như biển rộng phiêu linh thuyền cô độc, nghênh tiếp một lớp lại một lớp kinh đào hãi lãng. Cuối cùng, kéo na tại một mảnh kêu rên tiếng khóc trung thân thể yêu kiều mạnh mẽ gắt gao thẳng băng, đầu thật cao về phía ngửa ra sau lên, nội bức tường như lốc xoáy vậy kịch liệt co lại, một cỗ nhiệt lưu theo hoa tâm phun ra ngoài, dính ướt hắn con cặc. Nàng thét chói tai tiếng cao vút mà kiều mị, mang theo hưng phấn khóc nức nở a. Thiên ca, của ta chủ nhân. Nàng đắm chìm trong cao trào cực nhạc bên trong, thân thể tại khoái cảm làm nàng khống chế không nổi run rẩy. Mã Thiên Dực bị cao chiều của nàng kích thích khó có thể nhẫn nại, thừa dịp nàng nỗi bức tường co rút nhanh, tăng thêm lực đạo, thô to dương vật tại nàng ẩm ướt trượt hành lang trung cấp tốc quất cắm hơn 10 xuống. Kia nhanh đến như lúc ban đầu loa thịt, tại tốc độ cao dưới sự ma sát, kia khoái cảm như thủy chiều theo dưới hông lan tràn đến tứ chi bách hài. A! Hắn giống to một tiếng, tinh quan mãnh mở, nóng bỏng đậm đặc theo hắn lỗ tiểu phun ra. Một cỗ cường tránh mạnh mẽ đập tại nàng hoa tâm phía trên, cùng nàng nhiệt lưu giao hòa, trang bị đầy đủ nàng nhanh đến hũ mật. Kéo na nhỏ hẹp lỗ thịt hình như không chứa nổi này khẳng khái ban thưởng, dư thừa trắng đục theo chỗ giao hợp tràn ra, trượt xuống tại nàng kia ôn nhu đùi đường cong phía trên, xuôi dòng xuống, tại mặt đất thượng ẩm ướt thành một bãi. Sau cao trào, Mã Thiên Dực ôn nhu ôm nàng, hôn tới khóe mắt nàng giọt lệ, cảm nhận nàng dồn dập tâm nhảy. Kéo na sụi lơ tại trong ngực hắn, thở gấp, kia vụt sáng linh động con mắt chăm chú nhìn hắn, nhắn dùm vô tận thỏa mãn cùng thuần phục nhu tình. Thiên ca, khế ước hoàn thành, ta sau này chính là đầy tớ của ngươi. Nàng âm thanh thành kính lại tràn đầy kính sợ. Mã Thiên Dực xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, khí phách đáp lại kéo na, cái gì nô không nô, ngươi là của ta nữ nhân. Kéo na giật giật môi, nghĩ giải thích một chút. Bất quá nàng cũng hiểu được lúc này nhiều lời vô ích, liền gật đầu yên lặng mặc vào quần áo. Nhìn Mã Thiên Dực còn trần truồng thân thể, đã nói. Ta đi ra ngoài giúp ngươi cầm lấy quần áo. Dứt lời, nàng liền nhấn nảy cửa sắt bên cạnh một cái chốt mở, môn theo tiếng chuyển động, Bạch Vân Vân cùng Mạch Khắc dẫn đầu ghìm súng xông vào. Nhìn đến trần như nhộng Mã Thiên Dực, lông tóc không tổn hao gì, nhìn bên cạnh đầu tóc rối bời, trên mặt mang theo thẹn thùng nữ hài. Hình như minh bạch cái gì, liền lúng túng lại lui ra ngoài. Mà Mã Thiên Dực lúc này cúi đầu vừa nhìn, trước ngực kia long văn ấn, vừa mới còn lóe lên màu vàng chói mắt hình dáng quang, lúc này cũng đã ảm đạm đi xuống, đã cùng thân thể hòa làm một thể, chỉ còn lại có hình xăm bình thường dấu vết. Chương 87 Đại Cữu Mụ Hôn. Mã Thiên Dực đám người lúc rời đi, một cây đuốc đem xích xà xào huyệt cháy hết sạch. Theo sau, hắn đem thu được hoàng kim cùng một khắc dương tán loạn xinh đẹp sao xem như tiền thuê, phát ra cấp lính đánh thuê đám người. Bọn hắn điều khiển con thuyền rất nhanh liền biến mất ở màn đêm bao phủ biển rộng bên trên. Hai khung loại nhỏ máy bay cũng theo kia chỗ bỏ hoang sân bay cất cánh, trên đường trằn trọc nhiều tạm thời hàng trạm, công chúng nhân từng cái đưa xuống, thậm chí có gan lớn trực tiếp tuyển chọn trời cao nhảy dù rời đi. Trở lại mạch người bá thời điểm, cabin nội chỉ còn lại có Mã Thiên Dực, Mạch Khắc, Bạch Vân Vân cùng kéo na bốn người, cùng với người điều khiển. Mà Mã Thiên Dực cũng cuối cùng từ kéo na trong miệng, nghe rõ xích xà chân chính lai lịch. Nguyên lai, xích xà đều không phải là ngay từ đầu đã được là bây giờ như vậy hắc bang tổ chức. Nó đời trước, đúng là tiếng tăm lừng lẫy Kim Lân. Kim Lân, từng là Nam Á đại lục thậm chí toàn bộ Á Châu cực kỳ cổ lão bang phái một trong, này nơi phát nguyên ở Đông Hạ quốc Tây Nam Tây Xuyên tỉnh. Người sáng lập Kim Lăng, nguyên là Đông Hạ loạn thế thời kỳ một vị tuyệt thế hiệp khách. Theo nhìn thấu hồng trần, chán ghét sát phạt, tỏa ẩn cư Tây Xuyên, dốc lòng tu luyện. Ngày nào hắn tại một chỗ cổ động chung tìm hiểu ra rồi cho đòi long thuật. Hắn từng đi tới Nam Á một chỗ thần bí hải đảo, tại chỗ đó triệu hồi ra một đầu cả người hiện lên kim quang, lại thổ tức xích diễm ấu long. Kia Kim Long làm bạn Kim Lăng hơn 10 năm, tùy theo Kim Lăng tuổi tác tăng trưởng. Kim Long cũng từ từ thành thục. Theo truyền, Kim Lăng lâm chung lúc, kia Kim Long theo tình ý sâu nặng, không tha chủ nhân ngã xuống, nhưng lại chủ động dập nát thân thể, hóa thành một đạo kim ảnh, dung nhập Kim Lăng bên trong thân thể, vì hắn diên thọ kéo dài trăm năm. Lại lần nữa thu hoạch tân sinh sau Kim Lăng, trở về Tây Xuyên, sáng lập Kim Lân. Mượn dùng long lực, hắn tại kia chiến loạn bay tán loạn niên đại ngăn cơn sóng dữ, che chở nhất phương dân chúng, làm cho Tây Xuyên có thể thái bình. Trước khi lâm chung, hắn lo lắng long lực lượng dẫn phát thiên hạ phân tranh, liền đem long ảnh lại lần nữa phong ấn ở bang hội phía sau núi mật thất bên trong. Lập được quy củ, hữu duyên có đất người mới có thể kế thừa giả đem tự động trở thành Kim Lân hội trưởng. Nếu không có cũng đủ năng lực hoặc cơ duyên người cưỡng ép triệu hồi, không chỉ có không chiếm được đáp lại, phản đem tao chú ngữ phản phệ, thân tử đạo tiêu. Từ đó về sau, cuối cùng một vị người triệu hồi là thứ 18 đại đệ tử Hiên Viên Tầm. Hắn đem từ từ suy bại Kim Lân Thiên tới Nam Á, ý đồ trọng trấn cờ trống. Cũng tại lúc tuổi già khi lại lần nữa đem long ảnh phong ấn nhập đào thượng mật thất trung kia trương thần bí tảng đá ghế nội.